Chương 2660, cha ta. Một bên, thanh niên kia nam tử nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ như vậy thân mật, sắc mặt lập tức tụ lạnh xuống. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người rất thần bí. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chúng ta đừng để ý tới bọn hắn. Hắn hiện tại, tự đối tu luyện cùng mở thư viện có hứng thú. Hắn về sau chuẩn bị tại cái này tam giới mở thư viện. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng cái này tam giới, bởi vậy, hắn nghĩ ở nơi này trộn lẫn đoạn thời gian. Vân Kỳ khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ta biết cái này vương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Mục Thiên Đạo tiếp tục nói, cái này vương tộc xác thực không đơn giản, mà vị cô nương này nói cũng không sai, viên kia đại đạo lệnh đặc xá, xác thực có thể ra lệnh giới. Đương nhiên, nàng không biết là, viên kia lệnh đặc xá không chỉ có thể ra lệnh giới, cơ hồ có thể mệnh lệnh toàn bộ đạo môn, bất quá, có sử dụng mức độ. Sử dụng mức độ, Diệp Huyền nói, tổ tiên bọn họ cùng các ngươi chủ nhân có quan hệ. Mục Thiên Đạo nói, đúng vậy, bất quá, cụ thể là quan hệ như thế nào, ta không biết. Nhưng nên quan hệ không cản, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Mục Thiên Đạo lại nói, nếu là gặp phải gia tộc này, ngươi còn là phải cẩn thận chút. Gia tộc này, xác thực không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi thật giống như không có chút nào sợ cái này vương tộc. Không chỉ như vậy, ta cảm giác ngươi liền ta chủ nhân còn không sợ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta còn là điệu thấp một điểm a. Mục Thiên Đạo thấp giọng thở dài, nói thực ra, ta đối với ngươi cũng rất tò mò. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hiếu kỳ cái gì? Mục Thiên Đạo không nói gì nữa. Đúng lúc này, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta muốn tới. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Vân Kỳ, chúng ta muốn đi địa phương nào? Vân Kỳ nói, chợ đen. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chợ đen. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Nơi đó là tam giới chợ đen, có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia có thể mở mang kiến thức một chút. Tựa như cảm ứng đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó cười nói, vị huynh đài này, ngươi vì sao luôn đối ta có địch ý? Nghe vậy, Vân Kỳ cũng quay đầu nhìn hướng thanh niên nam tử, nàng tự nhiên nhìn ra thanh niên nam tử đối Diệp Huyền địch ý. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, không có. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu thư nhà ngươi chính là bằng hữu. Đương nhiên, tự tính không phải bằng hữu quan hệ, ta cũng không cần thiết đối ngươi giải thích cái gì. Bất quá, ta còn là cùng ngươi nói một lượt, bởi vì ta là một cái người đọc sách, ta theo cha ta không đồng dạng, cha ta. Nói đến đây, hắn nhất thời ngừng lại, hắn có chút đề phòng nhìn thoáng qua chân trời, nhìn thấy không có động tĩnh, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vân Kỳ thì là nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Phu Kỳ, Diệp công tử là bằng hữu ta, ngươi rõ chưa? Phu Kỳ có chút cúi đầu, minh bạch. Vân Kỳ nói, ngươi tự đứng ở chỗ này, không cần đi theo chúng ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Phu Kỳ nhìn phía xa biến mất hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh trên đại lục, hai người đi một lát sau hai đến một tòa cổ thành. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia trên cửa thành không, nơi đó có hai cái chữ to, chợ đen. Vân Kỳ nói, cái địa phương này rất thần kỳ, rất nhiều thứ đều có thể mua được. Ta mô phỏng một chút thần khí lúc, đều là tới nơi này mua đồ. Người sau đó cũng có thể đãi một thoáng, cũng có thể đãi đến bảo bối. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người tới cửa thành, ở cửa thành ngồi một lão giả, Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, 10 viên đạo tinh xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, tiến A. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, bên trong thành là từng nhà cửa hàng, lúc này tuy là ban đêm, nhưng cả tòa thành đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyền nói khẽ thật náo nhiệt, Vân Kỳ cười nói, đúng vậy. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một nhà cửa hàng, Diệp Huyền phát hiện, đây là một nhà bán thiên tài địa bảo cửa hàng. Mà trong cửa hàng, Diệp Huyền thấy được cổ thánh quả. Lúc trước hắn tu luyện cổ chiến thể lúc cần, mà ở chỗ này, hắn thấy được trên trăm khỏa, tự cùng rau cải trắng một dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ. Trong cửa hàng, ngồi một tên thanh tú nữ tử, nhìn thấy hai người tiến đến, thanh tú nữ tử đứng dậy đi tới, cười nói, hai vị có thể tùy tiện nhìn một chút. Vân Kỳ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nàng ánh mắt rơi tại một đóa linh chi bên trên. Thanh tú nữ tử cười nói, cô nương tốt ánh mắt. Vật này là thiên linh chi, nếu là phục dụng, nhưng lập tức gia tăng chỉ ít 500 năm tu vi. Còn nếu là luyện chế đan dược, cái kia càng là cực phẩm. Vân Kỳ cẩn thận dò xét một chút ngày đó linh chi, sau đó nói, bao nhiêu tiền? Thanh tú nữ tử cười nói, 30 vạn đạo tinh. 30 vạn, Vân Kỳ khẽ lắc đầu, 3 vạn đạo tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngọa tào, như thế trả giá sao? Thanh tú nữ tử nhất thời cười khổ, cô nương, ngươi như thế trả giá, vậy chúng ta nhưng là không còn pháp thảo luận. Vân Kỳ gật đầu, sau đó kéo lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, Thành Giao. Diệp Huyền, Vân Kỳ gật đầu, sau đó lấy ra một cái nạp giới đưa cho thanh tú nữ tử vội vàng tiếp lấy nạp giới, sau đó đem linh chi đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ thu hồi linh chi về sau, cái kia thanh tú nữ tử cười nói, cô nương, ngươi còn cần cái gì? Đều có thể nhìn một chút. Vân Kỳ nói, trấn điếm chi bảo là cái gì? Nghe vậy, thanh tú nữ tử cười nói, cô nương thật là thạo nghề người. Nói xong, nàng xoay người lấy ra một cái cổ lão hộp, nàng mở hộp ra, trong hộp là một cái màu tím trái cây này óng ánh long lanh, toàn thân tản ra nhàn nhạt lưu quang, mới vừa xuất hiện, bên trong cả gian phòng chính là xuất hiện một cỗ nhàn nhạt trái cây hương, thấm vào ruột gan. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là, Vân Kỳ đột nhiên nói, bình quả. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vân Kỳ, người có phải hay không cảm thấy ta chưa ăn qua quả táo? Ta khi còn bé tuy nghèo, nhưng quả táo còn là ăn qua. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, song song bình. Diệp Huyền vô ngữ, lợi hại như vậy trái cây, lấy như thế một cái tên. Ai lấy? Một bên, thanh tú nữ tử cười nói, cô nương quả nhiên là người biết hàng. Vậy mà liền như thế chân quý chi vật đều nhận biết. Bội phục, Vân Kỳ nói, cái quả này bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, mà cái này năng lượng, có chữa trị tác dụng, nếu là trực tiếp hấp thu, không quản chịu bao lớn thương, chỉ cần không bị xóa đi, đều có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Không chỉ như vậy, năng lượng của nó quá mức tinh thuần, tại tương lai trong 3 ngày, hắn đều có thể liên tục không ngừng trị liệu người dùng. Nuốt một khỏa, tương đương với đánh không chết tồn tại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như ngươi nuốt một khỏa, tăng thêm nhục thể của ngươi, trong 3 ngày, tới 30 cái thiên vị cảnh cũng đánh không chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức nhìn hướng thanh tú nữ tử, loại này quả táo, cho ta tới 100 khỏa. Thanh tú nữ tử biểu lộ cứng đờ. Một bên, Vân Kỳ lắc đầu, bọn hắn không có nhiều như vậy. Thanh tú nữ tử vội vàng nói, đúng vậy, trước mắt, chúng ta cũng chỉ có một khỏa. Diệp Huyền nhất thời có chút thất vọng, nếu là tới 100 khỏa, hắn còn sợ ai, cùng lão cha đều có thể vừa mới bên dưới. Nam tử áo xanh, Vân Kỳ nhìn hướng thanh tú nữ tử, bán sao? Thanh tú nữ tử lắc đầu nở nụ cười, đây là trấn điếm chi bảo, không bán. Nói, nàng thu hồi hộp, Diệp Huyền chính muốn mở miệng, Vân Kỳ đột nhiên nói, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, không nói thêm gì, hắn xoay người đi theo Vân Kỳ rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, hai vị nếu là cố ý, cũng là có thể nói chuyện. Vân Kỳ dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng nữ tử cười nói, 60 vạn đạo tinh, không mặc cả. 60 vạn đạo tinh, Diệp Huyền sửng sốt, tiện nghi như vậy, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên lắc đầu, người còn là tiếp tục làm trấn định chi bảo a. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi. Thanh tú nữ tử cười khổ, cô nương, ngươi là một cái người biết hàng, ngươi cho cái lương tâm giá cả a. Vân Kỳ nói, 30 vạn đạo tinh, 30 vạn, trực tiếp chém một nửa. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ, đây là kẻ hung hãn a. Thanh tú nữ tử cười khổ, cô nương, ngươi cái này chém cũng quá độc ác. Vân Kỳ nhìn xem thanh tú nữ tử, thẳng thắn chút. Được hay là không, thanh tú nữ tử vùng vẫy một hồi về sau, cắn răng một cái, bán đi. Nói xong, nàng vội vàng đem hộp đắp lên, sau đó đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới thanh tú nữ tử trước mặt. Diệp Huyền thu hồi hộp, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu, hai người mới vừa bước ra đại môn lúc, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, cái kia thanh tú nữ tử lại lấy ra một cái hộp đặt tại trước mặt, mà trong hộp chính là cái kia bình quả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vân Kỳ lại nói, đi a. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Vân Kỳ nói, đừng chấn kinh, rất bình thường, những này làm ăn, tâm nhãn đều rất nhiều, loại này cái gọi là trấn điếm chi bảo, chính là cái ngụy trang. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói, hắn nhìn thoáng qua cửa hàng kia, sau đó nói, nơi này thần vật rất nhiều, còn không sợ bị cướp sao? Vân Kỳ cười nói, biết nơi này là ai mở sao? Diệp Huyền lắc đầu, Vân Kỳ trừng mắt nhìn, đạo thần, đạo thần. Diệp Huyền sửng sốt, Vân Kỳ cười nói, không nghĩ tới sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực không nghĩ tới. Vân Kỳ lắc đầu nở nụ cười, đạo môn người, thế nhưng là rất biết kiếm tiền. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn tới, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào một gian cửa hàng. Tiến vào trong điện về sau, Vân Kỳ thẳng đến một cái ngăn tủ, nàng nhìn hướng trước mặt, ở trước mặt nàng bày đặt một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh. Sau quầy là một lão giả. Lão giả nói, 200 vạn mai đạo tinh. Vân Kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, 10 vạn đạo tinh. Nghe vậy, lão giả nhất thời giận tím mặt, vỗ bàn một cái, thảo. Ngươi có phải hay không kiếm chuyện? Diệp Huyền sửng sốt, Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái này thật giá trị 200 vạn đạo tinh. Diệp Huyền, chương 2661, ta không gạt người. Thật giá trị 200 vạn, nghe đến Vân Kỳ mà nói, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, hắn nhìn hướng viên kia thủy tinh, đây là. Vân Kỳ nói, đây là huyền thủy tinh, trước mắt đã biết cứng rắn nhất tài liệu. Bắt nguồn từ tại cực hàn tinh vực, như thế một khối, chỉ ít cần mấy trăm triệu năm mới có thể ngưng kết. Diệp Huyền nói, cực hàn tinh vực là địa phương nào? Vân Kỳ cười nói, một cái vô cùng lạnh thế giới. Bên kia có một cái siêu cấp đại mỹ nữ, hàn đế, vô cùng xinh đẹp. Diệp Huyền theo bản năng nói, có ngươi xinh đẹp không? Vân Kỳ ngây cả người, sau đó nói, ta xinh đẹp không? Diệp Huyền gật đầu, cái này hắn ngược lại là không có nói giả, không thể không nói, Vân Kỳ dài vẫn là vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ khẽ mỉm cười, ngươi dài cũng còn có thể. Lúc này, bên cạnh lão giả kia đột nhiên nói, các ngươi là tới mua đồ, còn là tới liếc mắt đưa tình. Vân Kỳ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, 200 vạn. Lão giả nhạt tiếng nói, thiếu một mai đạo tinh đều không bán. Vân Kỳ nói, còn có thể thiếu điểm sao? Lão giả nói, tiểu cô nương, đây chính là huyền thủy tinh, đương kim thiên hạ đệ nhất cứng rắn chi vật, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão bản, người khoác lác. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền nói, người nói cái đồ chơi này là thiên hạ đệ nhất cứng rắn chi vật. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu, ta liền gặp qua so đây càng cứng. Lão giả cười lạnh, người trẻ tuổi, làm người không muốn hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật gặp qua so cái này còn cứng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nếu là có thể lấy ra bút cái này còn cứng đồ vật tới, lão phu đem khối này huyền thủy tinh miễn phí tặng cho ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó một kiếm đâm vào cái kia huyền thủy tinh bên trên. Tạch tạch, huyền thủy tinh trong nháy mắt nứt ra, nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, người nói chuyện giữ lời không? Nghe vậy, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn nhìn xem Diệp Huyền kiếm trong tay, ngươi. Ngươi kiếm này, Diệp Huyền đưa ra tay phải, lão giả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn chạy à? Lão giả nói, các hạ giỏi tính toán, ta nhận thua, nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, viên kia huyền thủy tinh bay đến Diệp Huyền trước mặt, đón lấy, hắn thu dọn đồ đạc liền muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thứ này, ta mua. Nói, hắn cong ngón tay một điểm, một cái nạp giới bay đến trước mặt lão giả. Trong nạp giới, vừa tốt có 200 vạn mai đạo tinh. Lão giả ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, không có muốn dọa dẫm ngươi ý tứ, chính là muốn nói cho ngươi, cái này huyền thủy tinh cũng không phải trên đời cứng rắn nhất chi vật. Nói xong, hắn nhìn hướng Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu, hai người rời đi, lão giả nhìn xem trong tay nạp giới. Trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, kiếm kia. Hảo hảo đáng sợ, sau khi ra cửa, Vân Kỳ đột nhiên hỏi, người mua cái kia làm cái gì? Diệp Huyền nói, thứ này, có thể chế tạo một kiện chiến giáp. Vân Kỳ cười nói, xác thực, bất quá, nếu như ngươi cần chế tạo giáp mà nói, một khối quá ít. Ngươi phải nhiều mua mấy khối, bất quá, thứ này quá khó mua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa một bóng người đột nhiên phóng lên cao. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền nhìn hướng chân trời đạo nhân ảnh kia, mà đúng lúc này, một đạo thiểm điện đột nhiên vạch phá bầu trời. Xuy, đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị tia chớp này nát bấy. Xóa đi, Vân Kỳ khẽ lắc đầu, luôn có người muốn khiêu chiến nơi đây quy củ. Diệp Huyền nói, đánh cướp. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Nói chuyện lúc, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến vào một gian khá lớn trong cửa hàng, vừa tiến vào cửa hàng. Một tên hắc y lão giả chính là tiến lên đón, cười nói, nguyên lai là Vân Kỳ cô nương. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Lão giả vội vàng nói, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái nạp giới đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn thoáng qua nạp giới, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái nạp giới đưa cho lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua trong nạp giới đạo tinh, sau đó tiếp lấy nạp giới. Vân Kỳ cô nương nhưng còn có cái gì cần? Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, tạm thời không có. Lão giả cười nói, được rồi, cô nương nếu là có bất kỳ cần, thông báo một tiếng liền có thể. Vân Kỳ gật đầu, sau đó nhìn hướng Lá Nghĩ, đi a. Hai người xoay người rời đi, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía cuối con đường đi tới. Vân Kỳ đột nhiên thấp giọng thở dài, lại nghèo rồi. Diệp Huyền cười nói, người mua chút gì? Vân Kỳ nói, một chút đặc thù tài liệu, có thể mô phỏng thần vật. Diệp Huyền nói, người có thể giúp ta chế tạo một kiện chiến giáp sao? Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này Vân Kỳ thế nhưng là một tên thợ rèn a. Vân Kỳ lắc đầu, thân thể ngươi quá mạnh, không cần thiết lại làm cái gì chiến giáp. Mà lại, một khối huyền thủy tinh căn bản là không có cách chế tạo ra một kiện siêu cấp chiến giáp, ít nhất phải có 100 khối trở lên. 100 khối, nói, nàng lần nữa lắc đầu, ngươi ở bên ngoài không mua được. Trừ phi ngươi đi cực hàn tinh vực cướp bóc hàn đế. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a. Vân Kỳ nói, dẫn người đi nhìn một chút nơi đây lớn nhất cửa hàng. Diệp Huyền cười nói, lớn nhất. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy, nơi đó bảo vật, mới thật sự là bảo vật. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nơi đó bảo vật, thấp nhất đều là ngàn vạn đạo tinh lên, mà lại, không mặc cả. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú. Tiền, hắn hiện tại liền là nhiều tiền không biết xài như thế nào. Chỉ chốc lát, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa phi thường xa hoa cửa hàng phía trước. Cửa hàng này là trong tràng lớn nhất cũng là xa hoa nhất. Đạo sẽ, đây chính là cửa hàng này danh tự. Vân Kỳ mang theo hướng phía trong cửa hàng đi tới, vừa mới tiến cửa hàng, một tên tướng mạo phi thường xinh đẹp nữ tử áo trắng chính là tới đón, nàng đối Diệp Huyền cùng Vân Kỳ khẽ mỉm cười, hai vị cần thứ gì? Vân Kỳ nói, chính chúng ta dạo chơi. Nữ tử áo trắng cười nói, được rồi. Nói, nàng lui qua một bên, Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, cái địa phương này, chia rất nhiều loại, có thần vật loại, có thiên tài địa bảo loại, cũng có đan dược loại, còn có phù văn loại, trừ cái đó ra, còn có tâm pháp loại, thần thông loại, võ kỹ loại. Tóm lại, rất toàn diện. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền xem trước một chút thần vật loại a. Vân Kỳ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía một bên đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, gian này cửa hàng là thật lớn, mà lại, tổng cộng có tầng 6. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới tầng thứ 2, mà bạch y nữ tử kia tắc theo sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Vân Kỳ nói muốn chính mình nhìn một chút, bởi vậy, nàng cũng không đến quấy rầy. Có chút khách nhân tự ưa thích chính mình nhìn một chút. Tiến vào tầng thứ 2 lúc, Diệp Huyền phát hiện, tầng thứ 2 này bên trong có gần tới trên 100 quang trụ, những này bên trong cột ánh sáng, đều bày đặt một cái hộp. Thần vật, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nữ tử áo trắng, nơi này tốt nhất thần vật là cái gì? Nghe vậy, nữ tử áo trắng liền vội vàng tiến lên, cười nói công tử đi theo ta. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền hai người tới trung ương nhất cột sáng kia phía trước, Diệp Huyền phát hiện, đây là một đạo tử sắc quang trụ. Nữ tử áo trắng chỉ vào bên trong hộp, đại đạo vòng. Này vòng xuất từ đạo môn, một khi thực chiến, cho dù là thiên vị cảnh cường giả đô tướng bị trói buộc, đương nhiên, có thời gian kỳ hạn. Này vòng có thể tù ở một vị thiên vị cảnh cường giả chỉ ít ba hơi bên trong. Thiên vị cảnh cường giả bất kỳ lực lượng nào đều không thể thực chiến, tự như một người bình thường. Nghe đến nữ tử áo trắng mà nói, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, như thế nghịch thiên. Nữ tử áo trắng cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ nhún vai, ta không biết. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử áo trắng, thứ này trước tiên có thể thử một chút sao? Nữ tử áo trắng gật đầu, có thể. Nói, nàng mặc niệm vài câu chú ngữ, rất nhanh, cái kia quang trụ tự động biến mất, hộp bay ra. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, hộp tự động mở ra, một cái vòng tay chậm chậm bay ra, tay này vòng toàn thân ngăm đen, phía trên vẽ đầy các loại màu đen phù văn. Nữ tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, công tử nguyện ý tự thân nếm thử một thoáng sao. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nữ tử áo trắng trực tiếp thôi động cái kia đại đạo vòng, trong nháy mắt, đại đạo vòng hóa thành một đạo hắc quang bọc tại Diệp Huyền trên thân, mà bị cái này đại đạo vòng bao lấy lúc, Diệp Huyền phát hiện, thể nội tất cả lực lượng vậy mà thật không cách nào điều động. Không chỉ như vậy, hắn liền kiếm ý đều không thể thực chiến đi ra. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút chấn kinh. Nhưng rất nhanh, đại đạo vòng biến mất, tất cả lực lượng khôi phục. Nữ tử áo trắng cười nói, công tử cảm thấy thế nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái đồ chơi này, rất không tệ. Nữ tử áo trắng gật đầu, giá bán 150 triệu mai đạo tinh. 150 triệu, nghe vậy, cho dù là Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, không thể không nói, này còn là hơi nhiều. Nên biết, liền xem như một chút siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể một tay cầm ra nhiều như vậy đạo tinh. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói công tử muốn sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói có thể chiết khấu sao? Nữ tử áo trắng lắc đầu, tiệm chúng ta bên trong đều là một ngụm giá cả, không bớt. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói cho ta xem một chút. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó đem đại đạo vòng đưa cho Vân Kỳ. Nàng cũng không sợ vận khí, đoạt, không người nào dám ở chỗ này động ý biến thái. Vân Kỳ cầm qua đại đạo vòng, nàng nhìn một lát sau đó đem đại đạo vòng trả nợ cho nữ tử áo trắng, chúng ta cân nhắc. Nữ tử áo trắng tiếp lấy đại đạo vòng, cười nói, được rồi. Nói, nàng lại đem thả lại chỗ cũ. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì, đi theo rời đi. Đường đi ra cửa hàng về sau, Vân Kỳ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, vật kia, ta có thể mô phỏng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ chân thành nói, nàng bán 150 triệu, ta không cần nhiều, chỉ cần ngươi một ức, ngươi cho ta một ức, ta cho ngươi tạo một cái một màn đồng dạng, bao quát tác dụng công năng đều như thế. Diệp Huyền trầm mặc. Vân Kỳ nói, ngươi sợ ta lừa ngươi. Diệp Huyền thành thật gật đầu. Vân Kỳ chân thành nói, mở đùa giỡn, ta không nghèo thời điểm chưa từng gạt người. Diệp Huyền, chương 2662, không đi. Diệp Huyền vô ngữ, hắn biết, nữ nhân này khẳng định là lại nghèo rồi. Lúc trước Vân Kỳ mua sắm những cái kia thần vật, khẳng định có giá trị không nhỏ. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta nói thật, ta có thể mô phỏng kiện kia thần vật, nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi mô phỏng. Cũng không muốn ngươi một ức đạo tinh, ngươi cho ta 8.000 vạn đạo tinh là có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thật có thể tạo. Vân Kỳ nói, đại đạo bút ta đều có thể tạo, huống chi cái này. Diệp Huyền trầm mặc, nghĩ đến đại đạo bút, hắn nhất thời có chút vô ngữ. Hàng giả thật sự hàng mãnh, ngươi dám tin. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, có thể. Vân Kỳ đưa ra tay phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là trước đưa tiền, sau đó lại tạo sao? Vân Kỳ gật đầu, không có tiền. Ta tự không có biện pháp mua sắm tài liệu. Cho nên, người trước tiên cần phải cho ta tiền, sau đó ta mới có thể tạo. Diệp Huyền vô ngữ cực kỳ. Vân Kỳ chân thành nói, ta không gạt người. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay tới Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, vừa tốt có 8.000 vạn mai đạo tinh. Thấy thế, Vân Kỳ nhất thời vui vẻ ra mặt, đi. Đi mua tài liệu, nói. Nàng mang theo Diệp Huyền bắt đầu ở cái này chợ đen bên trong mua sắm tài liệu. Vân Kỳ hiển nhiên là nơi này khách quen, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, mà lại, cùng nơi này rất nhiều cửa hàng đều rất quen. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, ở nơi này, người thật không ít, mà lại, trong đó còn có rất nhiều thực lực đều phi thường cường đại, bất quá, phần lớn đều thân mang hắc bào, ẩn nấp tự thân khí tức. Ước chừng một cái thị trường về sau, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cao lầu phía trước, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới tầng cao nhất. Sau đó nói cái địa phương này là chuyên môn cung cấp cho người tu luyện, ở chỗ này rất an toàn. Ta hiện tại muốn ở chỗ này bắt đầu tạo thần khí, ngươi vì ta hộ pháp. Diệp Huyền nói, đại khái bao lâu? Vân Kỳ nói, mấy tháng a. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, mấy tháng? Vân Kỳ gật đầu, nhanh mà nói, mấy tháng, chậm mà nói, không sai biệt lắm muốn một năm. Diệp Huyền lắc đầu, quá lâu, ta cho ngươi thay cái địa phương. Nói, hắn trực tiếp mang theo Vân Kỳ tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, Vân Kỳ trực tiếp sửng sốt, một lát sau, nàng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nơi này thời gian. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái này tháp, bán sao? Diệp Huyền cười nói, người già bao nhiêu? Vân Kỳ trầm mặc, nàng không có tiền, mà lại, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không bán. Diệp Huyền cười nói, Vân Kỳ cô nương, người ở chỗ này tạo, ta đi bên ngoài dạo chơi. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp bên trong. Vân Kỳ nhìn xem bốn phía, nói khẽ thế gian lại còn có như thế nghịch thiên thần vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta lợi hại a. Nghe vậy, Vân Kỳ ngây cả người, sau đó nói, ngươi là cái này tháp linh. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói có hứng thú hay không thay cái chủ nhân. Tiểu tháp, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp về sau, hắn lại tới trên đường, lần này, hắn liền đến chỗ dạo chơi, không có mua đồ. Bình thường đồ vật đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Diệp Huyền mới từ một nhà cửa hàng đi ra chính là gặp đến cái kia Vu Kỳ. Diệp Huyền nhìn xem Vu Kỳ, cười nói tiểu thư nhà ngươi bận rộn. Vu Kỳ nói ta là tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, tìm ta. Vu Kỳ gật đầu, thay cái địa phương tâm sự. Diệp Huyền cười nói có thể. Vu Kỳ xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, hai người tới ngoài thành một chỗ trên đỉnh núi, Vu Kỳ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám đi theo đi ra. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không dám cùng đi ra. Vu Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ở trong thành, là không thể động thủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ động thủ với ta. Vu Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi có biết hay không tiểu thư lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu, Vu Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, nàng đến từ vân giới Vân gia, ta nghĩ, lấy ngươi vòng tròn, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi cùng tiểu thư không phải người của một thế giới, ngươi ở cùng với nàng, phía sau rất nhiều chuyện sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm mặc, Vu Kỳ tiếp tục nói, ngươi khả năng nói thế lực ta, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc, có chút chênh lệch, thật không phải là dựa vào cá nhân nỗ lực có thể bù đắp. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, ta còn là muốn nói một câu, ta cùng tiểu thư nhà ngươi chính là bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, tự tính không phải bằng hữu quan hệ, ta cảm thấy. Vu Kỳ đột nhiên nói, nếu để cho chủ thượng biết một cái như vậy phổ thông thiếu niên cùng tiểu thư như thế thân cận, tin tưởng ta, ngươi nhìn không đến ngày mai Thái Dương. Diệp Huyền vô ngữ, Vu Kỳ tiếp tục nói, hiện tại từ nơi này ly khai, ta không giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, đây chính là ngươi mục đích sao? Vu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Mà phương hướng của hắn là đêm đó thị, nhìn thấy một màn này, Vu Kỳ ánh mắt nhất thời lạnh xuống, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, chém thẳng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh, Vu Kỳ kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn cái này hai ngón tay cho kẹp lấy. Nhìn thấy một màn này, Vu Kỳ đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Cái này sao có thể? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Vu Kỳ, ngươi cái gọi là những cái kia kiêu ngạo, ở trước mặt ta, căn bản là không đáng nhắc tới. Không giết ngươi, không phải sợ gia tộc của ngươi, về phần tại sao, chính ngươi muốn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Vu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi căn bản cũng không phải là thiện ác cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, trực tiếp biến mất tại phần cuối. Nguyên địa, Vu Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi. Không còn, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nguyên lai thằng hề càng là chính mình, hắn giờ phút này mới hiểu được, vì sao tiểu thư nhà mình sẽ cùng người này kết giao. Ai, Vu Kỳ thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới chợ đêm, hắn lại một lần nữa đi tới đạo sẽ. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, bạch y nữ tử kia nhất thời sửng sốt, nhưng nàng còn là tới đón, cười nói, công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy, nữ tử áo trắng nói, công tử thế nhưng là nghĩ muốn cầm tới vòng. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn thấy nhìn cái khác, nữ tử áo trắng cười nói, có thể, công tử muốn nhìn cái gì đều có thể nói với ta là công tử giới thiệu. Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ đến lầu cao nhất nhìn một chút. Đạo này sẽ có lầu 6, càng lên cao, đồ vật càng chân quý. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ tử áo trắng tiếu dung dần dần biến mất. Diệp Huyền nói, không được sao. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói, Diệp công tử, rất xin lỗi, muốn lên lầu 6 mà nói, trước tiên cần phải nghiệm tài sản. Nghiệm tài sản, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bao nhiêu tiền tài có thể bên trên lầu 6. Nữ tử áo trắng nói, ít nhất phải 500 triệu. 500 triệu, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể cầm ra được. Cái này đạo sẽ không đơn giản a, chẳng lẽ là đạo thần mở, đừng nói, thật là có khả năng. Dù sao cái địa phương này là đạo thần bao bọc, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước mặt, nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng trực tiếp sửng sốt. Trong nạp giới, vậy mà thật sự có 500 triệu đạo tinh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử áo trắng trái tim nhất thời ra tốc nhảy lên. Đây là đại lão a, nữ tử áo trắng vội vàng nói, dâng trà, rất nhanh. Một tên tỳ nữ bưng lấy một chén linh trà đi tới, nàng đối Diệp Huyền có chút thi lễ, công tử mời uống trà. Nhìn lấy trước mắt cái này chén trà, Diệp Huyền trong lòng thở dài, có tiền liền là tốt a. Đãi ngộ đều không giống a. Diệp Huyền cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó cười nói, trà ngon. Nữ tử áo trắng cười nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đi lên lầu. Chỉ chốc lát, nữ tử áo trắng mang theo Diệp Huyền đi tới lầu 6 lối vào. Nàng lái xe trước cửa, tại cái kia trên cửa phòng, có một đạo phù văn. Nữ tử áo trắng đột nhiên mặc niệm chú ngữ, Rất nhanh, đạo phù văn kia bị kích hoạt, ngay sau đó, một đạo lực lượng thần bí lan tràn ra. Tạch tạch, môn đột nhiên bị mở ra, nữ tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo đi vào, đường đi vào lúc, Diệp Huyền phát hiện, cái này lầu 6 liền là một cái phòng nhỏ, mà tại gian phòng nhỏ này bên trong, chỉ có ba đạo quang trụ, ba đạo bên trong cột ánh sáng, đều có một cái hộp. Nữ tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, công tử, quý nhất chính là trung gian cái hộp kia, giá trị 900 triệu đạo tinh. Vật này quá chân quý, rất nhiều thế lực lớn đều phái người đến xem qua, nhưng đều bởi vì giá cả quá đắt mà từ bỏ. Nói, nàng dừng một chút, đạo, ngươi muốn nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, vậy liền xem một chút đi. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng đi đến cột sáng kia phía trước, sau đó mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cột sáng kia biến mất, hộp chậm chậm bay tới trước mặt hắn. Nữ tử áo trắng mở hộp ra, tại trong hộp là một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng trầm giọng nói, đạo giới. Này giới là đại đạo bút chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, trong đó bao hàm một đạo kinh khủng đại đạo thần tắc, thôi động này giới, đại đạo thần tắc hiện, đạo này đại đạo thần tắc có thể áp chế đối thủ cảnh giới. Chớ nói thiên vị cảnh, liền xem như thiên vị cảnh phía trên cường giả đều có thể áp chế. Phàm đại đạo bút chủ nhân trật tự hạ giả, đều có thể áp chế. Đương nhiên, càng mạnh cường giả, hắn tác dụng liền sẽ yếu bớt, bất quá, đều có thể áp chế. Áp chế cảnh giới, hơn nữa còn là áp chế bất luận cái gì cấp bậc cường giả. Không thể không nói, Diệp Huyền thần sắc động dung. Lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên nói, công tử muốn thử một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nữ tử áo trắng lập tức thôi động nạp giới, sau một khắc, một đạo màu tím đại đạo thần tắc xuất hiện ở trong sân, mà theo đạo này thần tắc xuất hiện, Diệp Huyền cảnh giới vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhân hàng, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảnh giới vậy mà trực tiếp bị áp chế trở về không. Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, như thế sâu, đây không phải gian lận sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử áo trắng, được rồi, nhưng mà, nữ tử áo trắng nhưng không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử áo trắng, lại nói, được rồi. Nữ tử áo trắng vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ tử áo trắng đi đến Diệp Huyền trước mặt, trừng mắt nhìn, công tử, ngươi nếu là chết ở chỗ này, sẽ không có người biết, đúng à? Diệp Huyền trầm mặc, nhưng trong lòng nở nụ cười. Nữ nhân này muốn chơi như vậy mà nói, vậy hắn nhưng muốn không giảng võ đức. Hôm nay chuyện này, không có vài tỷ bồi thường, hắn Diệp Huyền tựu không đi. Chương 2663, bái bai. Không thể không nói. Diệp Huyền có chút mộng, đây là cái gì thao tác, đánh cướp, cô gái mặc áo trắng này lại muốn đánh cướp, thực sự là không hợp thói thường. Nữ tử áo trắng đột nhiên thuận tay lấy xuống Diệp Huyền nạp giới, khi thấy bên trong 500 triệu đạo tinh lúc, khóe miệng nàng có chút nhấc lên. Diệp Huyền nói, đánh cướp là không tốt, nữ tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, làm cả đời, không bằng đánh cướp một lần, người nói là cái gì không tốt. Diệp Huyền nói, người tựu không sợ ảnh hưởng các người đạo sẽ danh dự sao. Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn, ai biết ngươi đến rồi nơi này? Ai nào biết ngươi chết tại nơi này? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử áo trắng cười nói, trên người ngươi khẳng định còn có không ít bảo vật, đúng không? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi suy nghĩ một chút, ta có thể tùy thân mang theo 500 triệu đạo tinh, ta sẽ là người bình thường sao? Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, lai lịch của ngươi, khẳng định là không đơn giản, có thể ngươi không biết, lai lịch của ta là cái gì? Và lại, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem sự tình làm rất sạch sẽ. Không có ai biết ngươi đã theo trên đời này biến mất. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, phải không? Nghe vậy, nữ tử áo trắng hai mắt híp lại. Quá trấn định, lúc này trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia bất an, bởi vì nam nhân ở trước mắt thực sự là quá trấn định. Tất có dựa dẫm, nghĩ đến đây, nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nàng tay phải đột nhiên hóa đao đối Diệp Huyền yết hầu liền là một vệt. Xuy, một đạo hàn mang từ Diệp Huyền yết hầu chỗ chợt lóe lên. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Thấy thế, nữ tử áo trắng sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, như ta suy nghĩ, quả nhiên, cái đồ chơi này đối nhục thân không có ích lợi gì sai. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi. Nữ tử áo trắng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng không nghĩ tới, nam tử trước mắt tại bị đạo giới phong ấn về sau, lại còn có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Bất ngờ không đề phòng, nữ tử áo trắng chỉ có thể ngang tay chặn lại. Mà khi Diệp Huyền tay tiếp xúc đến nàng cánh tay lúc, oanh, nữ tử áo trắng toàn bộ cánh tay phải ầm vang vỡ vụn, sau một khắc, một tay trực tiếp giữ lại nàng yết hầu. Nữ tử biểu lộ cứng đờ, mà đúng lúc này, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Toàn bộ đều là thiên vị cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, ngày này chưa cảnh lúc nào loại này không đáng giá. Nữ tử áo trắng đột nhiên kinh hãi nói, hắn muốn cướp đạo hoàn. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân này là muốn ngã đánh một bừa cào a. Lúc này, một tên hắc y lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là người phương nào, lại dám tới ta đạo sẽ đoạt kiếp. Giải thích, Diệp Huyền không có giải thích, bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, người giải thích cũng không hề dùng. Bởi vì những người này không có khả năng không biết nữ tử áo trắng đối với hắn làm sự tình, nếu biết, nhưng không có ngăn cản, rất hiển nhiên, những người này đều là cá mè một lứa. Nếu như thế, giải thích bất quá là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền trực tiếp thuận thế thu hồi đạo kia vòng, sau đó tiếp lấy nhấc lấy nữ tử áo trắng bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới, nữ tử áo trắng đầu trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền một cước đạp lên nữ tử áo trắng linh hồn, cười nói, không thể không nói, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ tiến một nhà hắc điếm. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Vô số lôi điện tuôn ra, nhìn thấy cái này vô số lôi điện, lão giả kia hai mắt híp lại, phất tay áo chặn lại. Oanh, một mảnh lôi quang phá nát, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Vô số lôi điện kiếm khí thẳng tắp hạ xuống, lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hất lên tay áo, sau đó đấm ra một quyền, một mảnh kim quang tuôn ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng nhỏ trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Nhưng là, cũng không phá nát, bởi vì ở chỗ này, có thần bí cường đại kết giới, cho dù là thiên vị cảnh cường giả đều có thể ngăn cản. Mà nơi này chiến đấu cũng là nhất thời đưa tới oanh động. Chợ đen bên trong, vô số người hướng phía đạo sẽ nhìn tới, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Có người dám ở đạo sẽ động thủ, là ai, quả thực khủng bố, hai người vừa chạm vào mà phân, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lại đến, nói, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền thẳng đến lão giả kia mà đi. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền tựa tựa như một cái người mang bom, vô số cuồng bạo lôi đình chi lực tự hắn nắm tay bên trong tuôn ra. Phát giác đến Diệp Huyền một quyền này kinh khủng lực lượng, lão giả kia sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hắn cũng không dám chủ quan, tay phải bỗng nhiên một nắm, vô số kim quang tựa như liệt nhật đồng dạng tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn, cỗ lực lượng này trong nháy mắt càn quét cả phòng tại thời khắc này điên cuồng rung động lên, kết giới cũng tại từng chút phá nát. Lúc này, mà có chút đột nhiên xông đến lão giả kia trước mặt, lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn cũng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Hắn một cái thiên vị cảnh tại một cái thiện ác cảnh cường giả trước mặt, làm sao có thể sợ. Cứng rắn, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền nắm chặt nắm tay đột nhiên buông lỏng. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong lòng của hắn kinh hãi, nghĩ muốn lui, nhưng mà đã tới không kịp. Xuy, thanh huyền kiếm dễ như trở bàn tay xé nát vô số kim quang, sau đó thuận theo lão giả nắm tay chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, vô số kim quang lui tán, lão giả biểu lộ cứng đờ, mà đúng lúc này, bốn phía hơn 10 đạo cường đại khí tức hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả kia thần hồn hấp thu. Diệp Huyền thân hình run lên, trực tiếp rút lui gian phòng, nhưng mà, hắn mới tới đi ra bên ngoài, hơn 10 đạo thần thức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Không chung, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ở chung quanh hắn, chỉ ít có 12 vị thiên vị cảnh cường giả. 12 vị, nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền nhưng là không một chút nào hoảng. Hắn nghĩ thôi động đạo kia giới, nhưng cái đồ chơi này hắn căn bản không dùng được. Cần chú ngữ, lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, dám ở ta đạo sẽ đoạt kiếp, ngươi là người thứ nhất, dám giết ta đạo sẽ, ngươi cũng là cái thứ nhất. Diệp Huyền cười nói, các ngươi là cùng tiến lên, còn là từng cái tới. Lời vừa nói ra, trong bóng tối những cường giả kia đều là chấn kinh. Thiếu niên này khẩu khí vậy mà như thế đại. Diệp Huyền đối diện, trung niên nam tử nói, ta cùng ngươi đánh. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Một đạo thần bí kết giới trực tiếp bao phủ lại bốn phía. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn nhìn một chút, người đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên phun trào lên, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp trực tiếp khóa lại trung niên nam tử, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó chậm chậm nắm chặt. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, mặc dù có kết giới, nhưng cỗ này uy như cũ làm cho toàn bộ chợ đen người đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. Thiên vị cảnh, trong bóng tối, vô số người chấn kinh, đây chính là chân chính không có lượng nước thiên vị cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đã xông đến trung niên nam tử trước mặt, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt chứng minh đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm thương. Cứng rắn, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì khi hắn tay tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm lúc, hắn toàn bộ tay vậy mà trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, trung niên nam tử trực tiếp liên miên chợt lui tới kết giới biên giới chỗ. Nhưng mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lại xông tới trước mặt hắn, sau đó lại là chém xuống một kiếm. Xuy, một kiếm này hạ xuống, một đạo kiếm quang như thác nước. Bốn phía phiến kia kết giới vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp nổ bể ra tới. Trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Tử vong, trung niên nam tử trong lòng hoảng hốt, hắn không dám chủ quan, lật tay lại, một mặt màu vàng cự thuẫn đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay bay ra. Oanh! Diệp Huyền một kiếm chạm tại mì này kim thuẫn phía trên, kim thuẫn trong nháy mắt nổ bể ra tới, bất quá đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ Diệp Huyền phần bụng bộc phát ra, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng lại đã lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt đột biến, liền muốn lui, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Xuy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm trực tiếp tự trung niên nam tử về sau chỗ chợt lóe lên. Trung niên nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, một đạo máu tươi trực tiếp phun tới, dọa người vô cùng. Chết, bốn phía, mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Huyền một kiếm chém giết trung niên nam tử kia về sau, nhẹ nhàng vung một thoáng thanh huyền kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, tới, cái kế tiếp. Cái kế tiếp, bốn phía yên tĩnh vô thanh, mà đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống. Phát giác đến đạo này uy áp, trong tràng mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Thiên đạo, nơi đây thiên đạo rốt cục xuất thủ. Một lão giả xuất hiện tại không trung, ánh mắt của hắn trực tiếp chỗ Diệp Huyền trên thân, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn sửng sốt, là ngươi. Diệp Huyền, đi qua lúc trước chuyện kia về sau, đạo thần chính là đã nghiêm lệnh đạo giới, bất kỳ người nào đều không được lại trêu chọc vị này Kháo Sơn Vương. Bởi vậy, bây giờ đạo giới người đối Diệp Huyền đều là nhận thức. Nhìn thấy là Diệp Huyền, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Lúc này, một tên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở một bên, mỹ phụ nhìn thoáng qua thiên đạo lão giả, còn mời các hạ chủ trì công đạo. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trầm xuống, chủ trì công đạo, hắn nhất thời có chút vô ngữ, nhìn thấy lão giả trầm mặc, mỹ phụ hai mắt híp lại, nhìn tới, người này lai lịch không nhỏ a. Làm sao, các hạ là muốn bao che hắn sao? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, chuyện này có thể hay không thiện. Chê cười, mỹ phụ đột nhiên cả giận nói. Người này trước là cướp ta đạo hội thần vật, phía sau lại giết ta đạo sẽ hai người, thiện. Làm sao có thể, thiên đạo nhìn thoáng qua mỹ phụ, sau đó nói, vậy các ngươi chính vương tộc cùng hắn chơi a? Ta không lẫn vào, bái bai, nói xong, hắn xoay người rời đi. Mọi người, chương 2664, tuyệt sát, thiên đạo đi, trong tràng, mọi người một mặt mộng, này thiên đạo không bảo vệ trật tự, thiên đạo cũng là vô ngữ, vương tộc cường sao, đương nhiên cường a. Đây chính là liền nói giới đâu có thể mệnh lệnh gia tộc cao cấp A. Nhưng mà, cái này Kháo Sơn Vương đây, cái này Kháo Sơn Vương cũng khủng bố A. Cô em gái kia, sát thiên chưa cảnh tựu như giết gà. Liền là đạo thần tại nữ nhân kia trước mặt, đều không dám nói chuyện A. Cái này hắn có thể giúp ai, ai cũng không thể giúp, tranh thủ thời gian chuồn đi mới là chính đạo. Nhìn thấy thiên đạo trực tiếp chạy đi, mỹ phụ kia cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, này thiên đạo vậy mà trực tiếp tựu đi. Tựa như nghĩ đến cái gì, mỹ phụ lập tức nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bối cảnh lai lịch. Ngay cả thiên đạo đều không muốn trêu chọc ngươi. Một bên, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không muốn nói nhảm, người tới vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cùng tiến lên, âm thanh hạ xuống, nàng cùng bên cạnh một đám thiên vị cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy mỹ phụ lựa chọn quần ẩu, Diệp Huyền chân mày cau lại, người sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Nói, hắn cũng vọt thẳng đi ra. Chợ đêm trong thành, một đám cường giả nhìn đến song phương trực tiếp muốn đánh lên, mà lại không có kết giới, sắc mặt đều là kịch biến, những cái kia cửa hàng lão bản trực tiếp đem đồ vật thu vào, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn lại những cái kia khán quan cũng là nhao nhao chợt lui. Đây chính là thiên vị cảnh cấp bậc cường giả chiến đấu. Mà lúc này, Diệp Huyền đã cùng Mỹ Phụ kia đám người chiến đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, hắn trực tiếp bị đè xuống đánh. Dù sao, hắn hiện tại còn không thể nào làm được lấy một địch mười mấy. Mỹ Phụ đám người vốn định trực tiếp tuyệt sát mất Diệp Huyền, nhưng rất nhanh, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì Diệp Huyền nhục thân là tại là quá cứng quá cứng. Cho dù là bọn hắn, cũng khó có thể phá tan Diệp Huyền nhục thân. Vì vậy, song phương vậy mà liền giằng co xuống tới. Trong bóng tối, mọi người nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể lấy vừa đánh hơn 10 vị thiên vị cảnh cường giả, đều là khiếp sợ không thôi. Lấy vừa đánh 12, không hợp thói thường, chỉ chốc lát, toàn bộ chợ đêm liền đã bị đánh không, không chỉ như vậy, phiến đại lục này cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ lên. Mà này thiên đạo, đã ẩn trốn đi, ầm ầm, đúng lúc này, Diệp Huyền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào trên đầu, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp lui mười mấy vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến đầu có chút ảm đạm. Nhục thân của hắn xác thực rất mạnh, nhưng cũng chịu không được nhiều người như vậy vây công. Mà lại, 12 vị thiên vị cảnh cường giả liên thủ, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị đối phương áp chế gắt gao. Đúng lúc này, Mỹ Phụ kia đám người lại lần nữa hướng phía hắn lao đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Triệt để điên cuồng. Khi hắn tiến vào triệt để điên cuồng về sau, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực bỗng nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Mà tại phía này huyết hải bên trong, vô số lôi điện phun trào. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Tại hắn triệt để điên cuồng về sau, hắn mỗi một kiếm lực lượng đều chiếm được thật to gia tăng. Một kiếm này chém xuống, dẫn đầu Mỹ Phụ trong nháy mắt bị chảm lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Nàng vừa mới dừng lại, nàng cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, nàng nhìn hướng nơi xa như huyết nhân Diệp Huyền, gằn giọng nói, giết hắn. Nói, nàng lại hướng phía Diệp Huyền vào tới. Mỹ Phụ đám người lần này học thông minh, bọn hắn không có lại lựa chọn cùng Diệp Huyền cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền lực lượng cùng kiếm thực sự quá khủng bố, chỉ cần cùng Diệp Huyền cứng rắn, tất bị thương nặng. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu lựa chọn du kích, mà khi bọn hắn cải biến sách lược về sau, Diệp Huyền tự nhức đầu. Bởi vì những ngày này chưa cảnh cường giả sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng rắn. Tiếp tục như thế đánh xuống, hắn sẽ bị ngạnh sinh sinh mài chết. Vì vậy, Diệp Huyền trực tiếp thúc giục vạn pháp đạo môn thần thông này chi thuật. Oanh, đương Diệp Huyền thôi động vạn pháp đạo môn thần thông này chi thuật về sau, trong nháy mắt, liên tục không ngừng pháp tắc chi lực bắt đầu hướng phía Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ kia đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mỹ Phụ gằn giọng nói, ngăn cản hắn, nói, nàng trước tiên vào tới. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai mắt, một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động mà ra. Oanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo kia huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt đem Mỹ Phụ kia đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một đạo huyết sắc tàn ảnh tự trong tràng lấp lóe mà qua. Nơi xa, Mỹ Phụ kia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, ngăn cản hắn. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua nàng giữa lông mày. Oanh, Mỹ Phụ trực tiếp bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đính tại nguyên địa. Nhưng mà lúc này, hơn 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn nhục thân mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng ở nhiều cường giả như vậy một cái vây công. Thật đáng sợ, lúc này, còn dư cái kia 11 người lần nữa hướng phía Diệp Huyền vào tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bọn hắn nghĩ tuyệt sát mất Diệp Huyền. Nhìn thấy 11 người hướng phía chính mình xông tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn bỗng nhiên gầm thét, thể nội điên cuồng huyết mạch chi lực giống như là thủy triều tuôn ra, không chỉ như vậy, vô số pháp tắc chi lực hướng phía hắn vào tới. Giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Bởi vì lực lượng thực sự là quá mức cường đại đến hắn nhục thân đều đã có chút khó mà chống đỡ. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, tay cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này hạ xuống, giữa cả thiên địa trực tiếp bị xé nứt mở ra, cường đại kiếm khí càn quét chư thiên. Ầm ầm, dẫn đầu một tên thiên vị cảnh cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này tại chỗ xóa đi, nhưng mà sau một khắc, 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh ở trên người Diệp Huyền. Oanh long long long, trong chớp mắt, Diệp Huyền liên miên chợt lui, lui quá trình bên trong, những cái kia thiên chưa cảnh cường giả lần nữa hướng phía Diệp Huyền vào tới. Ầm ầm ầm, Diệp Huyền điên cuồng chợt lui, hắn nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng là tại tầm 10 tên cường giả điên cuồng vây công bên dưới, hắn nhục thân đã dần dần xuất hiện vết nứt, vô số máu tươi từ từ thẩm thấu mà ra. Nhục thân của hắn đã sắp chống đỡ không nổi, nhìn thấy một màn này, còn dư cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả nhất thời mừng rỡ không thôi. Bọn hắn giờ phút này, cũng là đánh ra hỏa khí, 12 người giết một cái thiện ác cảnh nếu là đều giết không chết, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn chẳng phải là muốn bị người cười mất răng hàm. Liền tại 10 người muốn lần nữa xuất thủ lúc, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái trái cây ăn vào. Bình quả, viên này bình quả mới vừa ăn vào, trong nháy mắt, một cỗ năng lượng tinh thuần bỗng nhiên tự Diệp Huyền thể nội bộc phát ra, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền toàn thân cao thấp vết nứt hoàn toàn khôi phục. Nguyên địa đầy máu phục sinh, nhìn thấy một màn này, 10 người kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trong bóng tối, cái kia bán trái cây thanh tú nữ tử đột nhiên hưng phấn nói, mọi người thấy không? Đây chính là chúng ta thiên tài cửa hàng bình quả, cái này hiệu quả nghịch thiên a. Có nhu cầu, có thể tới tìm ta cho các ngươi chiết khấu. Mọi người, trong bóng tối, rất nhiều người thần sắc trở nên cổ quái. Đầy máu sống lại, lần này có đánh, mà Diệp Huyền đối diện, 10 người kia sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn đem Diệp Huyền đánh thành trọng thương, hy sinh trọn vẹn 2 tên thiên vị cảnh cường giả, mà chính bọn hắn cũng đều chịu chút thương, mắt thấy liền muốn đem Diệp Huyền đánh chết, mà giờ khắc này, tên trước mắt này vậy mà đầy máu sống lại. Đầy máu, trong 10 người tâm là sụp đổ, nơi xa, Diệp Huyền huy vũ một thoáng thanh huyền kiếm, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp hướng thẳng đến bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trước tiên động thủ, suy, thời không đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chém về phía 10 người. Lúc này, trong 10 người, dẫn đầu một lão giả đột nhiên gần giọng nói, giết hắn. Nói, bọn hắn 10 cái vọt thẳng đi ra, nếu như 10 đánh một còn trốn mà nói, vậy bọn hắn thật muốn trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Chớ nói người khác, chính bọn hắn cũng không qua được đạo khảm này. Trong tràng, đại chiến tái khởi, Diệp Huyền như cũng bị 10 người đè lên đánh, mà lần này, 10 người càng thông minh. Kiên quyết không cùng Diệp Huyền cứng rắn, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần cùng Diệp Huyền cứng rắn, không chết cũng bị thương. Diệp Huyền kiếm cùng lúc này lực lượng, liền xem như thiên vị cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn chỉ có thể từ từ hao. Mà Diệp Huyền cái này nhưng là khó chịu, bởi vì đối phương sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng rắn về sau, hắn lại không cách nào giết người, mà tiếp tục như thế rông dài, đối với hắn là phi thường bất lợi, nên biết, hắn hiện tại lực lượng sở dĩ như thế kinh khủng, toàn là bởi vì hắn có cái này vạn giới pháp tắc chi lực tương trợ viễn cổ, một khi mất đi những này pháp tắc chi lực, hắn lực lượng sẽ suy yếu rất nhiều, lúc kia, hắn càng không cách nào cùng những ngày này chưa cảnh cường giả đối kháng. Diệp Huyền cũng biết một điểm này, nhưng là, hắn giờ phút này căn bản không có biện pháp, trước mắt 10 người này gắt gao quấn lấy hắn, làm cho hắn căn bản là không có cách độn đi. Hao, tất cả mọi người biết, 10 người này tại hao Diệp Huyền. Ầm ầm, đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, cái này vừa bay chính là bay mười mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra, không chỉ như vậy, trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết nứt. Mà 10 người kia cũng không lại ra tay, nhưng bọn hắn vây ở Diệp Huyền bốn phía. Đồng thời phong tỏa Diệp Huyền bốn phía thời không, chính là sợ Diệp Huyền đào tẩu. Trong 10 người ở giữa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, trong tay hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Mà đúng lúc này, trên người hắn những pháp tắc kia chi lực bắt đầu thối lui. Nhìn thấy một màn này, bốn phía 10 người kia trên mặt nhất thời nổi lên một vệt tiếu dung. Cái này thần thông thuật quả nhiên là có thời gian hạn chế. Một khi không có những này pháp tắc chi lực gia trì, Diệp Huyền thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc kia, bọn hắn liền có thể tuyệt sát mất Diệp Huyền. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền trên thân pháp tắc chi lực toàn bộ thối lui. Mà lúc này, Diệp Huyền khí tức giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, trong tràng cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả khí tức nhất thời bắt đầu phun trào lên, 10 đạo uy áp trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, sau một khắc, 10 người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Chương 2665, cải tạo một chút đi. Nhìn thấy 10 người kia đồng thời xông tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn thể nội điên cuồng huyết mạch thôi động đến cực hạn. Đối mặt 10 người này, hắn không có bất kỳ đường lui. Chỉ có thể liều, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, ánh mắt của hắn khóa tại dẫn đầu một lão giả trên thân, qua trong giây lát, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo huyết sắc kiếm quang tê liệt mà qua. Dẫn đầu lão giả kia nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn lui, nhưng là đã lui không được. Thấy không cách nào lui, lão giả trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hắn nhất thời đem hết toàn lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người như là đứt đoạn dây đàn diều giấy đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài. Mà đang bay ra đi thời điểm, hắn nhục thân vậy mà từng chút nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, phía trước cùng Diệp Huyền liều mạng lão giả kia nhưng cũng bay ra ngoài, không chỉ như vậy, khi hắn dừng lại lúc, nhục thân đã toái diệt, bất quá linh hồn nhưng vô sự, bởi vì không có pháp tắc chi lực gia trì về sau, Diệp Huyền lực lượng yếu rất nhiều. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhục thân đã xuất hiện vô số khe hở, dù chưa triệt để phá nát, nhưng cũng gần sắp xỉ. Nhìn thấy một màn này, cái kia nát nhục thân lão giả đột nhiên gầm thét, xử lý hắn. Nghe vậy, còn lại 9 người không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Đúng lúc này, lúc trước bán Diệp Huyền bình quả cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, muốn hay không bình quả? 1 triệu viên đạo tinh, muốn, ta hiện tại tựu cho ngươi. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng thanh tú nữ tử. Lúc này Diệp Huyền đã thần trí mơ hồ tỉnh, tự nhiên không có phản ứng thanh tú nữ tử, mà đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó trong nháy mắt tê liệt thời không, biến mất ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả sửng sốt. Lúc này, một người trong đó đột nhiên nói, truy. Nói xong, 9 người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà cái kia chỉ còn lại linh hồn lão giả đột nhiên nhìn hướng cái kia thanh tú nữ tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái này sau lưng lão giả lóe qua. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bỗng nhiên xoay người, nghĩ muốn xuất thủ, đã tới không kịp, một đạo hàn mang tự hắn yết hầu chợt lóe lên. Xuy, lão giả linh hồn trong nháy mắt bị xóa đi, cái kia thanh tú nữ tử vội vàng thu hồi lão giả nạp giới, phi. Lão nương dám ra đây bán thuốc, sẽ sợ ngươi. Nói, nàng nhìn hướng trước mặt người áo đen, chạy. Nói xong, 2 người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người, một bên khác, tinh không bên trong, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền một đường lao nhanh. Bất quá, 9 người kia cũng là theo đuổi không bỏ. Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang tự nàng trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt, sau lưng nàng phiến kia thời không trực tiếp xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Mà khi 9 người kia xuất hiện tại phiến kia thời không lúc, sở hữu phù văn màu vàng đột nhiên bốc cháy, sau đó bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, một mảnh tinh không trong nháy mắt bị xóa đi, mà 9 người kia cũng là ngạnh sinh sinh bị đỡ được. Mà giờ khắc này, 9 người đã không cảm giác được Vân Kỳ cùng Diệp Huyền khí tức. 9 người sắc mặt đều là trở nên âm lãnh lên, thế mà chạy, lúc này, trong đó một tên trung niên nam tử đột nhiên nói, ta biết nàng là ai. Nghe vậy, trong chàng mấy người nhìn hướng trung niên nam tử thần sắc âm lãnh, hắn là Vân giới Vân tộc. Vân tộc, nghe vậy, trong chàng mấy người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, trung niên nam tử lại nói, chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Đi, nói xong, hắn xoay người rời đi, mấy người còn lại cũng là nhao nhao rời đi. Một bên khác, Vân Kỳ xoay người nhìn thoáng qua, nhìn thấy không người đuổi theo, nàng lúc này mới ngừng lại, sau đó trực tiếp đem Diệp Huyền dẫn tới tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong, Kiếm Linh đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt đầu hỗ trợ trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực. Theo Kiếm Linh trấn áp, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, bên cạnh Vân Kỳ nhìn thoáng qua Kiếm Linh, ngươi là một thanh kiếm. Kiếm Linh nhìn hướng Vân Kỳ, vâng. Vân Kỳ đánh giá một chút Kiếm Linh, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Tựa như nghĩ đến cái gì, Vân Kỳ nói, vừa rồi những người kia là vương tộc. Kiếm Linh không nói gì. Vân Kỳ nhìn xem Kiếm Linh, người chỉ điểm vương tộc sao? Kiếm Linh nhìn thoáng qua Vân Kỳ, người muốn nói cái gì? Vân Kỳ nghiêm túc đến, vương tộc, rất lợi hại. Kiếm Linh thần sắc bình tĩnh, nha. Vân Kỳ nhất thời có chút vô ngữ, người cái này thái độ. Không tốt lắm a. Kiếm Linh tiếp tục giúp Diệp Huyền trấn áp huyết mạch, không nói lời nào. Vân Kỳ lắc đầu, vô ngữ. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mà trong mắt hắn, huyết sắc dần dần thối lui. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền triệt để khôi phục bình thường. Bất quá hắn giờ phút này, thương hoàn toàn chính xác thực rất nặng, nhục thân nứt ra, ngũ tạng đều hại. Kiếm Linh nhìn xem Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, còn tốt. Kiếm Linh nói, lần này, thân thể của ngươi nghiêm trọng tiêu hao. Đến tu dưỡng một thoáng mới được. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, bắt đầu chữa thương. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đứng dậy rời đi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thật là biết đánh nhau, vậy mà một cái có thể đánh 10 cái. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn lại có thể lấy vừa đánh 12, đồng thời giết hai vị thiên vị cảnh. Nhục thân, cái này hoàn toàn là bởi vì nhục thân của hắn đủ cường đại. Nếu không phải như vậy, 12 người một loạt mà lên, hắn không kiên trì được một hiệp. Thiên vị cảnh cường giả, vẫn là vô cùng kinh khủng. Bất quá, lần này cũng để cho niềm tin của hắn tăng nhiều, bình thường thiên vị cảnh cường giả đối với hắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ phi ngoài 10 vị, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi trước thật tốt chữa thương a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tĩnh khí ngưng thần. Lần này, thật thương tích quá nặng, thấy Diệp Huyền chữa thương, Vân Kỳ cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Đạo giới, chợ đêm vị kia thiên đạo rời đi sau, hắn trực tiếp về tới đạo giới, hắn cảm thấy, cần thiết đem sự tình cùng đạo thần hồi báo một chút. Nơi nào đó bên hồ, đạo thần ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, chính là vị kia thiên đạo. Chợ đêm thiên đạo sau khi nói xong, chính là cung kính đứng ở một bên, chờ đợi chỉ thị. Đạo thần trầm mặc sau một hồi, nói, biết, nghe vậy, chợ đêm thiên đạo sửng sốt. Đạo thần nói, đi xuống đi, tạm thời chớ có hồi chợ đêm, thiên đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đạo thần nhìn phía xa bên hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đi đến đạo thần bên cạnh, nàng cười nói cái này vương tộc cùng vị kia kháo sơn vương mới vừa bên trên. Đạo thần nhìn thoáng qua nữ tử, Mộng Nguyên, người cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Mộng Nguyên cười nói, chỉ ít không phải chuyện xấu. Đạo thần trầm mặc, Mộng Nguyên tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy những năm gần đây, cái kia kháo sơn vương rất quá đáng sao? Một mà tại lại mà ba phá hư quy củ, phá hư trật tự. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt hàn mang, tiếp tục như thế, hắn sợ là thật muốn thành lập một loại bên ngoài trật tự. Đạo thần trầm mặc, Mộng Nguyên cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không thể không nói, thư viện nữ nhân kia, xác thực rất mạnh, nhưng là, vương tộc thế nhưng không phải ăn chay. Để bọn hắn vừa mới bên dưới, ta cảm thấy không phải chuyện gì xấu. Đạo thần trong mắt còn là có lo lắng. Mộng Nguyên cười nói, người nhìn hắn cũng không thoải mái rất lâu. Đúng a, đạo thần trầm mặc, Mộng Nguyên khẽ cười nói, lần này, chúng ta tự nhìn một chút, đến cùng là cái này kháo sơn vương chỗ dựa càng mạnh, còn là cái này vương tộc chỗ dựa càng mạnh. Nói xong, nàng nhìn hướng đạo thần trầm mặc một lát sau, nói, vậy liền xem một chút đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại chữa thương. Hắn giờ phút này, thương đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn hít sâu một hơi, không thể không nói, phía trước trận chiến kia, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng cũng thoải mái đầm đìa. Rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo kia vòng xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi biết đạo này vòng sao? Đại đạo bút nói, không biết, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không biết, đại đạo bút nói, chủ nhân có rất nhiều bảo vật. Ta làm sao có thể đều biết? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi biết cái đồ chơi này làm sao dùng sao? Đại đạo bút nói, không biết. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bút này liền là cái lưu manh, ăn cơm khô. Diệp Huyền, đại đạo bút thấp giọng thở dài, nếu không, về sau có cơ hội để ngươi muội đem ta cải tạo một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu trầm xuống. Cải tạo một thoáng, cái này đại đạo bút lại còn đánh cái chủ ý này. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta đã rất lâu không có thăng cấp. Có thể để ngươi muội muội giúp ta cải tạo một thoáng, ta cơ sở rất tốt, hơi chút cải tạo một thoáng, ta nhất định có thể đủ so tiểu tháp hữu dụng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xem một chút đi. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có thể nhượng Thanh Nhi giúp tiểu tháp cùng đại đạo bút cải tạo một thoáng, tiểu tháp còn tốt, chỉ cần cái này nghịch thời không công năng còn tại, hắn tự vĩnh viễn hữu dụng. Mà cái này đại đạo bút tắc không đồng dạng, hắn hiện tại thật là quá hỗn. Nghe đến Diệp Huyền đáp ứng, đại đạo bút nhất thời hưng phấn không thôi. Cải biến bút vận thời điểm muốn tới. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, cười nói, Vân Kỳ cô nương, đa tạ. Phía trước nếu như không phải Vân Kỳ tương trợ, hắn khả năng thảm hại hơn. Vân Kỳ đánh giá một chút Diệp Huyền, thương thế tốt lên. Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói ta phải đi về. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ lại nói, người đến cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Vân Kỳ khẽ lắc đầu, vương tộc biết là ta cứu ngươi. Cho nên, bọn hắn hiện tại đi ta Vân gia tìm chúng ta muốn người. Nếu như ta không đem ngươi mang về, bọn hắn liền muốn tìm ta Vân tộc phiền toái. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có chút vô tội nói, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải bồi thường ta cá biệt 100 triệu đạo tinh. Diệp Huyền, chương 2666, mang thai. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn thật đi ngươi Vân tộc. Vân Kỳ khẽ gật đầu, đúng vậy. Gia tộc hiện tại nhượng ta lập tức trở về đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cùng ngươi trở về. Chuyện này là hắn cùng vương tộc sự tình, hắn tự nhiên không thể liên lụy cái này Vân Kỳ cùng Vân tộc. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, vì sao không xác định. Vân Kỳ nhìn thẳng Diệp Huyền, tại ta Vân tộc, hiện tại chỉ ít có 20 vị thiên vị cảnh cường giả. Ngươi cái này vừa đi, ngươi có thể biết hậu quả. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta nếu là không đi, ngươi cùng ngươi Vân tộc làm sao đây? Vân Kỳ trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Vân Kỳ ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, đi a, đi các ngươi Vân tộc. Vân Kỳ cười nói, thật muốn đi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói, vậy đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Thời không thông đạo bên trong, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ qua lại như con thoi. Vân Kỳ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái đạo hoàn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta chế tạo tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo kia vòng, sau đó nói tác dụng. Vân Kỳ cười nói, yên tâm, không thể so với cái kia hàng thật kém bao nhiêu. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật là một cái nhân tài. Vân Kỳ cười hắc hắc hai tiếng, Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút đạo kia vòng sau đó đem hắn thu vào, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta nói với ngươi nói vương tộc a. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền nhẹ cười cười, tùy ý nói, ta đối một cái sẽ diệt tộc không có hứng thú. Vân Kỳ, đạo giới, đạo thần xếp bằng ở bên hồ, tại nàng bên cạnh, là một đóa màu tím sậm liên. Đạo liên, cái này có thể nói là trước mắt đạo giới mạnh nhất một kiện thần vật. Lúc này, Mộng Nguyên đi đến đạo thần bên cạnh cách đó không xa, nàng cười nói, mới vừa nhận được tin tức, cái kia Kháo Sơn Vương cùng cái kia Vân Kỳ hồi Vân tộc. Nghe vậy, đạo thần chậm chậm mở hai mắt ra, Mộng Nguyên tiếp tục nói, lần này, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng lên. Đạo thần thần sắc bình tĩnh như nước, phải không? Mộng Nguyên khóe miệng hơi dâng, lần này, sự tình khẳng định sẽ làm rất rất lớn. Ta ngược lại muốn xem, cái kia Kháo Sơn Vương người sau lưng có thể hay không khắc phục hậu quả. Thanh Khâu, nghĩ đến nữ nhân kia, đạo thần lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc trước nàng từng thấy đến qua Thanh Khâu, mà tại đương thời, nữ nhân kia cho nàng cảm giác liền là sâu không lường được. Cái này khiến nàng ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này, bên cạnh Mộng Nguyên đột nhiên nói, chưa có lo lắng, lần này lại không phải chúng ta cùng hắn cương, là vương tộc, chúng ta xem kịch liền tốt. Đạo thần gật đầu, nhớ kỹ, lần này ta đạo giới không được nhúng tay. Mộng Nguyên gật đầu, tự nhiên, lúc này, đạo thần đột nhiên nói, vô biên chủ tìm đến sao? Mộng Nguyên nói, mới vừa tìm tới. Đạo thần trực tiếp đứng dậy, đi. Nói xong, nàng cùng Mộng Nguyên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, ngay tại hành tẩu vô biên chủ đột nhiên ngừng lại. Tại bên cạnh hắn, Tăng Vô khó hiểu, vô biên. Vô biên nói, có người đến. Tăng Vô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có a. Vô biên chủ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tăng Vô, đừng nói chuyện. Tăng Vô, lúc này, ba người trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai tên nữ tử chậm chậm đi ra. Đi ra người, chính là đạo thần cùng cái kia Mộng Nguyên. Nhìn thấy hai nữ, vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, có chuyện. Đạo thần nhìn thoáng qua vô biên, có hứng thú hay không gia nhập ta đạo giới? Vô biên lắc đầu, không có hứng thú. Đạo thần trầm giọng nói, ngươi muốn như vậy ở bên ngoài du đãng một đời sao? Vô biên chủ nhà tiếng nói, còn có việc sao? Đạo thần chân mày hơi nhíu lại, lúc này, vô biên chủ trực tiếp mang theo hai người hướng phía nơi xa đi tới. Đạo thần đột nhiên nói, người biết kia gọi Diệp Huyền thiếu niên, đúng không? Nghe vậy, vô biên chủ dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng đạo thần, người trêu chọc hắn. Đạo thần lắc đầu, là hắn trêu chọc vương tộc. Vương tộc, vô biên chủ chân mày cao lại, liền là lúc trước cùng đại đạo bút chủ nhân có. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp, đạo thần khẽ gật đầu. Đạo thần nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, người cùng hắn chín, tốt nhất khuyên một chút hắn, nhượng hắn điệu thấp một điểm. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua đạo thần, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta cùng hắn rất quen? Đạo thần đạo, các ngươi đều là chưa từng vừa vũ trụ tới. Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, vô tri nữ nhân. Nghe vậy, đạo thần thần sắc trong nháy mắt tựu lạnh xuống. Một bên, cái kia Mộng Nguyên hai mắt híp lại, người nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Vô Biên chủ phất tay áo liền là vung lên, oanh, cái kia Mộng Nguyên trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mộng Nguyên dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Vô Biên chủ, trong mắt tràn đầy thần sắc. Vô Biên chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộng Nguyên, hiện tại biết mình là cái gì đồ chơi sao? Mộng Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua bên cạnh đạo thần, ta biết, các ngươi không quen nhìn Kháo Sơn Vương, cho là hắn dù sao là tại khiêu chiến trật tự, phá hư quy củ, ảnh hưởng các ngươi lợi ích, nhưng là... Nhìn tại đã từng một người trên mặt mũi, ta nhắc nhở ngươi một câu, người này, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc, nếu không, đến lúc ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nghe vậy, đạo thần lông mày sâu sắc nhăn lại, Vô Biên, hắn đến cùng là ai? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, Kháo Sơn Vương. Đạo thần trầm giọng nói, ta biết hắn là Kháo Sơn Vương, ta nghĩ biết lai lịch của hắn. Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, đem Kháo Sơn Vương ba chữ này cân nhắc thấu a. Nói xong, hắn không còn nói cái gì, hướng phía nơi xa đi tới. Tăng vô cùng thần minh vội vàng đi theo. Nguyên địa, đạo thần lông mày sâu sắc nhíu lại. Lúc này, cái kia Mộng Nguyên trầm giọng nói, người này. Đạo thần nhìn thoáng qua Mộng Nguyên, sau đó nói, ngươi nên may mắn hắn hiện tại tính khí tốt rất nhiều, nếu không, ngươi vừa rồi liền chết. Mộng Nguyên trầm mặc, đạo thần nhìn hướng nơi xa, nói khẽ Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đi tới vân giới, vừa tiến vào vân giới, Diệp Huyền chính là phát hiện, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng khóa lại hắn. Vân Kỳ cười nói, chớ lo lắng, là ta vân tộc người. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Vân Kỳ, trở về. Vân Kỳ gật đầu, hồi tộc, lão giả nhưng nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng lão giả, ta nói hồi tộc, người có phải hay không nghe không hiểu. Lão giả trong lòng một sợ, vội vàng đều tốt. Nói, hắn cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, không có cho ngươi thêm phiền toái a. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho ta ít tiền a. Diệp Huyền vô ngữ, chỉ chốc lát, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trước đại điện, mà lúc này, cửa đại điện đứng đấy một tên hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả đối Vân Kỳ có chút thi lễ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Vân Kỳ nói, ta dẫn hắn tiến vào. Hắc bào lão giả nhất thời có chút khó khăn. Vân Kỳ cười nói, ta rất lâu không có trở về, làm sao, lời ta nói, đều không có người nghe sao. Nghe vậy, hắc bào lão giả vội vàng nói, không dám. Nói xong, hắn lui sang một bên, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến vào trong đại điện, vừa tiến vào đại điện, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Ở trong đại điện, vậy mà khoảng chừng 36 người. Mà cái này 36 người vậy mà đều là thiên vị cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thiên vị cảnh cũng sắp thành rau cải trắng. Lúc này, Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, những ngày này chưa cảnh, là ta vân tộc dùng gần tới vài ức năm thời gian mới bồi dưỡng ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi đem ta đưa đến nơi này. Vân Kỳ nói, sau đó ngươi liền biết, đúng lúc này, trong điện mọi người đột nhiên đối Vân Kỳ có chút thi lễ, Vân Kỳ đột nhiên nói, ra ra đây. Lúc này, một lão giả cung kính nói, tiểu thư, lão tổ nói tất cả mọi chuyện, đều để ngươi xử lý. Vân Kỳ cười nói, phải không? Lão giả gật đầu, đúng vậy. Vân Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, nghĩ đến mọi người đều biết bên cạnh ta vị này là ai. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Vân Kỳ nói, vị này Diệp công tử là bằng hữu ta. Nghe vậy, trong điện mọi người lông mày nhất thời nhíu lại. Vân Kỳ trực tiếp ngồi ở chủ vị, sau đó nói, ta muốn bảo đảm hắn. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Lúc này, bên trái dẫn đầu một đen bào lão giả lập tức đứng dậy. Hắn trầm giọng nói, tiểu thư, hắn là vương tộc muốn người. Vương tộc, nếu như nói trong thiên địa này có vân tộc kiêng kỵ thế lực, cái này vương tộc tính một cái. Cho dù là vân tộc, cũng không nghĩ trêu chọc vương tộc. Đây chính là cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Trong điện, mọi người cũng là nhao nhao đi ra, bắt đầu toàn bộ giải. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nhìn hướng Vân Kỳ, cười nói, Vân Kỳ cô nương, hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Bất quá, cái này vương tộc sự tình, chính ta lại Không được, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta liền muốn bảo đảm ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, Vân Kỳ nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nói, các ngươi đừng líu ra líu díu. Hôm nay, cái này Diệp công tử ta là chắc chắn bảo vệ. Ta Vân tộc muốn vì Diệp công tử chiến tới người cuối cùng. Nghe vậy, trong điện mọi người đầy mặt kinh ngạc, người thiếu tộc trưởng này là điên rồi sao? Diệp Huyền cũng là sửng sốt, nữ nhân này là làm cái nào một màn. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng cái kia dẫn đầu hắc bào lão giả, tam thúc, cho vương tộc truyền bức thư, vị này Diệp công tử ta Vân tộc chắc chắn bảo vệ. Bọn hắn nếu là muốn giết Diệp công tử, liền phải theo ta Vân tộc sở hữu tộc nhân trên thi thể đạp qua đi. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây không phải tương đương hướng vương tộc tuyên chiến sao? Mọi người đều là một mặt mộng, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Vân Kỳ tam thúc do dự một chút, sau đó nhìn hướng Vân Kỳ, nhà đầu, người có phải hay không mang thai? Nghe vậy, mọi người sửng sốt, Vân Kỳ cũng sửng sốt, tam thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi làm chuyện tốt. Diệp Huyền, chương 2667, tự gọi một cái. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này quả thật có chút mộng. Hải tử là chính mình, Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, người có hải tử. Vân Kỳ trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng cái kia tam thúc, người đang nói gì đấy. Tam thúc trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, người như thế bảo vệ cho hắn, trừ nguyên nhân này, ta thực sự là nghĩ không ra khác. Nói, hắn thấp giọng thở dài, trong điện, mọi người thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Chẳng lẽ mình thiếu tộc trưởng thật cùng thiếu niên này có một chân? Lúc này, Vân Kỳ nói, ra ra không phải nói trong tộc tất cả mọi chuyện đều từ ta làm chủ sao? Quyết định của ta liền là ta mới vừa nói. Ta Vân tộc cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Trong điện, mọi người sắc mặt trầm xuống. Người thiếu tộc trưởng này là muốn vì cái này nam nhân đánh cược toàn bộ Vân tộc a. Lúc này, cái kia tam thúc đột nhiên nói, thiếu tộc trưởng, người không biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa ta Vân tộc có thể muốn vì cái này quyết định mà vạn kiếp bất phục. Đây chính là vương tộc. Vân Kỳ đột nhiên thấp giọng thở dài, ra ra không phải nói hết thảy đều từ ta làm chủ sao. Tam thúc trầm giọng nói, ta biết. Cũng không có nghi vấn thiếu tộc trưởng quyền lợi, chính là, chuyện này chuyện liên quan đến ta Vân tộc tương lai, ta không thể không nhắc nhở thiếu tộc trưởng, ta nhìn vương tộc thái độ, bọn hắn hiển nhiên là không giết vị này Diệp công tử không thể, nếu là chúng ta như vậy cứng bảo đảm, này bằng với là tại hung hăng đánh vương tộc mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ cùng chúng ta liều mạng. Khi đó, toàn tộc liền đem rơi vào trọng đại trong nguy cơ, thiếu tộc trưởng. Vân Kỳ khoát tay áo, ta biết như lời ngươi nói hết thảy, nhưng là, quyết định của ta sẽ không cải biến. Nghe vậy, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên khó coi. Vân Kỳ đứng dậy, nàng nhìn mọi người một chút, sau đó nói, ta là thiếu tộc trưởng, ta tự nhiên sẽ là ta Vân tộc cân nhắc. Chuyện này không muốn lại thương nghị, liền như thế quyết định. Nghe vậy, trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau, cái kia tam thúc đột nhiên nói, không được. Vân Kỳ nhìn hướng tam thúc trầm giọng nói, chuyện này, không thể từ ngươi làm ẩu. Vân Kỳ đột nhiên nói, người tới, âm thanh hạ xuống. Hai tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Nhìn thấy hai người này, trong điện mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Vân Kỳ nhìn phía dưới tam thúc già rồi. Nên về hưu, kể từ hôm nay, tam thúc không được lại nhúng tay tộc ta bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia tam thúc cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này, cái kia hai tên hắc bào lão giả xuất hiện tại tam thúc trước mặt, trong đó một đen bào lão giả nói, tam trưởng lão, đi a. Tam trưởng lão nhìn hướng Vân Kỳ, cả giận nói, ngươi sẽ để cho toàn bộ Vân tộc vạn kiếp bất phục. Vân Kỳ phất phất tay, hai tên hắc bào lão giả trực tiếp đem cái kia tam thúc mang đi. Trong điện, mọi người không dám nói nữa. Vân Kỳ nhìn mọi người một cái, sau đó nói, ta nói một lần chót, đã ta lựa chọn trở về, như vậy từ hôm nay, Vân tộc hết thảy tất cả sự tình, đều từ ta làm chủ. Còn có, Diệp công tử ta chắc chắn bảo vệ, ai như lại dám ngăn cản, vậy ngươi tự từ trước a. Mọi người. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, vương tộc người đến. Vương tộc, nghe vậy, trong điện mọi người thần sắc nhất thời trở nên khó coi. Vân Kỳ nói, nhượng hắn tiến đến a. Lão giả cung kính thi lễ, xoay người thối lui. Rất nhanh, một nữ tử đi đến, nữ tử mặc một bộ đơn giản váy dài trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy người này, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Vương tộc, cái này đại tộc, thế nhưng là có thể ra lệnh giới kinh khủng tồn tại a. Nữ tử tiến vào trong điện về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vị này liền là Diệp công tử a. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta có thể cảm giác đến, đạo giới ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giết người đoạt bảo, Diệp công tử, chuyện này ngươi cảm thấy rất đúng không? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cho tới chân tướng sự tình, ta tin tưởng, ngươi khẳng định so ta còn rõ ràng. Nhưng là, các ngươi sẽ không để ý, đúng không? Nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó xoay người nhìn hướng Vân Kỳ, Vân Kỳ cô nương, ta trước khi đến nghe nói, ngươi muốn đại biểu vân tộc chết bảo đảm vị này Diệp công tử, là thật sao? Vân Kỳ gật đầu, ta vân tộc đem cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Nữ tử cười nói, Vân Kỳ cô nương suy nghĩ kỹ càng a. Vân Kỳ cười nói, sẽ không có đảo ngược. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, Vân Kỳ cô nương, theo ta được biết, vân tộc phát triển đến nay, quả thật không dễ. Mà ta vương tộc cùng vân tộc cũng không có cái gì ân oán, bây giờ, Vân Kỳ cô nương vì một ngoại nhân mà để cho mình tộc nhân rơi vào tuyệt cảnh, cái này thật được không? Nghe vậy, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Xác thực, đối với Vân Kỳ làm quyết định này, bọn hắn là phi thường không tán đồng. Diệp Huyền cuối cùng là ngoại nhân a, vì một ngoại nhân mà cùng vương tộc liều mạng, tộc nhân mệnh tựu không phải mệnh sao? Trong lòng mọi người đều có chút bất mãn. Lúc này, Vân Kỳ thấp giọng thở dài, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó nói, ra ra, đã tới tựu đi ra a. Âm thanh hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả này, trong điện mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Người này chính là bây giờ vân tộc tộc trưởng Vân Thiên. Vân Thiên sau khi xuất hiện, cái kia vương tộc nữ tử khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Vân Thiên nhìn hướng Vân Kỳ, đây là quyết định của ngươi. Vân Kỳ gật đầu, Vân Thiên nhìn xem Vân Kỳ, ngươi biết chuyện này hậu quả sao? Vân Kỳ gật đầu, Vân Thiên khẽ lắc đầu, nhà đầu, ta biết ngươi làm việc cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Nhưng là, không quản ngươi là nguyên nhân gì, ngươi đều không nên cầm cả một tộc người mệnh cùng tương lai đi cược. Nghe vậy, một bên cái kia vương tộc nữ tử khóe miệng có chút nhếch lên. Trong điện mọi người cũng là thở dài một hơi. Vân Thiên ý tứ, đại gia hiển nhiên đều hiểu. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên cười nói, ra ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, trong điện mọi người sửng sốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, ngươi không cần thiết dạng này. Chuyện này là chính ta sự tình, chính ta có thể xử lý, ngươi. Vân Kỳ đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng hướng thẳng đến bên ngoài đi tới. Lúc này, Vân Thiên đột nhiên nói, nhà đầu, ngươi lại muốn làm như vậy sao? Vân Kỳ dừng bước lại, nói khẽ, ra ra, ngươi một mực nói muốn thả quyền cho ta, để cho ta tới kế thừa gia tộc hết thảy, nhưng hiện tại xem ra, ta làm người gia chủ này không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi còn là chính mình đương người gia chủ này à? Sau ngày hôm nay, ta còn là vân tộc người, nhưng ta là một cái người tự do. Gia tộc hết thảy, ta lại không tham dự. Các ngươi lần nữa chọn cái người thừa kế a. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Huyền không nói thêm gì, cũng đi theo đi ra. Trong điện, Vân Thiên trầm mặc không nói. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, Vân Thiên tộc trưởng, chúc mừng ngươi, ngươi vân tộc có thể không cần diệt tộc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền ly khai vân tộc về sau, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, ta sở dĩ làm như vậy, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ta nghĩ trở về gia tộc, làm một cái chân chính tộc trưởng, dù sao ta ở bên ngoài cũng lãng lâu như vậy. Nhưng ta cũng biết, gia gia của ta có thể sẽ không thật ủy quyền cho ta. Cho nên, ta đang đánh cược. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dạng này là không đúng, bởi vì nếu như ta là tộc trưởng, khả năng cũng sẽ không tán thành như ngươi loại này mạo hiểm quyết định. Vân Kỳ cười nói, ta biết. Cho nên, ta cũng không trách hắn nhóm. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, bọn hắn phủ định ngươi lúc, ngươi cũng buông lỏng. Đúng không? Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn làm sao nhìn không ra, Vân Kỳ căn bản không muốn làm vân tộc tộc trưởng. Mà bây giờ, nàng có thể danh chính ngôn thuận ly khai. Tựa như nghĩ đến cái gì, Vân Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đi ra a. Lúc này, lúc trước nữ tử kia xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ tử dùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ bắt đầu tâm, cười nói, hai vị tốt chấn định. Vân Kỳ lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, người biểu diễn a. Diệp Huyền vô ngữ, ta làm sao biểu diễn, lấy một đánh hai mười. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta trước khi đến, nghe nói Diệp công tử từng lấy sức một người đơn đấu 12 vị trật tự cảnh cường giả, đồng thời còn giết hai vị, không thể không nói, Diệp công tử thật là yêu nghiệt vô cùng. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Quần ẩu mà nói, hắn khẳng định không làm, nhưng nếu như là đơn đấu mà nói, hắn ngược lại là muốn đánh vừa đánh. Đơn đấu mà nói, hắn còn là không sợ. Diệp Huyền đối diện, nữ tử nhưng là lắc đầu nở nụ cười, ta không cùng ngươi đánh, bởi vì nhục thể của ngươi đủ mạnh mẽ, ta đánh không chết ngươi. Diệp Huyền cười nói như vậy, ngươi là muốn quần đấu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn là biết ta vương tộc, tự tính không biết, vị này Vân cô nương cũng hẳn là nói qua cho ngươi. Mà ngươi tại biết ta vương tộc dưới tình huống, lại còn có thể trấn định như thế, nghĩ đến, hẳn là có chỗ dựa dẫm. Diệp Huyền gật đầu, ngươi phân tích rất đúng. Nữ tử cười nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi dựa dẫm là cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu a, ngươi không tuyển chọn đơn đấu, mà quần ẩu ta khẳng định là đánh không lại, quần ẩu ta đánh không lại, ta tự nhiên là muốn gọi người. Cho nên, để ngươi người đi ra a. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, như ngươi mong muốn, nói, nàng dùng quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, rất nhanh, 36 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên kéo dài tại bốn phía. 36 vị thiên vị cảnh, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, 36 vị thiên vị cảnh, đủ chưa? Nếu như không đủ, ta còn có thể lại điều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên không đủ. Nữ tử cười nói, phải không? Tới, đến lượt ngươi biểu diễn. Vân Kỳ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ta cũng nghĩ nhìn ngươi biểu diễn. Ngươi trang bước lâu như vậy, hôm nay cũng không nên héo. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này nói là lời gì? Lúc này, nữ tử cười nói, nhanh chút ra, mọi người đều rất bận. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm khẽ run lên, ngay sau đó, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy váy trắng nữ tử kia nhíu mày, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tự gọi một cái. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tiếu dung lạnh dần, ngươi là đang xem thường ai. Nàng cảm giác bị vũ nhục, Diệp Huyền, chương 2668, lại chết một lần. Nghe đến nữ tử lời nói, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa như là tại nhìn một con kiến. Ở trong mắt nàng, trừ bên người nam nhân bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Một bên, Vân Kỳ nhìn xem váy trắng nữ tử, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Đây chính là Diệp Huyền chỗ dựa sau lưng sao? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói khẽ ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi vậy mà chỉ gọi một cái tới. Thật là khiến người ta thất vọng đây. Ngươi, đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào nữ tử kia trong cổ họng. Suy, nữ tử âm thanh im bặt mà dừng. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Thanh Nhi nhìn xem cặp mắt kia trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nữ tử, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất có thể nói. Nữ tử hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, trong lòng sợ tới cực điểm. Nàng vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có, nên biết, nàng thế nhưng là thiên vị cảnh cường giả a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thấp giọng thở dài, như ngươi loại này biểu lộ, ta xem thật nhiều lần. Nữ tử, Diệp Huyền bên cạnh, Vân Kỳ nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt chỉ có ngưng trọng. Nữ nhân này thế nhưng là thiên vị cảnh, mà ở cái này váy trắng nữ tử trước mặt, liền cơ hội phản ứng đều không có. Đúng lúc này, bốn phía những cái kia thiên chưa cảnh cường giả đột nhiên khóa lại Thanh Nhi, Thanh Nhi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hành đạo kiếm bay ra. Suy, trong nháy mắt, trong tràng 36 vị thiên vị cảnh cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun, huyết tinh cực kỳ. 36 người đều là trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia nhìn xem Thanh Nhi tựa như nhìn quỷ đồng dạng. Thanh Nhi lần thứ nhất xuất thủ, nàng còn không có như vậy chấn động, nàng chỉ cảm thấy là nàng chủ quan, đồng thời đánh giá thấp cái này váy trắng nữ tử thực lực. Mà giờ khắc này Thanh Nhi xuất thủ làm cho nàng minh bạch, các nàng cùng cái này váy trắng nữ tử căn bản không phải một cái cấp độ. Chênh lệch này rất lớn, mà một bên, Vân Kỳ thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Một kiếm tuyệt sát 36 vị thiên vị cảnh, cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Vân Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Huyền vì cái gì như thế không có sợ hãi. Mà đổi thành một bên, lúc này cái kia vân thiên các loại vân tộc người cũng nhìn thấy một màn này. Tại nhìn thấy váy trắng nữ tử một kiếm tuyệt sát 36 vị thiên vị cảnh cường giả lúc này vân tộc mọi người là trực tiếp mộng. Ngày này chưa cảnh cường giả lúc nào yếu như vậy, dẫn đầu vân thiên nhìn thoáng qua Vân Kỳ, ánh mắt phức tạp. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Vân Kỳ vì sao muốn chết bảo đảm Diệp Huyền. Đây chính là một cái thiên đại tiện nghi a. Vân tộc bán Diệp Huyền một cái nhân tình, mà lại, còn không cần bỏ ra cái giá gì. Bởi vì Diệp Huyền khẳng định là muốn gọi người, nhưng mà, vân tộc bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ đến cái này, Vân Thiên trong lòng nhất thời vì đó thở dài. Là chính mình cách cục nhỏ sao? Nơi xa, Thanh Nhi nói ca, chúng ta đi đi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, Thanh Nhi, nhượng nàng chỉ cái phương hướng a. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng nữ tử kia, nhà ngươi ở đâu? Chỉ cái phương hướng, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta là vương tộc. Vương tộc, Thanh Nhi khẽ gật đầu, chỉ cái phương hướng. Nữ tử trầm giọng nói, ta là vương tộc. Vương tộc, Thanh Nhi nhíu mày, ta để ngươi chỉ cái phương hướng. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ngươi không biết vương tộc. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn xem nữ tử, yếu không đáng thương, đáng buồn chính là không biết mình yếu. Nữ tử biểu lộ vô cùng khó coi, từ trước tới nay, nàng lần thứ nhất bị người nói yếu. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa tinh không kéo tới. Phát giác đến đạo này khí tức, nữ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hưng phấn nói, đại trưởng lão. Đúng lúc này, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm bay ra. Xuy, sâu trong tinh không, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nữ tử biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhìn xem nữ tử, hỏi ngươi một lần cuối cùng, vương tộc ở nơi nào? Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, sau đó nói, Thanh Nhi, chính ngươi có thể cảm ứng đến sao? Thanh Nhi nói khẽ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể không khác biệt hủy diệt vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn vội vàng nhìn hướng nữ tử kia, người cũng không cần chơi liều. Tranh thủ thời gian chỉ cái phương hướng, đây cũng là làm việc thiện. Hắn là thật sợ Thanh Nhi không khác biệt hủy diệt vũ trụ. Một kiếm này đi xuống, sợ là trực tiếp lành lạnh. Nghe đến cái này Thanh Nhi còn muốn biết vương tộc ở đâu, nữ tử kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này thực lực khủng bố như vậy, nhưng lại không biết vương tộc. Cái này không bình thường a. Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại khí tức, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại nữ tử bên cạnh. Lão giả nhìn xem Thanh Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, người không xứng biết. Nói xong, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, lão giả trực tiếp bị một kiếm này trong nháy mắt xóa đi. Triệt để xóa đi, nhìn thấy một màn này, nữ tử biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi đột nhiên nói, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng không cần nói. Nói xong, hành đạo kiếm đột nhiên một gọt, nữ tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Xóa đi, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Thiên đám người, thấy thế, Vân Thiên đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao chợt lui. Vân Thiên vội vàng nói, tiền bối, chúng ta cùng vương tộc không phải cùng một bọn. Chúng ta cùng Diệp công tử là cùng một bọn. Vân Kỳ nhạt tiếng nói, ra ra, trước ngươi không phải nói không cùng Diệp công tử một đám sao. Hiện tại làm sao lật lọng, Vân Thiên nhất thời dọa nước tiểu, nhà đầu. Người đừng tại đây cái thời điểm mở đùa giỡn a. Hắn xem như nhìn ra, cái này váy trắng nữ tử tính khí không phải bình thường táo bạo, một cái sơ sẩy, vân tộc sợ là liền muốn bị diệt tộc. Vân Kỳ nhếch miệng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, bọn hắn không phải địch nhân của ta. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí bắt đầu tan biến. Là bản nguyên. Vùng vũ trụ này bản nguyên vậy mà tại bắt đầu tan biến. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem Thanh Nhi, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là nơi đây thiên đạo. Lão giả hoảng sợ nói, các hạ, Thanh Nhi nhìn xem lão giả, vương tộc ở nơi nào. Nghe vậy, lão giả trực tiếp tự quỳ xuống, run giọng nói, các hạ, ta. Ta không dám nói, còn mời các hạ chớ có làm khó ta. Vương tộc, đây tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ thiên đạo có thể chọc nổi. Chớ nói hắn, liền là toàn bộ đạo giới đều không chọc nổi. Thanh Nhi nhìn xem trước mặt quỳ lấy lão giả, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, ca, nhìn tới ngươi lần này gây họa có một điểm chút ý tứ. Diệp Huyền, Thanh Nhi nhìn xem trước mặt lão giả, ngươi dẫn chúng ta đi vương tộc, ngươi yên tâm, về sau vương tộc sẽ không tới trả thù ngươi. Bởi vì sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn vương tộc. Thế gian lại không vương tộc. Một bên, Vân Kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Nhi. Khoe khoang, không. Trước mắt nữ nhân này cùng Diệp Huyền cũng không đồng dạng, nàng là thật tin tưởng váy trắng nữ tử có thể diệt vương tộc. Nghe đến váy trắng nữ tử lời nói, cái kia thiên đạo do dự một chút, sau đó run giọng nói các hạ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không khó xử ngươi, ngươi đi đi, thiên đạo lập tức xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền vô ngữ, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Thật là, lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ta có biện pháp. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đều là sửng sốt, đây là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Thanh Nhi trước mặt, một đạo cái bóng hư ảo đột nhiên xuất hiện, dần dần, đạo kia hình bóng ngưng thực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ hai mắt trợn lên, liền như là thấy được quỷ đồng dạng. Bởi vì người này vậy mà là mới vừa rồi bị váy trắng nữ tử giết nữ nhân kia. Đây là nguyên địa phục sinh, Diệp Huyền đầu óc như gặp phải trọng kích, ông ông. Vân Kỳ cũng là một mặt khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi nàng nhận thức. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền cùng Vân Kỳ lúc này đều đã hóa đá tại nguyên chỗ. Không thể không nói, bọn hắn là thật chấn kinh. Rất nhanh, cái kia lúc trước bị váy trắng nữ tử chém giết nữ tử lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một bên khác, Vân tộc mọi người đã hóa đá tại nguyên chỗ. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Quá không hợp thói thường, mà nữ tử kia xuất hiện về sau, nàng mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng lại nhìn về phía trước mặt váy trắng nữ tử, khi thấy váy trắng nữ tử lúc, nàng như mất hồn đồng dạng, ta chết sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem nữ tử, chết, nhưng là, ta lại đem ngươi theo quy khư chi địa kéo về. Mọi người, nữ tử hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là, váy trắng nữ tử khẽ lắc đầu, ta là ai, đây không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Mang ta đi vương tộc, nữ tử đột nhiên điên cuồng nói, ngươi nghĩ diệt vương tộc. Ngươi vậy mà nghĩ diệt vương tộc, ha ha, váy trắng nữ tử nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Lúc này, nữ tử đột nhiên điên cuồng cười nói, vương tộc liền tại bên phải đạo vực. Ngươi có bản lĩnh liền đi diệt a, ngươi đi a, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không bị kích thích. Nghe vậy, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm vung ra. Xuy, một kiếm này trực tiếp xuyên qua nữ tử giữa lông mày. Nữ tử thân thể cứng đờ. Rất nhanh, thân thể nàng hoàn toàn biến mất ở trong sân. Một bên, Vân Kỳ khẽ lắc đầu, một ngày bị giết hai lần. Thật đáng thương, Diệp Huyền, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ca, đi vương tộc. Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi không tại cái này xuất kiếm sao? Váy trắng nữ tử nói, ta nghĩ kiếm chút chuyện lớn. Đi a, nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vân Kỳ vội vàng nói, mang theo ta a, ta, còn có ta, mọi người, chương 2669, ta rất sợ. Vân Kỳ âm thanh hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ lại nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, nhìn thấy Diệp Huyền ba người đều biến mất không gặp. Nơi xa vân tộc chúng cường giả thần sắc đều là trở nên phức tạp, đặc biệt là dẫn đầu Vân Thiên, hắn là vân tộc người mạnh nhất, hôm nay phát sinh một màn này, thật lật đổ hắn nhận thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng thế gian lại có cường đại như vậy người. Sát thiên chưa cảnh như giết gà, mà lại, hoàn nguyên địa phục sinh người bị giết, đây là cái gì thần tiên thao tác, thực sự là khủng bố. Lúc này, dẫn đầu Vân Thiên đột nhiên thấp giọng thở dài, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lúc này, trong đó một tên lão giả đột nhiên nói, thiếu tộc trưởng nàng. Vân Thiên khẽ lắc đầu, nàng sẽ không trở về. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Đạo giới, đạo thần hai mắt khép, ở trước mặt nàng, là Mộng Nguyên. Sau một hồi, đạo thần mở ra hai mắt, một kiếm giết 36 vị thiên vị cảnh. Mộng Nguyên gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đúng vậy. Đạo thần đứng dậy nhìn hướng chân trời, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nữ nhân kia. Mộng Nguyên lại nói, nàng hiện tại đi tới vương tộc. Xem chừng, là nghĩ diệt vương tộc. Diệt vương tộc, đạo thần nói khẽ, sự tình làm lớn. Mộng Nguyên gật đầu, đúng vậy. Đạo thần tay phải chậm chậm nắm chặt, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo vực, vương tộc tại một nơi đặc thù, cái này chỗ đặc thù, liền là đạo vực. Mà cái địa phương này sở dĩ đặc thù, là bởi vì cái địa phương này là lúc trước đại đạo bút chủ nhân tự thân cho vương tộc kiến tạo. Ở chỗ này, có thần bí đại đạo pháp tắc trấn thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bởi vậy, đạo vực sau khi xây xong, cái địa phương này liền không có bị xâm lược qua. Lúc này, vương tộc chúng cường giả đều tề tụ tại đạo điện bên trong. 36 vị thiên vị cảnh cường giả bị giết sự tình, bọn hắn đã biết, không chỉ như vậy, phía sau phái đi mấy người, đều bị chém giết. Cái này khiến đến bọn hắn minh bạch, bọn hắn lần này là đá trúng thiết bản. Thiên vị cảnh cường giả tại đạo vực, không phải mạnh nhất, nhưng là, cái kia cũng không phải rau cải trắng, kia là thuộc về cấp cao nhất cường giả. Đạo điện bên trong, Vương tộc tộc trưởng Vương Ngôn nhìn thoáng qua trong điện mọi người, đừng trầm mặc, đều nói một chút. Lúc này, phía dưới một lão giả trầm giọng nói, việc cấp bách là điều tra ra cái kia Diệp Huyền cùng nữ nhân kia lai lịch. Nghe vậy, còn lại mọi người nhao nhao gật đầu. Vương Ngôn nói, người này có thể giết hơn 30 vị thiên vị cảnh, tuyệt không phải người bình thường. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả trầm giọng nói, nàng đến. Đến, nghe vậy, trong điện mọi người lông mày đều là nhíu lại. Vương Ngôn hai mắt híp lại, cười lạnh, có ý tứ. Vậy mà trực tiếp tới ta đạo vực, thật là có ý tứ. Đi, đi gặp gỡ người này. Nói xong, một đám cường giả đồng thời biến mất trong điện. Đạo vực, Diệp Huyền ba người mới xuất hiện tại đạo vực, một đạo thần thức chính là khóa lại ba người bọn họ, mà sau một khắc, một đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Thanh Nhi, cái này muội tử giết người thật là mạnh. Đúng lúc này, Vương Ngôn đám người đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Hết thảy 27 vị thiên vị cảnh, mà dẫn đầu Vương Ngôn, càng là thiên vị cảnh phía trên. Vương Ngôn nhìn xem Thanh Nhi, các hạ xưng hô như thế nào. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Vương Ngôn, ánh mắt băng lãnh, các người không phải ưa thích lấy nhiều khi ít. Sao, tới, hôm nay ta thay ta ca xuất chiến, các người tới bao nhiêu người đều có thể, ta một cái đánh các người toàn tộc. Nghe vậy, trong tràng một đám vương tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đây là tại xem thường vương tộc, trong đó một tên lão giả đột nhiên cười lạnh, các hạ khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, một kiếm đâm ra, kiếm quang chợt lóe, suy, lão giả nói chuyện đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Mọi người đều kinh, trực tiếp giết. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đầu bay ra ngoài lão giả, mặt không biểu tình, yếu, liền ít nói chuyện. Mọi người, lúc này, cái kia dẫn đầu Vương Ngôn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nguyên bản, hắn cho là trước mắt nữ nhân này cảnh giới giống như hắn, nhưng lúc này đối mặt nàng lúc, hắn mới phát hiện, đối phương so với hắn muốn mạnh. Gặp phải cao thủ, nghĩ đến đây, Vương Ngôn trầm giọng nói các hạ, theo ta được biết, ngươi người không chỉ cướp bóc ta vương tộc thần vật, còn giết ta vương tộc người, chuyện này, ngươi biết không? Bắt đầu giảng đạo lý, nghe vậy, Thanh Nhi nhíu mày, đoạt tự đoạt, giết thì giết, có vấn đề sao? Vương Ngôn biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, sau đó nói, ta không có làm loại chuyện này. Là bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, cướp ta đạo tinh. Ta, Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ca, ngươi không cần giải thích. Đối với sai đối ta mà nói, không một chút nào trọng yếu, đừng nói ngươi chưa từng làm, tự tính làm. Thì tính sao, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút xấu hổ, còn tốt chính mình tam quan chính, nếu không, thế giới này nguy rồi. Một bên, Vân Kỳ nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh cái kia Vương Ngôn trầm giọng nói các hạ. Váy trắng nữ tử đột nhiên đánh gãy Vương Ngôn mà nói, chưa có nói nhảm, trực tiếp để ngươi toàn tộc người xuất thủ một lượt đi. Nghe vậy, trong tràng chúng vương tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh lên. Quá mẹ nó khi dễ người. Vương Ngôn đột nhiên nhe răng cười, các hạ đã như vậy cuồng vọng, vậy liền để ta tới lĩnh giáo một chút. Nói ngạch, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên tự trong tay phải ngưng tụ, toàn bộ đạo vực tại thời khắc này trực tiếp rung động lên. Trong thiên địa, vô số phù văn thần bí xuất hiện, từng đạo thần bí mà cổ lão tiếng ngâm sướng không biết từ chỗ nào truyền tới. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Bốn phía, những cái kia vân tộc cường giả cũng là nhao nhao chợt lui, rời xa trong tràng. Lúc này, Vương Ngôn nhìn hướng Thanh Nhi, gần giọng nói, đến a. Nói xong, hắn một quyền hướng phía Thanh Nhi đánh tới. Một quyền này ra, trong nháy mắt, trong thiên địa vô số phù văn tựa như hồng lưu đồng dạng hướng phía Thanh Nhi vọt tới, mà giờ khắc này, hai người vậy mà đã cách xa mảnh này thời không. Bởi vậy, cái kia vô số lực lượng cuồng bạo cũng không đối đạo vực tạo thành mảy may ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy, trong mắt của mọi người, một kiếm kia một đâm ra, cái kia vô số kinh khủng lực lượng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, kiếm trực tiếp chui vào Vương Ngôn giữa lông mày. Một kiếm miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Cái kia Vương Ngôn cũng hóa đá tại nguyên chỗ, cái này. Làm sao có thể, Thanh Nhi khinh thường nhìn thoáng qua Vương Ngôn, hoa lý hổ tiếu. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm bay trở về đến trong tay nàng, mà cái kia Vương Ngôn cả người trực tiếp bị xóa đi. Miểu sát, trong tràng, sở hữu vương tộc cường giả sắc mặt một thoáng tựu trở nên trắng bệch. Tộc trưởng đều bị một kiếm giết, cái này còn chơi cái quỷ a. Thanh Nhi xoay người nhìn thoáng qua trong tràng vương tộc cường giả, các ngươi không phải ưa thích quần ẩu sao? Tới, một mình ta đánh các ngươi toàn bộ. Mọi người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cuồng vọng, giờ khắc này, tất cả mọi người không cảm thấy trước mắt nữ nhân này cuồng vọng. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, tế trận. Tế trận, âm thanh hạ xuống, toàn bộ đạo vực đột nhiên rung động lên. Rất nhanh, toàn bộ đạo vực từng cái địa phương, vô số quang trụ phóng lên cao, từng đạo kinh khủng bạch quang hội tụ tự tinh không bên trong, ngay sau đó, một cái to lớn tinh bản xuất hiện tại sâu trong tinh không. Thủ hộ đại trận, đối mặt phái trắng nữ tử, bọn hắn chỉ có thể tế ra thủ hộ đại trận. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, sâu trong tinh không, cái kia trận pháp bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Toàn bộ đạo vực trực tiếp sôi trào lên, nhưng mà sau một khắc, theo một kiếm kia đến tới, tất cả lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, cái kia tinh bản trực tiếp hóa thành hư vô. Không, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia vương tộc cường giả nhất thời như bị sét đánh, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Trận pháp không có, một thoáng liền không có. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, hắn nhìn xem Thanh Nhi, thông chi đạo giới. Đạo giới, nghe đến lão giả lời nói, một người trung niên nam tử đột nhiên lấy ra một cái truyền âm phù bốc cháy. Một bên, Thanh Nhi lẳng lặng đứng đấy, nàng không có xuất thủ. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, cô nương, bọn hắn muốn kêu lên giới người. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó thì sao? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, đạo giới, ta biết, đạo giới đánh không lại ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi thật là một cái đại thông minh. Vân Kỳ, mà đúng lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên run giọng nói, liên lạc không được. Liên lạc không được, nghe vậy, lão giả dẫn đầu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, làm sao có thể. Nói, hắn tự thân thiêu đốt một cái truyền âm phù, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên càng khó coi. Không có bất kỳ đáp lại, đạo giới thế mà không trả lời, tựa như nghĩ đến cái gì. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thiên đạo. Nhưng mà, vẫn không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhất thời cười lạnh không thôi, tốt. Rất tốt, đạo giới, các ngươi sẽ vì lúc này quyết định tái xuất đại giới. Nói, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi có dám các loại. Thanh Nhi gật đầu, các loại. Lão giả xoay người nhìn hướng phía dưới, gọi tổ. Gọi tổ, nghe vậy, trong chàng chúng vương tộc cường giả nhao nhao nhìn hướng lão giả, cái này gọi tổ. Thế nhưng là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Lão giả đột nhiên giận dữ hét, gọi tổ, gọi tổ. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng gật đầu. Hiện tại nếu là không gọi tổ, vậy liền thật muốn diệt tộc. Rất nhanh, phía dưới trong vương tộc, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Theo đạo này khí tức xuất hiện, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên tự trong thiên địa tràn ngập ra. Lúc này, cái kia Vân Kỳ hai mắt híp lại, đây là bên ngoài trật tự. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, Vân Kỳ trầm giọng nói, giống như ngươi, bên ngoài trật tự. Bất quá, đối phương hiển nhiên là đã thiết lập xong rồi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta lão tổ đi ra. Ngươi nhất định phải chết. Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, ta rất sợ. Lão giả, chương 2670, đạp ta vai, đưa ngươi vô địch. Cuồng vọng, lão giả căm tức nhìn Thanh Nhi, vô tri, cuồng vọng. Ngươi, Thanh Nhi một kiếm chém ra. Xuy, lão giả trực tiếp bị một kiếm phân thây, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem lão giả trực tiếp xóa đi. Mọi người, Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, nói nhiều. Nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa, ở nơi đó, thời không nứt ra, một người trung niên nam tử chậm chậm đi tới. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, trong chàng những cái kia vương tộc cường giả vội vàng cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua tiên tổ. Gặp qua tiên tổ, người tới, chính là vương tộc tiên tổ. Trung niên nam tử không nhìn trong chàng mọi người, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Thanh Nhi trên thân, hắn nhìn xem Thanh Nhi, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, ta vì sao nhìn không thấu được ngươi? Nhìn không thấu, nghe vậy, trong chàng mọi người sửng sốt, Thanh Nhi nhìn thoáng qua trung niên nam tử, cái này còn không rõ. Bởi vì ngươi quá yếu, lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia vương tộc cường giả nhất thời giận dữ. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ngươi rất mạnh. Thanh Nhi khinh thường nói, rất mạnh, nói vô địch, kia cũng là khiêm tốn. Hiểu, nói, nàng một kiếm chém ra. Một kiếm này ra, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, tại trong lòng bàn tay của hắn, vô số đại đạo giống như là thủy triều hội tụ đến. Tại thời khắc này, trăm ngàn vạn chủng lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà tới. Chỉ là cỗ lực lượng này khí tức, cũng đủ để cho trong chàng tất cả mọi người tuyệt vọng. Diệp Huyền bên cạnh, Vân Kỳ thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua cái này vương tộc tiên tổ, cũng không biết thực lực của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào, mà giờ khắc này, tại nhìn thấy đối phương xuất thủ về sau, nàng mới phát hiện, thực lực của đối phương vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Đáng sợ, mà đúng lúc này, hành đạo kiếm trực tiếp phá tan sở hữu lực lượng, sau đó trong mắt của mọi người, hành đạo kiếm tiến thẳng một mạch, trực tiếp đâm vào trung niên nam tử lòng bàn tay, sau đó lại thuận theo lòng bàn tay của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Suy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trung niên nam tử trực tiếp bị một kiếm này đính tại nguyên địa. Trong tràng tất cả lực lượng tan thành mây khói, tựa như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Trong tràng, những cái kia vương tộc cường giả như gặp phải ngũ lôi oanh động, đầu là một mảnh trống rỗng. Tiên tổ bị miểu sát, sở hữu vương tộc cường giả tuyệt vọng. Lúc này, trung niên nam tử kia nhìn xem Thanh Nhi, người đến cùng là ai? Hắn thanh âm bên trong, cũng mang theo một tia khó có thể tin. Cả đời này, hắn gặp qua một người có khủng bố như vậy thực lực, đó chính là đại đạo bút chủ nhân. Mà trừ đại đạo bút chủ nhân, trong thiên địa này cũng có chút chí cường giả, nhưng là, hắn nhận thức những người kia không có khả năng cường đại như thế. Thanh Nhi nhìn xem trung niên nam tử, biết vì sao không trực tiếp xóa đi ngươi sao? Là muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi vương tộc diệt vong, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay vào vương tộc trên không, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp khóa lại toàn bộ vương tộc tất cả mọi người. Trung niên nam tử nhìn xem Thanh Nhi, vì cái gì? Thanh Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến nói một chút ga. Chuyện này tiền căn hậu quả, cũng nên nhượng đại gia biết một thoáng. Phía trước ta không nói, là bởi vì ta nghĩ cùng các ngươi giảng đạo lý, nhưng các ngươi muốn cùng ta giảng nắm tay. Hiện tại, đã các ngươi muốn biết vì cái gì, vậy ta liền tới nói một chút. Nói, hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe vậy, trong tràng một chút vương tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chợ đêm, nơi đó, xác thực có vương tộc sản nghiệp, mà lại, nơi đó mỗi năm đều có thể gia tộc mang đến đại bút lợi nhuận. Mà hắn, nhóm không nghĩ tới, lần này vương tộc đại họa, là bởi vì vương tộc nghĩ muốn đen ăn. Nghĩ đến cái này, trong tràng một đám vương tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, ta vương tộc nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi, ngươi nhìn chuyện này có thể hay không thiện. Diệp Huyền lắc đầu, không được, bởi vì diệt ngươi vương tộc hết thảy, cũng còn là ta. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi vương tộc từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là muốn giết ta, tại đạo sẽ lúc, các ngươi muốn giết ta, ra đạo sẽ, các ngươi còn muốn giết ta, chúng ta tới đến nơi đây, các ngươi như cũ là muốn giết ta. Nếu không phải em gái ta ngay cả đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi cơ hội đều không có. Cho nên, nói, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, giết, Thanh Nhi tay phải nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, hành đạo kiếm hạ xuống, oanh, trong nháy mắt. Toàn bộ vương tộc trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Trong tràng sở hữu vương tộc cường giả cũng là tại thời khắc này bị kiếm khí chém giết, chỉ còn trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử nhìn xem vương tộc hủy diệt, thần sắc nhưng là rất bình tĩnh, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, thân thể từng chút trở nên mờ đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, mấy vạn đạo kiếm khí từ phía dưới phóng lên cao, rất nhanh, cái này mấy vạn đạo kiếm khí toàn bộ bay đến Diệp Huyền trước mặt. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều có một cái nạp giới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Kỳ ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, còn là Thanh Nhi hiểu hắn a. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau đó thu hồi sở hữu nạp giới. Thanh Nhi nói, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Vân Kỳ, chớ cùng tới. Vân Kỳ mặt đen lại, liền như vậy. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền cùng Thanh Nhi biến mất tại nơi xa, nàng nhìn xem trong tràng, lắc đầu thở dài. Không còn, đã từng kinh khủng vương tộc, vậy mà liền như thế không còn. Mà lại lần này, đạo môn vậy mà không có ra mặt tương trợ. Đạo môn, nghĩ đến cái này kinh khủng thế lực, Vân Kỳ chân mày cau lại, cái này đạo môn vì sao chưa từng xuất hiện đây? Đạo môn, lúc này, đạo thần nhìn xem trước mặt một đạo quyển trục, trầm mặc không nói. Vương tộc không còn. Đây là nàng tân thu đến tin tức, cái kia kinh khủng một cái siêu cấp đại tộc, vậy mà liền như thế theo trên đời biến mất. Giờ khắc này, lòng của nàng là run rẩy. Mỗi lần xuất thủ, không phải lúc trước Diệp Huyền cô em gái kia, mà là một vị khác thân mang váy trắng nữ tử. Cái này Diệp Huyền có mấy cái muội muội, đạo thần hai mắt chậm chậm đóng lại. Tại nàng bên cạnh, cái kia Mộng Nguyên sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Khi biết vương tộc bị diệt lúc, nàng cũng là choáng váng. Đây chính là vương tộc. Trên triệu năm nội tình a, thực lực chi cường, liền xem như đạo giới cũng không có cách nào chống lại a. Mà bây giờ, bị một người một kiếm tiêu diệt, mà lại là đều tộc bị giết, nếu như nữ nhân kia đi tới giới, Mộng Nguyên không dám nghĩ tới. Lúc này, đạo thần đột nhiên nói, chứ có lại đi trêu chọc cái kia Kháo Sơn Vương. Không, phàm ta đạo giới người, gặp phải hắn người, cho hắn 10 phần mặt mũi. Kháo Sơn Vương, giờ khắc này, hai người bọn họ mới hiểu được cái này Kháo Sơn Vương ý nghĩa. Không chọc nổi, nơi nào đó tinh không bên trong, Thanh Nhi cùng Diệp Huyền từ từ đi tới. Thanh Nhi như cũ là một bộ váy trắng, vẫn là như vậy đơn giản, xinh đẹp như vậy. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói ca, ngươi mạnh lên. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ở trước mặt ngươi, ta không xứng nói cường. Thanh Nhi khẽ lắc đầu, chớ có nói như vậy, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ưu tú nhất. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ ở đâu? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, chém xuống một kiếm. Xuy, Diệp Huyền trước mặt tinh không đột nhiên một phân thành hai, tại cái kia tinh không vô tận khe hở bên trong, đen kịt một mảnh, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi trừng mắt nhìn, quên mất. Nói, nàng hợp chỉ tại Diệp Huyền hai mắt chỗ một vệt. Kiếm quang chợt lóe, Diệp Huyền lần nữa nhìn hướng cái kia tinh không khe hở, rất nhanh, không biết nhìn thấy cái gì, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, lúc này, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, đạo kia mấy vạn trượng tinh không khe hở trực tiếp khép lại, trong chàng hết thảy khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia là. Thanh Nhi mỉm cười nói, thế giới này, vẫn có chút ý tứ. Diệp Huyền trầm mặc, rung động trong lòng vô cùng, Thanh Nhi giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó hướng phía nơi xa đi tới, vũ trụ rất lớn, nhưng là tại ta chỗ này, cũng liền dạng kia. Ca ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi nghĩ có một ngày dựa vào chính mình lên, đây là lựa chọn của ngươi, cho nên, ta sẽ chờ. Chờ ngươi đến ngày đó, nói, nàng chỉ vào nơi xa tinh hà, bế nghĩa nói, mà ngươi có một ngày nếu là không nghĩ cố gắng. Nói với ta một tiếng, cái này vô tận vũ trụ, ta thay ngươi chinh phục. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu, được rồi, chinh phục cái này vô tận vũ trụ, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Không có ý nghĩa cực kỳ, quản lý vũ trụ rất mệt mỏi, còn không bằng diệt được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, Thanh Nhi có chút ý nghĩ thật là vô cùng nguy hiểm. Nàng thật sự có diệt thế cái chủng loại kia ý nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh Nhi gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta không làm được đây. Thanh Nhi chỉ bờ vai của mình, ta để ngươi đạp tại trên vai của ta, đưa ngươi vô địch. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ nhàng đem Thanh Nhi ngăn ở trong ngực, nói khẽ chờ ta. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói khẽ, ngươi là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, không đợi ngươi, ta còn có thể các loại ai đây. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một lát sau, hai huynh muội dắt tay hướng phía sâu trong tinh không chậm chậm đi tới, tinh không yên tĩnh vô thanh. Một canh giờ sau, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, ngay sau đó, một bộ váy trắng phóng lên cao, tiến vào cái khe kia bên trong. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn xem tinh không bên trong cái khe kia, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, nàng đi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ gật đầu, ừm. Vân Kỳ cười nói, em gái người thật lợi hại. Diệp Huyền cười nói, kia là đương nhiên, ha ha. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta rời nhà đi ra ngoài. Sau đó, ta hiện tại ăn cơm đều có chút khó khăn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua, trực tiếp sửng sốt, trong nạp giới khoảng chừng 200 triệu mai đạo tinh. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, ta sẽ để cho vân tộc người minh bạch, lựa chọn của ngươi là cỡ nào chính xác. Chương 2671, hài cốt không còn. 200 triệu mai đạo tinh, không thể không nói, Vân Kỳ rất là ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà cho nàng nhiều như vậy đạo tinh. 200 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vân Kỳ cô nương, người tiếp xuống có tính toán gì? Vân Kỳ trầm mặc, tính toán gì, ly khai vân tộc về sau, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không bằng ngươi gia nhập thư viện của ta a. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, thư viện của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta Quan Huyền thư viện, ta muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, bên ngoài trật tự. Ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, có bổng lộc sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên là có. Vân Kỳ gật đầu, tốt. Diệp Huyền gật đầu, gia nhập thư viện của ta về sau, ngươi là hoàn toàn tự do, ngươi nghĩ chế tạo vũ khí, có thể thanh thản ổn định chế tạo thần vật, mà ngươi chế tạo những cái kia thần vật, nếu như muốn bán, có thể cầm đi bán, ta nghĩ, nên đều có thể bán không ít tiền. Cái này Vân Kỳ mô phỏng năng lực, xác thực khủng bố. Nếu như nàng nguyện ý cầm bán đi, căn bản là không có khả năng thiếu tiền. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta hiểu, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ ta hiện tại tính toán, có thể nhiều đây. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ rời đi, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp quay về, mà là tại cái này đạo vực mở thư viện. Đạo vực phương tộc mặc dù biến mất, nhưng là, toàn bộ đạo vực cũng không có biến mất, bởi vì lúc trước hắn nhượng Thanh Nhi hạ thủ lưu tình. Có tiền mua tiền cũng được, trong thời gian thật ngắn, Diệp Huyền chính là tại đạo vực dựng lên Quan Huyền thư viện, trong đó đại điện tổng cộng có hơn 1 vạn tòa, quy mô là lớn nhất từ trước tới nay. Đạo vực võ đạo văn minh muốn viễn siêu địa phương khác, bởi vậy, hắn nhất định muốn mời chào một nhóm đỉnh cấp cường giả tới tỏa chấn. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ chính là bắt đầu bẩn túi bụi. Bởi vì ám u thực lực đối với cái địa phương này mà nói, quá yếu, nếu để cho ám u đi tìm người, những cái kia đỉnh cấp cường giả sợ là căn bản không bán hắn chướng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình tới. Vương tộc biến mất, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ đạo vực trở nên khiếp sợ. Cái này vương tộc có thể vẫn luôn là đạo vực siêu cấp bá chủ, nhưng mà bây giờ, cái này siêu cấp bá chủ vậy mà biến mất. Mà theo Quan Huyền thư viện quật khởi, tất cả mọi người nhất thời đều hiểu. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều tại trong bóng tối điều tra Quan Huyền thư viện. Thư viện trước cổng chính, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, cái này thư viện, người đến quản, thế nào? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, ta đến quản. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bất quá, người đến nghe võ viện viện trưởng mệnh lệnh. Vân Kỳ trầm mặc, Diệp Huyền nói, võ viện viện trưởng là em gái ta. Vân Kỳ nói, không có vấn đề. Diệp Huyền nói, cái này thư viện xây thành, hiện tại rất thiếu nhân thủ, chúng ta việc cấp bách là tìm một nhóm thiên vị cảnh cường giả tới tỏa chấn. Trừ cái đó ra, thư viện mới vừa dựng lên, rất nhiều người đối với chúng ta đều cầm thái độ hoài nghi, đều còn tại quan sát lấy, bởi vậy, chúng ta đến. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, hai cái này, đều dễ làm. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ nói, người được đến toàn bộ vương tộc tài vụ cùng tu luyện chi pháp, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ cười nói, cầm một bộ phận đi ra, tự nhiên là sẽ có người tới. Mà lại, sẽ có rất nhiều người tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, có thể. Vân Kỳ nói, ta tới cấp cho ngươi làm a, ngươi đem tiền cùng đồ vật đều cho ta, yên tâm, ta không tham ô. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Vân Kỳ phương pháp quả nhiên hữu hiệu, tại hắn lấy ra một bộ phận tu luyện công pháp tới về sau, một chút đỉnh cấp cường giả quả nhiên bị hấp dẫn qua tới, một tháng sau, càng ngày càng nhiều cường giả đi tới Quan Huyền thư viện, trong này, vậy mà có 6 vị thiên vị cảnh cường giả. Phúc lợi quá tốt, xem như thiên vị cảnh cường giả, mỗi tháng chỉ cần tại thư viện giảng 2 tiết khóa, liền có thể được đến không ít đạo tinh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Mà có thiên vị cảnh cường giả gia nhập về sau, nguyên bản một chút quan sát thế lực cũng bắt đầu hướng Quan Huyền thư viện áp sát. Bởi vì tất cả mọi người đã biết là Quan Huyền thư viện diệt vương tộc. Đây là một cái thần bí mà cường đại khủng bố thế lực. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tới gia nhập Quan Huyền thư viện. Mà Quan Huyền thư viện cũng trực tiếp thay thế ban đầu vương tộc, trở thành đạo vực thế lực lớn nhất. Quan Huyền điện bên trong, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, tại hắn phía dưới, tổng cộng có 36 người, trong đó có 9 người đều là thiên vị cảnh cường giả. Những này, đều là mới gọi tới đạo sư. Trong điện, mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc đều là cung kính vô cùng. Diệp Huyền cảnh giới mặc dù đối với bọn họ cao, nhưng là, nam nhân trước mắt này thế nhưng là diệt toàn bộ vương tộc A. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó nói, chư vị, thư viện đã hơi có quy mô, tiếp xuống, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập chúng ta. Người càng nhiều, thư viện khẳng định liền sẽ có dạng này vấn đề như vậy, ta cho chư vị định 3 đầu quy củ. Đệ nhất, chư vị tới thư viện, là cầu tài, ta có thể hiểu được, ta mỗi năm sẽ cho chư vị cố định đạo tinh, bởi vậy, ta không hy vọng có người mượn nhờ thư viện mưu tư, cũng chính là mục nát tham ô, ta không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này. Nếu như tại ta thư viện xuất hiện, ta tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Thứ hai, ta muốn thành lập một cái dạng gì trật tự, ta đã cùng chư vị nói qua, mà cái này trật tự, cần chư vị ngồi ở đây hỗ trợ, các người cũng có thể mượn nhờ ta cái này trật tự thiết lập thuộc về mình tín ngưỡng chi đạo. Đương nhiên, các người không có hứng thú cũng không quan hệ, vậy liền hảo hảo làm tốt bản phận công tác liền có thể. Nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, điểm thứ ba, bây giờ thư viện là đạo vực đệ nhất thế lực, vậy chúng ta tự có trách nhiệm đi bảo vệ tốt vùng vũ trụ này, về sau vùng vũ trụ này đến theo ta quy củ tới. Nghe vậy, trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, đạo môn. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, từ hôm nay, phàm ta quan huyền trong thư viện, đạo môn trật tự vô dụng. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, Diệp Huyền đứng dậy, về sau ta nếu không tại, thư viện hết thảy từ Vân Kỳ cô nương phụ trách, còn có, thư viện có văn viện viện đầu cùng với võ viện viện đầu, qua không được bao lâu, võ viện viện đầu sẽ đến đây, khi đó, tất cả mọi người đến nghe nàng mệnh lệnh. Trong điện, mọi người nhao nhao gật đầu, Diệp Huyền ly khai đại điện, hắn đi tới ngoài điện, nhìn xem bên ngoài, lúc này, trong thư viện đã chiêu thu hơn vạn học sinh. Phúc lợi quá tốt, nhìn lấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền lông mày nhưng là thật sâu nhíu lại. Trật tự thiết lập, hắn hiện tại mới hiểu được đại đạo bút chủ nhân mà nói. Muốn thành lập một cái trật tự, kỳ thật cũng không thể, khó khăn là như thế nào bảo vệ ngay ngắn cái trật tự. Nhân tâm, chớ nói người khác, liền là chính hắn đều không làm được chân chính vô tư, bởi vì là người, liền sẽ có tư tâm. Lý pháp thế giới, cuối cùng vẫn là muốn thành lập tại trên nắm tay, cũng chính là nói, muốn thành lập một cái lý pháp thế giới, nhất định muốn có được thực lực vô địch, chỉ có như vậy, mọi người mới sẽ đi tuân hắn thiết lập cái này lý pháp trật tự. Thay lời khác tới nói, nhân gia tuân thủ cái này trật tự, không phải là bởi vì cái này trật tự là đúng hay sai, chính là đơn thuần bởi vì ngươi cường. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua từ bỏ, chỉ có thể nói, hết thảy đều muốn từ từ sẽ đến, gấp không được. Lúc này, Vân Kỳ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, liền là đột nhiên cảm thấy có chút khó. Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi trật tự, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, đến từ từ sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, đầu tiên đến cải biến nhân tâm, mà thế hệ này nhân tâm, đã rất khó cải biến, cho nên, chỉ có thể thử nghiệm đi thay đổi một đời nhân tâm. Hoặc là, lấy luật pháp để ước thúc bọn hắn. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ngươi muốn rời đi sao? Diệp Huyền cười nói, là cần phải trở về. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, còn trở lại không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là viện trưởng. Vân Kỳ cười nói, được rồi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay tới Vân Kỳ trước mặt, bên trong có 200 triệu đạo tinh, ngươi lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như còn cần, cho ta cái tin liền có thể. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, vậy ta tự vui vẻ nhận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Vân Kỳ cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Vân Kỳ nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này từ biệt, không biết còn có thể tương kiến. Diệp Huyền ly khai đạo vực về sau, hắn cũng không có đi tìm Thanh Khâu, hắn hiện tại có mục tiêu mới. Đúng lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, trước ngươi nhìn thấy cái gì? Tiểu Tháp cũng là có chút hiếu kỳ, tiểu chủ, ngươi cũng không nói nói. Nhìn lớn cái gì? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Nhi nhượng hắn nhìn thấy một cái vô cùng kinh khủng thế giới. Mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng điều này cũng làm cho hắn hiểu được một chuyện, chớ nói cùng Thanh Nhi, liền là cùng đại đạo bút chủ nhân đều có rất lớn chênh lệch rất lớn. Truy đuổi Thanh Nhi bước chân, bởi vì Thanh Nhi tại phía trước chờ hắn. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, nói một chút thôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chờ các ngươi thực lực đến. Tự nhiên là sẽ biết, Tiểu Bút, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh hà phần cuối. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đi tới một tinh vực, đoạn đường này tới, hắn trải qua vô số tinh vực, nhưng đều không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hắn phát hiện, vũ trụ mịt mờ này, có thật nhiều địa phương đều không có sinh mệnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước mặt hắn, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một chiếc tinh hạm to lớn hướng thẳng đến hắn lao đến. Diệp Huyền thân hình run lên, hướng về sau lui mấy vạn trượng. Lúc này, một chiếc tinh hạm to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, chiếc tinh hạm này khoảng chừng mấy vạn trượng chi trường, tại cái kia tinh hạm đỉnh chóp, có ba chữ to tương lai hào. Tương lai hào, Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, chiếc tinh hạm kia đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, một tên thân mang cận chiến giáp nữ tử đi ra, nữ tử trong tay cầm một thanh trường thương. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, nói, Diệp Huyền. Nữ tử chân mày cau lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn lướt qua, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, chết tại 2.900 năm sau giữa trưa, hài cốt không còn. Diệp Huyền, chương 2672, phỉ báng A. Nghe đến nữ tử mà nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Thứ đồ gì, đây là cái gì đồ chơi, lão tử 2.900 năm sau sẽ chết, còn hài cốt không còn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, người nói ta chết tại 2.900 năm sau giữa trưa, hơn nữa còn hài cốt không còn. Ngươi xác định, nữ tử khẽ gật đầu, chân thành nói, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, một lão giả xuất hiện tại nữ tử phía sau, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn liền là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Nữ tử gật đầu, lão giả tò mò đánh giá Diệp Huyền, không nghĩ tới vừa đến liền gặp phải một cái danh nhân. Vận khí này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói cho ta các ngươi là từ tương lai tới. Nữ tử gật đầu, cười nói, ngươi đoán không lầm, chúng ta liền là từ tương lai tới. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử cười nói, ngươi thế nhưng là không tin. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lắc đầu nở nụ cười, ngươi không tin cái này cũng bình thường, bởi vì bản này liền là không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Huyền đột nhiên nói, cũng là không phải đặc biệt không thể tưởng tượng, chính là, ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi là từ tương lai tới sao? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có phải hay không thiết lập qua một cái quan huyền thư viện? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lại hỏi, quan huyền thư viện còn có một cái danh nhân, Thanh Khâu nữ đế, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Nữ tử cười nói, lần này tin tưởng a. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, nữ tử cùng sau lưng lão giả chiếc tinh hạm kia đột nhiên bốc cháy. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử lắc đầu, thấp giọng thở dài, nghịch hướng vượt qua thời không, lực lượng quá mạnh, hắn không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Cho nên, ai, Diệp Huyền nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, ứng thanh. Diệp Huyền cười nói, ứng thanh cô nương, người mới vừa nói ta tại 2.900 năm sau sẽ chết. Ứng thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta là bị ai giết? Ứng thanh lắc đầu, cái này không biết, chúng ta chỉ biết là lịch sử một chút sự kiện lớn. Cho tới cặn kẽ, chúng ta là không biết, mà toàn bộ quan huyền thư viện, có danh tiếng, tự ngươi cùng Thanh Khâu nữ đế, còn có một vị, tần quan cô nương. Ba người các ngươi đều là danh nhân trong lịch sử. Diệp Huyền nói, tần quan cùng Thanh Khâu chết sao? Ứng thanh trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương không có, tần quan cô nương mà nói, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, sau khi ta chết, không có phát sinh chuyện đại sự gì sao? Ứng thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sau khi chết, toàn bộ lịch sử xuất hiện một mảnh trống rỗng. Dòng dã hơn 2.000 năm bên trong, không có bất kỳ lịch sử ghi chép, còn những cái khác. Chúng ta cũng không biết, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại. Không đúng, nếu như hơn 2.000 năm phía sau hắn thật đã chết rồi mà nói, Thanh Nhi khẳng định sẽ diệt thế. Mà lấy Thanh Nhi thực lực, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối sẽ không có tương lai, bởi vì Thanh Nhi thực lực, tuyệt đối có thể triệt để táng diệt toàn bộ vũ trụ, không mang theo bất luận cái gì tương lai cái chủng loại kia. Cho nên, khẳng định là cái kia xảy ra vấn đề. Diệp Huyền nhìn hướng Ứng Thanh, các ngươi có thể xác định ta là thật chết sao? Ứng Thanh nhìn xem Diệp Huyền, lịch sử ghi chép ngươi là thật chết. Cho tới có phải thật vậy hay không chết, chúng ta không biết, dù sao, chúng ta không tại ngươi thời đại này. Bất quá, sau khi ngươi chết, toàn bộ lịch sử xác thực lâm vào một mảnh trống rỗng, cho nên, chúng ta lần này tới, là chuyên môn tới điều tra chuyện này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, điều tra. Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta thuộc về tương lai hệ Ngân Hà. Lần này trở lại tương lai, chính là vì điều tra năm đó chân tướng. Bất quá, thời gian xuất hiện sai lầm, bởi vì chúng ta vốn hẳn nên trở lại hơn 2.000 năm phía sau người bị giết ngày đó. Nhưng trời xui đất khiến đi tới hiện tại, bất đắc dĩ, hệ Ngân Hà, Diệp Huyền trầm giọng nói, tương lai hệ Ngân Hà là ai làm chủ? Ứng Thanh nói, Ngân Hà Tông, Diệp Huyền vô ngữ, cái kia không phải là chính mình sao? Nên biết, Ngân Hà Tông hiện tại thực tế trưởng khống giả, đây chính là chính mình cô. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi liền là chuyên môn tới tìm ta. Ứng Thanh gật đầu, cũng không tính là, chúng ta chủ yếu là tới điều tra năm đó đoạn lịch sử kia thời gian trống. Bất quá, cũng là chuẩn bị tìm ngươi, bởi vì ngươi có thể là một cái điểm mấu chốt. Diệp Huyền đạo, các ngươi hiện tại có thể trở lại hơn 2.000 năm phía sau sao? Ứng Thanh lắc đầu, không thể, bởi vì tinh hạm đã xấu. Nói, trong mắt nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó vừa nói, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Ứng Thanh trầm giọng nói, lần này tới, trừ điều tra năm đó chân tướng sự tình, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là điều tra một cái thế lực thần bí. Diệp Huyền nhíu mày, thế lực thần bí? Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì thế lực? Nói nghe một chút, ta có lẽ biết đây. Ứng Thanh nhìn xem Diệp Huyền, đi qua tông, đi qua tông. Diệp Huyền chân mày cau lại, chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Ứng Thanh chân mày cau lại, không nên. Bởi vì năm đó liền là cái này đi qua tông cùng ngươi Quan Huyền thư viện phát sinh đại chiến. Ngươi vì sao chưa từng nghe qua? Diệp Huyền trầm mặc, cùng chính mình Quan Huyền thư viện đại chiến. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không cần phải để ý đến cái này. Hai người kia là từ tương lai tới, vậy liền chứng minh một chuyện, tương lai là tồn tại, đã tương lai là tồn tại, vậy liền đại biểu thiên mệnh tỷ tỷ không có trực tiếp hủy đi toàn bộ vũ trụ. Nếu không, lấy nàng thực lực, một kiếm đi xuống, vùng vũ trụ này căn bản là không có khả năng không có tương lai. Mà nàng không có lựa chọn diệt thế, vậy liền mang ý nghĩa ngươi không có chết, cho nên, vùng vũ trụ này không cần chôn cùng. Tiểu Bút đột nhiên nói, có phải hay không là thiên mệnh tỷ tỷ gặp phải đối thủ. Tiểu Tháp đột nhiên giận dữ, ngươi vậy mà tại hoài nghi thiên mệnh tỷ tỷ thực lực, ngỏa tào. Ngươi xong, ta muốn nói cho thiên mệnh tỷ tỷ, nhượng nàng cho nhà ngươi tới một kiếm. Nghe vậy, Tiểu Bút nhất thời khẩn trương lên, phá tháp, ngươi làm cái gì đồ chơi? Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng lên cương thượng tuyên a, ngỏa tào, lão tử cáo ngươi phỉ báng a. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy có người có thể ngăn cản thiên mệnh tỷ tỷ sao? Tiểu Bút nói, ta chính là Giả Thiết a. Giả Thiết a, ngươi có hay không văn hóa? Biết Giả Thiết là có ý gì không? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Tiểu Bút trầm mặc, hắn không dám lại nói. Trong tràng, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, Ứng Thanh cô nương, các ngươi còn biết cái đại sự gì sao? Không thể không nói, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Ứng Thanh lắc đầu, cái khác cũng không biết, bởi vì không thể nào điều tra. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi sửa tốt cái này tinh hạm về sau, có thể trở về sao? Ứng Thanh lắc đầu, không thể. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Ứng Thanh nói, chúng ta có thể từ tương lai trở lại hiện tại, đó là bởi vì hiện tại đoạn lịch sử này là đã từng xảy ra, không thể nghịch. Mà bây giờ đối với chúng ta mà nói, tương lai là không biết, chúng ta không có khả năng đi một cái không biết tương lai, cái này không phù hợp nhân quả đạt tới, bởi vì không có nhân, tự nhiên không có khả năng có quả. Diệp Huyền nói, cho nên, các ngươi hiện tại thuộc về không thể liên hệ tương lai, cũng không thể trở lại tương lai. Ứng Thanh gật đầu, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vậy các ngươi tự ý nghĩa đây. Ứng Thanh cười nói, nếu như chúng ta điều tra đến chân tướng, liền có thể thông qua cái khác một chút phương thức nói cho tương lai. Tỷ như, lưu tin các loại, rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Ứng Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta có thể trước đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Ứng Thanh nói, đa tạ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ta tại tương lai, rất nổi danh sao? Ứng Thanh gật đầu, vô cùng nổi danh. Bởi vì tương lai sở hữu vũ trụ đều là Quan Huyền thư viện, ngươi thiết lập nhân gian trật tự, là đương thời đệ nhất đại trật tự, mà bản thân ngươi cũng được xưng chi vì nhân gian kiếm chủ, danh xưng nhân gian đệ nhất kiếm tu. Vô địch, vô số kiếm tu cùng Quan Huyền thư viện học sinh đem ngươi tôn thờ. Tóm lại, rất lợi hại. Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười, ngưu bức, ha ha, xem ra chính mình tại tương lai làm ăn cũng không tệ ha. Ứng Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc cổ quái, này nhân gian kiếm chủ làm sao hi hi ha ha. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, Ứng Thanh cô nương, ta tại tương lai thật bị xem như nhân gian đệ nhất kiếm tu sao? Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, quá khen, tương lai các ngươi, thực sự là quá khen. Kỳ thật, ta cũng liền bình thường, thật. Ứng Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật tốt, làm sao đột nhiên tự chứa vào. Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên rung động kịch liệt lên, Diệp Huyền nhíu mày. Hắn nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, phiến tinh không kia vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn hướng Ứng Thanh, các ngươi còn muốn người tới sao? Ứng Thanh lắc đầu, không có. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không phải là các ngươi người. Ứng Thanh trầm giọng nói, khẳng định không phải. Chúng ta có thể đến nơi đây, là tập toàn bộ Ngân Hà Tông chi lực mới làm đến. Còn chưa có nói xong, nơi xa phiến kia thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên bay ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Ứng Thanh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không tốt. Đây là quá khứ tông cường giả, nhanh chạy, nói xong, nàng cùng lão giả liền muốn chuồn đi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Ứng Thanh nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta ở chỗ này, các ngươi sợ cái gì? Ta, vô địch, Ứng Thanh do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta tại, các ngươi an tâm. Ta đã đánh vỡ soái bất quá ba ngày cái này ma chú. Nói, hắn nhìn hướng cái bóng mờ kia, mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp rung động kịch liệt lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt oanh đến. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, vô số kiếm quang phá nát, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ứng Thanh cùng lão giả ngây người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bò dậy, lau khóe miệng máu tươi, trước chiến lược tính rút lui a. Ứng Thanh, chương 2673, muội tới. Rút lui, ba người trực tiếp chuồn đi. Diệp Huyền mang theo Ứng Thanh ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà nơi xa cái bóng mở kia nhưng là cũng không có truy. Hắn nhìn phía xa, lông mày sâu sắc nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chạy 10 cái tinh vực về sau, nhìn thấy cái bóng mở kia không có đuổi theo, Diệp Huyền ba người lần này thở dài một hơi. Diệp Huyền ngồi xuống, sắc mặt vô cùng đen, lại bị ngược, mẹ nó, lúc này mới bao lâu, hắn nguyên bản đã có thể sát thiên chưa cảnh a, vốn cho rằng hiện tại đã có thể nghênh ngang bước, nhưng bây giờ, mới xuất đạo vực tụ bị hành hung một trận. Soái bất quá 3 ngày định luật lại tới, mẹ nó, Diệp Huyền trong lòng không nhịn được mắng một câu. Lúc này, cái kia Ứng Thanh đang tò mò đánh giá Diệp Huyền, người thật là nhân gian kiếm chủ sao? Diệp Huyền mặt đen lại, nhìn xem Diệp Huyền, Ứng Thanh cùng lão giả đều có chút hoài nghi. Tại ghi chép bên trong, này nhân gian kiếm chủ thế nhưng là rất biết đánh. Mà giờ khắc này, này nhân gian kiếm chủ làm sao nhìn có chút quá không quá được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn không có phát dục tốt. Ứng Thanh cùng lão giả thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên nói, mới vừa người kia là quá khứ tông. Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy, đi qua tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn vì sao muốn giết các ngươi? Ứng Thanh nói, hẳn là sợ chúng ta xấu bọn hắn kế hoạch a. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, sợ các ngươi xấu bọn hắn kế hoạch. Ứng Thanh gật đầu, chúng ta trở lại quá khứ, liền là nghĩ điều tra một thoáng năm đó một ít chuyện, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta phá hư bọn hắn kế hoạch. Diệp Huyền trầm mặc, hắn giờ phút này cũng là tương đối vô ngữ, lúc này mới vô địch bao lâu. Ai, Diệp Huyền trong lòng thở dài. Sau đó bắt đầu nhanh chóng chữa thương. Ứng Thanh cùng lão giả tắc ở một bên nhìn xem. Qua hồi lâu, Diệp Huyền thương khôi phục 7-8 phần. Lúc này, Ứng Thanh đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tu luyện. Ứng Thanh khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ứng Thanh hai người, sau đó nói, các ngươi liền không có cái gì bảo mệnh thủ đoạn sao? Ứng Thanh trừng mắt nhìn, chúng ta sẽ trốn. Trốn đặc biệt nhanh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn ra hai người này chạy trốn mà nói, xác thực rất nhanh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, tinh không nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mở chậm chậm đi ra. Đạo hư ảnh này, chính là phía trước cái kia quá khứ tông thần bí cường giả. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái bóng mở kia sau khi đi ra, không có bất kỳ nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra. Sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền ba người nghiền ép mà đi, liền muốn đem ba người nát bấy. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó tung người nhảy vọt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Xuy, một đạo vạn trượng kiếm khí đột nhiên tự tinh không đỉnh bỗng nhiên chém xuống. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền đạo kiếm khí kia chính là bỗng nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền dừng lại về sau, cái bóng mở kia đột nhiên bỗng nhiên hướng phía hắn cách không liền là một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn tự trong tràng càn quét mà qua, đạo này quyền ấn những nơi đi qua, không gian từng tấc chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, mà lúc này, đạo kia quyền ấn đã đi tới trước mặt hắn, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó chém xuống một kiếm. Mà giờ khắc này, hắn trực tiếp thúc giục tự thân điên cuồng huyết mạch. Đối mặt cái này kinh khủng thần bí cường giả, hắn không còn dám có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp thôi động tự thân huyết mạch, đường huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Cường đại huyết mạch chi lực nhất thời cho hắn liên tục không ngừng kinh khủng lực lượng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, đạo kia quyền ấn trong nháy mắt bị nát bấy, nhưng Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái bóng mờ kia, tại hắn trong đôi mắt, một mảnh huyết hải. Một bên, cái kia Ứng Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đây là trong truyền thuyết điên cuồng huyết mạch. Hắn là thật nhân gian kiếm chủ. Lão giả nghi ngờ nói, cái kia vì sao hiện tại yếu như vậy? Ứng Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên như hắn lời nói, không có phát dục tốt. Lão giả, Diệp Huyền đối diện, cái bóng mờ kia đột nhiên tay phải chậm chậm nắm chặt, trong chớp mắt này, bốn phía thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, trong thiên địa, vô số lực lượng thần bí hướng phía hư ảnh hội tụ đến. Dần dần, hư ảnh vậy mà ngưng thực, rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, trong tay phải hắn, ẩn chứa cực kỳ cường đại kinh khủng lực lượng. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử trước mặt thời không đột nhiên bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, một thanh kiếm phá không mà ra, chém thẳng trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhíu mày, hắn đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là một điểm, ngón tay hạ xuống chỗ, thời không đột nhiên dâng lên một đạo gợn sóng, như cục đá rơi xuống nước đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng như hỏa sơn bạo phát đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, cường đại lực lượng vừa mới bộc phát ra, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị đánh bay đi ra. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên ngón tay nắm quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền đi một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn tựa như kinh lôi đồng dạng tự trong tràng càn quét ngạch mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đi ra, cái này vừa bay, chính là trọn vẹn vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, trung niên nam tử kia nhưng giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía lồng ngực của hắn. Lần này, Diệp Huyền không có lại cản, mà là bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Cứng rắn, một kiếm này ra, vô số huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng với đạo lôi giống như là thủy triều tuôn ra. Tạch tạch, toàn bộ vô tận tinh không trực tiếp tại thời khắc này nổ bể ra tới. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn địa liên miên chợt lui, mà trung niên nam tử kia nhưng cũng bị đẩy lui gần ngàn trượng xa. Trung niên nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, nhíu mày, hắn giờ phút này, tay phải đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tay phải. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên hướng phía hắn chạm xuống tới. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên trên chiều liền là vén lên. Oanh, cái này một bộ, trước mặt hắn thời không nhất thời như là một tấm vải đồng dạng trực tiếp bị hắn nhấc lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem xông đến trước mặt hắn Diệp Huyền đánh ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cái này vừa lui chính là vạn trượng, hắn sau khi dừng lại, nhục thân nhất thời xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt. Nơi xa, trung niên nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ánh mắt như kiếm đồng dạng sắc bén, tay phải hắn bắt đầu chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm cũng là rung động kịch liệt lên, vô số nhân gian kiếm ý cùng đạo lôi chi lực điên cuồng hướng phía thân thể của hắn vào tới. Đột nhiên, Diệp Huyền mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, bốn phía tinh không đột nhiên như là bị trọng kích đồng dạng, kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số khe hở xuất hiện, từng đạo kinh khủng pháp tắc chi lực hướng phía hắn điên cuồng vào tới. Vạn pháp đạo, giờ khắc này Diệp Huyền lần nữa thúc giục môn thần thông này chi thuật. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt trung niên nam tử này thực lực, thực sự là quá mạnh. Nhìn thấy vô số pháp tắc chi lực hướng phía Diệp Huyền vào tới, trung niên nam tử kia lông mày nhất thời nhíu lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Oanh, một cước này hạ xuống, trong nháy mắt, trong tràng thời không trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm giơ lên thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này hạ xuống, một đạo dài đến vạn trượng huyết sắc kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp bị xé nát thành hai nửa. Nhưng mà, liền tại kiếm khí hạ xuống trong nháy mắt đó, bốn phía thiêu đốt không gian đột nhiên hóa thành một đám lửa xuất hiện tại trung niên nam tử kia trên tay phải, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Huyền đạo kiếm khí kia trực tiếp bị nát bấy. Nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử đỉnh đầu, đón lấy, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Trung niên nam tử thu quyền, ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ cái này trung niên nam tử cánh tay phải bên trên bộc phát ra, trung niên nam tử liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là lui vạn trượng xa. Trung niên nam tử dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trước mặt hai người nổ bể ra tới, ngay sau đó, hai người đồng thời trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, mấy chục đạo phi kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên chém về phía nơi xa trung niên nam tử, cái sau trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, bỗng nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Oanh, cái kia mấy chục đạo phi kiếm trực tiếp bị đánh tan. Hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại, Diệp Huyền sau khi xuống tới, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số huyết mạch chi lực hội tụ tự hắn trong lòng bàn tay thanh huyền trong kiếm, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý cùng pháp tắc chi lực còn tại liên tục không ngừng hướng lấy hắn hội tụ đến. Kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, hắn hiện tại là càng đánh càng hăng. Mặc dù hắn còn là bị áp chế, nhưng là, hắn nhưng càng đánh càng hưng phấn. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia sau lưng thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một đạo cường đại khí tức tốc thẳng vào mặt. Rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện tại trung niên phía sau nam tử. Cái này còn chưa kết thúc, đạo hư ảnh này mới vừa xuất hiện, lại một đạo hư ảnh theo sát phía sau đi ra. Ba người, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời giận tím mặt, mẹ nó. Không giảng võ đức, ta thao, nói, hắn thanh huyền kiếm một chỉ ba người, cả giận nói, muội tới. Oanh, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm chậm đi ra. Chương 2674, hố cha, muội tới, nguyên bản, Diệp Huyền còn muốn huyết chiến một thoáng, để thăng một thoáng chính mình thực lực. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn gọi người. Đây là không giảng võ đức a. Đi ra chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu sau khi ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua nơi xa ba người, thần sắc bình tĩnh. Mà đối diện, trung niên nam tử kia ba người thần sắc nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ba người đều là cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, đi qua người. Đi qua người, Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu khẽ cười nói, đi qua người tới. Thật có ý tứ, nơi xa, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử đột nhiên khàn giọng nói, các hạ là. Thanh Khâu nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười nói, muội muội của hắn. Muội muội, trung niên nam tử chân mày cau lại. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Suy, trung niên nam tử trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Trên nắm tay, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, giờ khắc này, tinh hà trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng mà, hắn lực lượng vừa mới tiếp xúc đến thanh huyền kiếm, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Xuy, thanh huyền kiếm thuận theo nắm đấm của hắn trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, trung niên nam tử thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, bên cạnh hắn cái kia hai tên thần bí cường giả trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng xa. Trung niên nam tử có chút khó có thể tin nhìn phía xa Thanh Khâu, ngươi. Nói, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Thanh Khâu nhíu mày, muốn chạy trốn. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên vừa chuyển. Xuy, nơi xa, thanh huyền kiếm một cái xoay tròn, một cỗ kinh khủng kiếm thế càn quét mà ra. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, còn dư cái kia hai tên thần bí cường giả liền muốn trốn. Nhưng mà, Thanh Khâu làm sao sẽ để cho bọn hắn trốn. Nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, thanh huyền kiếm như điện bay ra. Suy suy, một xuyên hai, nơi xa, cái kia chạy trốn tới sâu trong tinh không hai tên thần bí cường giả trực tiếp bị chém giết. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh cái kia ứng thanh đột nhiên hưng phấn nói, ngươi là Thanh Khâu nữ đế. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng ứng thanh, khi thấy ứng thanh lúc, nàng có chút ngẩn người, ngươi là tương lai người. Ứng thanh liền vội vàng gật đầu, nàng đi đến Thanh Khâu trước mặt, hưng phấn nói, ngươi thật là Thanh Khâu nữ đế. Nữ đế, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không phải nữ đế, ta là Thanh Khâu. Ứng thanh cười nói, ngươi còn không biết sao, ngươi tại hậu thế, danh tiếng của ngươi gần với nhân gian kiếm chủ. Nói, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này nhân gian kiếm chủ, giống như không quá biết đánh nhau ha. Còn phải phát dục, nghe đến ứng thanh mà nói, Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu bên cạnh, trầm giọng nói, nhà đầu. Nàng nói ta tại 2600 năm sau chết. Nghe vậy, Thanh Khâu chân mày có chút cau lại, nàng nhìn hướng ứng thanh gật đầu, đúng vậy. Chúng ta cổ sử ghi chép, nhân gian kiếm chủ xác thực là chết tại 2600 năm sau. Mà hắn chết, giống như cùng đi qua tông có quan hệ. 2600 năm sau, Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nàng lắc đầu, không đúng. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao? Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười, ca ngươi sẽ không chết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như ngươi chết, tin tưởng ta, sẽ không có bọn hắn. Nếu như nàng động thủ, sẽ xóa đi hết thảy, liền quy khư chi địa đều có thể xóa đi. Lúc kia, không có bất kỳ người nào có thể lấy bất luận cái gì phương thức sống sót. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều. Ta cùng nàng đều còn tại, ngươi liền sẽ không có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bất quá, vừa rồi ba người kia. Nói, nàng lông mày sâu sắc nhíu lại, đi qua người. Diệp Huyền nói, đi qua người, vì sao có thể tới tương lai? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn tương đối đặc thù. Một bên, Ứng Thanh cũng gật đầu, rất đặc thù. Cái này thế lực thần bí tại hậu thế kém chút diệt Quan Huyền thư viện, còn tốt có Thanh Khâu nữ đế tại, nếu không, chúng ta Ngân Hà Tông cũng chạy không được. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta tại hậu thế rất lợi hại sao? Ứng Thanh liền vội vàng gật đầu, tương đương lợi hại. Một người một kiếm, giết đi qua tông gan nát. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, các ngươi từ tương lai tới, cần làm chuyện gì? Ứng Thanh nói, điều tra chuyện năm đó. Bởi vì người ta kiếm chủ sau khi chết, lịch sử xuất hiện một mảnh trống rỗng kỳ, rất nhiều văn minh đều đứt gãy, toàn bộ vũ trụ võ đạo văn minh trực tiếp là không còn. Cho nên, chúng ta được phái tới điều tra năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta cơ khí xảy ra vấn đề, đi tới hiện tại. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói các ngươi loại hành vi này, hẳn là không hợp pháp. Ứng Thanh liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cùng đi qua tông loại hành vi này, đều là không hợp pháp. Nhưng là, giống như không có thiên đạo tới làm chúng ta cũng rất nghi hoặc. Diệp Huyền nói, các ngươi loại hành vi này, sẽ bị thiên đạo trời phạt sao? Ứng Thanh gật đầu, sẽ. Chúng ta loại hành vi này thuộc về nghịch thiên, dưới tình huống bình thường, đều là vì thiên đạo chỗ không dung, nhưng là, đi tới nơi này về sau, thiên đạo giống như chưa hề đi ra kiếm chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau một khắc, hắn nói, nơi đây thiên đạo có đó không? Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một lão giả. Nơi đây thiên đạo, nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp gọi ra thiên đạo, bên cạnh Ứng Thanh cùng lão giả nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một vẻ chấn kinh. Lão giả nhìn thấy Diệp Huyền, lập tức có chút thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền chỉ Ứng Thanh hai người, người biết bọn hắn là phá hư trật tự a. Lão giả nhìn hai người một chút, gật đầu, biết. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao không truy bắt bọn hắn? Lão giả do dự một chút, sau đó có chút ủy khuất nói, bọn hắn đây không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả cười khổ, Diệp thiếu, nàng xác thực phá hủy trật tự, ta cũng có quyền lợi quản. Bất quá, nàng cùng ngươi cùng một chỗ, cho nên, ta khẳng định không thể ra tay a. Ta ai mặt mũi đều có thể không cho, nhưng không thể không cấp Diệp thiếu mặt mũi a. Ngươi nói có đúng hay không? Mọi người, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người này thiên đạo, biết làm người. Hai người bọn họ đều không phải người xấu, về sau sẽ đi theo ta, chuyện này, ngươi tự chớ để ý. Lão giả vội vàng nói, được rồi tốt, vậy ta, đi a. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Lão giả chính muốn rời đi, nhưng chuyện này, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, Diệp công tử, kỳ thật, bọn hắn là quy thời không thiên đạo quản, thời không thiên đạo là một vị cương trực công chính người, ngươi nếu là gặp phải cẩn thận một chút. Thời không thiên đạo, Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Lão giả gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Thanh cùng lão giả, sau đó nói, các ngươi hiện tại tự đợi tại Quan Huyền thư viện a. Ứng Thanh vội vàng nói, được rồi tốt, ta quyết không chạy loạn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu nói, trở về sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn đi dạo chơi. Thanh Khâu muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, bởi vì lúc trước ba người kia sao? Thanh Khâu gật đầu, ba người kia không đơn giản. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta đánh không lại, ta tự gọi ngươi, thế nào? Thanh Khâu cười nói, được rồi. Diệp Huyền cười nói, vậy ta đi. Thanh Khâu khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, xoay người ngự kiếm biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền đi rồi, Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, các ngươi nói, 2600 năm sau, anh của ta chết. Đúng không? Ứng Thanh nhìn thoáng qua Thanh Khâu, gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu trầm mặc, Ứng Thanh nói, là cổ sử ký sai lầm rồi sao? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, không có. Nghe vậy, Ứng Thanh hai người sửng sốt. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng ánh mắt dần dần trở nên lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Thanh Khâu nói, cổ sử nhưng có ghi chép, anh của ta có hài tử. Ứng Thanh ngây cả người, nàng không nghĩ tới Thanh Khâu lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nàng trầm tư một lát sau, nói, có. Thanh Khâu nói, nam hài còn là nữ hài. Ứng Thanh nói, nam hài. Nghe vậy, Thanh Khâu hai mắt chậm chậm đóng lại, ta hiểu được. Đời sau thiên mệnh người xuất hiện, nói, nàng tay phải chậm chậm nắm lại, nói khẽ ta muốn hay không đem ta cái này chưa xuất thế cháu ngoại làm thịt rồi đây. Cái này giống như không tốt lắm. Cháu ngoại, Ứng Thanh hai người nhìn nhau một chút, đều có chút mộng. Diệp Huyền cùng Thanh Khâu sau khi tách ra, hắn trực tiếp ngự kiếm mà đi, đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Tinh không mịt mù, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Diệp Huyền cười nói, cái gì kỳ lạ? Tiểu Bút nói, cái kia hai cái từ tương lai người tới. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu Bút trầm giọng nói, bọn hắn nói ngươi chết, mà lịch sử cũng xuất hiện một cái thời gian trống, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa muội muội của ngươi khả năng thật tiến hành diệt thế, chỉ bất quá không có diệt triệt để. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Bút tiếp tục nói, ta cảm thấy tựu hai cái khả năng, cái thứ nhất, có người ngăn cản muội muội của ngươi triệt để diệt thế. Nhưng khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì ngươi như thật đã chết rồi mà nói, không ai có thể ngăn cản nàng. Cái thứ hai khả năng liền là cái kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, thiên mệnh người. Tiểu Bút trầm giọng nói, không phải ngươi nghĩ loại kia thiên mệnh người, là chân chính thiên mệnh người, tại hệ Ngân Hà, được xưng là nhân vật chính. Cho đến trước mắt, chỉ có ba cái loại này tồn tại, cái thứ nhất là ngươi lão phụ thân, thứ hai là ngươi, còn có một cái là vô biên chủ. À không phải, vô biên chủ tối đa chỉ có thể tính nửa cái. Vô biên chủ, Tiểu Bút tiếp tục nói, cái kế tiếp nhân vật chính xuất hiện, tự mang ý nghĩa người cái này nhân vật chính có thể không tồn tại. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, ta có thể hay không tại hạ một cái nhân vật chính khi mới xuất hiện tự chơi chết hắn. Tiểu Bút nói, cha ngươi lúc trước cũng nghĩ như vậy mà nói, khả năng liền không có ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, nhi tử ta, Tiểu Bút nói, không xác định, bất quá, cũng có khả năng. Diệp Huyền nói khẽ, đây không phải hố cha sao. Tiểu Bút, chương 2675, ngươi dở trò. Diệp Huyền lắc đầu, không quản chuyện này, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh vô thanh, vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền tự ngồi xếp bằng xuống tới, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Viên này trong nạp giới, khoảng chừng 38 ước đạo tinh. 38 ước, toàn bộ đều là hắn theo đạo vực vương tộc được đến. Trừ 38 ước đạo tinh, trong đó còn có vô số các loại công pháp võ kỹ cùng thần thông chi thuật. Tóm lại, toàn bộ vương tộc hết thảy, hiện tại cũng tại hắn nơi này. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cần là tài nguyên tu luyện mà buồn. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta còn là đề nghị ngươi đến trật tự cảnh phía sau lại đi ra lãng. Nếu không, ngươi bây giờ, đi ra lãng, khả năng đem chính mình lãng không. Trật tự cảnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, người nói có đạo lý. Như Tiểu Bút lời nói, hắn cảnh giới bây giờ còn là quá thấp, nếu như hắn đến trật tự cảnh, vậy sẽ hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn trật tự thế nhưng là bên ngoài trật tự. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý nhất thời tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Nhân gian kiếm ý, nhìn xem trong tay nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này trật tự cảnh cùng cái khác cảnh giới bất đồng, không phải ngươi nghĩ đột phá liền đột phá, nhất định phải thành lập được trật tự, có đầy đủ tín ngưỡng chi lực mới có thể. Cũng chính là nói, hắn chỉ có thể chờ đợi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi sở hữu thư viện trật tự hoàn toàn xây thành, sau đó thông qua tín ngưỡng chi lực đến hoàn thành chính hắn trật tự. Các loại, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đề thăng nhục thể của ta. Nhục thân. Khoảng thời gian này tới, hắn sở dĩ có thể điên cuồng vượt cấp khiêu chiến, có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là hắn nhục thân. Không chết mới có hy vọng, hắn cảm thấy, nhục thân của hắn còn có thể lại đề thăng một thoáng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nói, Tiểu Bút, người kiến thức rộng rãi, có cái gì có thể tiến cử lên? Kiến thức rộng rãi, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tiểu Bút nhất thời hưng phấn. Hắn hưng phấn nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi ngẫm lại. Diệp Huyền, một lát sau. Tiểu Bút nói, ta nghĩ đến. Diệp Huyền nói. Tiểu Bút trầm giọng nói, người nói tu luyện nhục thân, ta nghĩ đến đạo môn bên trong có một cái tồn tại hết sức khủng bố, nàng liền là chuyên môn tu luyện nhục thân. Người này tên Mục Xanh, nàng tại đạo môn là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, phi thường tồn tại đặc thù. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nàng là chủ nhân thu dưỡng một cái tiểu nữ hài, bởi vì thể chất đặc thù, bởi vậy, nàng chuyên môn tu luyện nhục thân một đạo, năm đó ta nhìn thấy nàng lúc, nàng nhục thân đã tu luyện thành trong truyền thuyết bất hủ bất diệt, vô cùng khủng bố. Tại đạo môn bên trong, cơ bản không có người nào dám trêu chọc nàng, bởi vì nhục thể của nàng thực sự là quá biến thái, thuộc về loại kia có thể đứng đấy cho người đánh một canh giờ, sau đó lại hoàn thủ cái chủng loại kia. Cường đại đến nhượng người tuyệt vọng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nhục thân một đạo, nhị nha mới là rất sâu. Tiểu bút trầm giọng nói, mục xanh cũng rất khủng bố. Tiểu tháp nói, nhị nha lợi hại nhất, không chấp nhận phản bác. Tiểu bút cả giận nói, kia là ngươi chưa từng gặp qua mục xanh. Ngươi nếu là gặp qua mục xanh, ngươi, tiểu tháp đột nhiên nói, nhị nha dám cùng thiên mệnh tỷ tỷ cứng rắn, ngươi cái kia mục xanh dám sao? Tiểu bút trầm mặc, tiểu tháp tiếp tục nói, nhị nha năm đó chịu đựng qua thiên mệnh tỷ tỷ kiếm, nhưng là nàng sống lại. Các ngươi cái kia đạo môn mục xanh nếu là có bản sự, nhượng nàng đi chịu thiên mệnh tỷ tỷ một kiếm, nhìn nàng. Tiểu bút đột nhiên nói, đừng nói nữa, lão tử không muốn cùng ngươi khiêng. Tiểu tháp, tiểu bút đạo, ngươi có hứng thú hay không đi tìm cái kia mục xanh? Ta biết nàng ở nơi nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng bán ngươi mặt mũi không? Tiểu bút trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, tiểu bút nói, đương nhiên bán ta mặt mũi. Ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm nàng, nàng khẳng định cho ta tiểu bút mặt mũi. Diệp Huyền nhất thời cầm thái độ hoài nghi, tiểu bút cùng tiểu tháp đều như thế ưa thích trang bức. Cũng không biết đi cái kia học những này tật xấu. Tiểu bút nói, đi a, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Ngươi yên tâm, ta tiểu bút chưa từng trang bức, nói cho ta mặt mũi, cái kia nàng khẳng định liền sẽ cho ta mặt mũi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Tiểu bút nói, đi, nói, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền vừa biến mất không lâu, hắn nguyên địa thời không đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, thời không nứt ra, một tên thân mang hắc bào nữ tử đi ra. Hắc bào nữ tử hai con ngươi là màu tím sập, hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, tại nàng giữa lông mày, có một đạo huyết sắc ấn ký. Mà đúng lúc này, hắc bào nữ tử nhíu mày, sau một khắc, nàng xoay người một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hắc bào nữ tử vừa biến mất không gặp, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào phá không mà tới. Suy, hắc bào nữ tử nguyên bản đứng không biết trực tiếp bị xóa đi. Bất quá lúc này hắc bào nữ tử đã biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, một thanh âm tự trong tràng vang lên, chạy thật là nhanh. Chủ quan đây, âm thanh hạ xuống, kiếm biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, vượt qua thời không. Lần này, hắn mục đích địa là mục giới. Mục giới, liền là mục xanh địa phương, dựa theo tiểu bút thuyết pháp chính là, mục xanh cùng đạo môn bên trong cái khác thiên đạo đều không giống. Nàng không quá ưa thích quản sự tình, cũng không rất ưa thích lẫn vào đạo môn nội bộ sự tình, bình sinh chỉ thích ăn cùng chăn dê. Bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân cho nàng đơn độc quản một cái thế giới này không lớn, không có loạn thất bát tao sự tình. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là đi tới mục giới. Đi tới mục giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ mục giới xác thực không lớn, mà lại hắn phát hiện, toàn bộ mục giới không có thành trì, 90% diện tích đều là đại thảo nguyên, trừ cái đó ra, còn có một chút hải đảo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một mảnh trên thảo nguyên, mới tới đến trên thảo nguyên, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa phiến kia trên thảo nguyên, khoảng chừng mấy chục vạn đầu dê ngay tại chạy, mà dẫn đầu chính là một tên thân mang gia thú nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ cần 16-17 tuổi bộ dáng, toàn thân mặc gia thú, tóc rất tùy ý đâm vào sau đầu. Lúc này nàng chính cưỡi một đầu dê, sau đó mang theo mấy chục vạn đầu dê tại trên thảo nguyên lao nhanh. Cưỡi dê nữ tử, Diệp Huyền nói, nàng liền là mục xanh. Tiểu bút hưng phấn nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mục xanh, sau đó nói, thoạt nhìn không giống như là cao thủ. Tiểu bút, đúng lúc này, nơi xa cái kia dẫn đầu mục xanh đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, sông A. Nói xong, nàng trực tiếp cưỡi đầu kia dê hướng phía Diệp Huyền lao đến. Mà ở sau lưng nàng, mấy chục vạn đầu dê cũng là cùng nhau cùng sông qua tới. Không thể không nói, mấy chục vạn đầu dê cùng nhau xông tới, cái kia thanh thế vẫn có chút lợi hại, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn bộ thảo nguyên đều đang run rẩy. Mà liền tại mục xanh cách Diệp Huyền còn có mấy chục trượng lúc, nàng đột nhiên nói, suy. Nàng cưỡi cái kia dê nhất thời ngừng lại, mà ở sau lưng nàng, bọn dê kia cũng là nhao nhao ngừng lại. Rất chỉnh tề, không có chút nào loạn. Mục xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Mục xanh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy đại đạo bút, mục xanh có chút ngẩn người, sau đó nói, đại đạo bút. Đại đạo bút vội vàng nói, Mục Xanh, người còn nhớ ta à? Mục Xanh cười nói, nhớ kỹ. Tiểu bút, không phải nói người bị giam cầm à? Ngươi làm sao chạy đi ra? Tiểu bút cười ngượng ngùng cười, nói ta được thả ra. Mục Xanh trừng mắt nhìn, ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là chính mình chạy ra. Tiểu bút, Mục Xanh cười nói a, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiểu bút vội vàng nói, là như vậy, ta hôm nay là cho ngươi mang một vị đồ đệ tới. Hắn vô cùng ưu tú, ngươi cũng không thể bỏ qua hắn. Nghe vậy, Mục Xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, hắn nhục thân quá yếu. Diệp Huyền biểu lộ nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Quá yếu, hắn lần thứ nhất bị người nói nhục thân yếu. Mục Xanh cười nói, thế nào, người thật giống như không quá phục. Diệp Huyền nói, nhục thể của ta không yếu à. Mục Xanh trừng mắt nhìn, vậy ta đánh ngươi một quyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu bút nói người nhục thân rất mạnh, đúng không? Mục Xanh cười nói, còn có thể à. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không quá tin tưởng, người dám để cho ta thử một chút sao? Mục Xanh nhảy xuống dê, sau đó nói, đến à. Diệp Huyền cười nói, dạng này, chúng ta tới đánh cược, nếu như ta có thể thương thân thể ngươi, ngươi thu ta làm đồ đệ, trợ giúp ta để thăng nhục thân, nếu như không thể, ta cho ngươi 200 triệu đạo tinh. Mục Xanh lắc đầu, ta không muốn kia cái gì đạo tinh, ta đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền trầm mặc, đời này hắn chỉ nghe qua hai cái người nói đúng tiền không có hứng thú, một cái là Tần Quan, một cái liền là Mục Xanh, Tần Quan là bởi vì nhiều tiền không có hứng thú, mà trước mắt vị này là thật đối tiền không có hứng thú. Đều là ngưu nhân a. Lúc này, Mục Xanh đột nhiên nói, nếu như ngươi không thể gây tổn thương cho ta nhục thân, đem ngươi tiểu tháp cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nữ nhân này nhìn đến tiểu tháp, Mục Xanh cười nói, thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, Mục Xanh nhún vai, chờ ngươi cân nhắc tốt lại tới tìm ta. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hiện tại tiểu thử. Mục Xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đưa ra tay phải, đem tháp cho ta đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta đã thua sao? Mục Xanh gật đầu, ngươi bây giờ, không đả thương được ta. Diệp Huyền cười cười, hắn không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó trực tiếp một kiếm chạm tại Mục Xanh trên lòng bàn tay. Xuy, một đạo kiếm quang rực rỡ, kiếm quang sau khi vỡ vụn, Mục Xanh trong lòng bàn tay, nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Mặc dù rất nông, nhưng có, nhìn thấy một màn này, Mục Xanh chân mày nhất thời cau lại. Diệp Huyền nhìn xem Mục Xanh, người thua. Mục Xanh trầm mặc một lát sau, đột nhiên, nàng một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền đầu óc một mảnh trống rỗng. Mẹ nó, ngươi dở trò, chương 2676, thật là vô địch. Diệp Huyền mộng, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Không giảng võ đức, đúng lúc này, Mục Xanh đột nhiên lắc đầu, nói thân thể ngươi quá yếu, hủy đi trùng tu. Đi theo ta, nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền sửng sốt một lát sau, hắn nhìn thoáng qua Mục Xanh, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này liền là muốn đánh hắn một trận. Trùng tu nhục thân, chính là một cái lấy cớ. Bất quá, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đối phương vừa ra tay, hắn tự minh bạch, hắn hoàn toàn đánh không lại đối phương. Bất đắc dĩ, Diệp Huyền đi theo đi qua. Nơi xa, bọn dê kia quần nhất thời hướng phía hai bên phân mở ra. Mục Xanh phất phất tay, chính các ngươi đi chơi đi. Nghe vậy, những cái kia bầy dê nhất thời cùng nhau gào một tiếng, sau đó xoay người chạy đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bọn dê kia, sau đó nói, Mục Xanh cô nương, ngươi ngày ngày liền ở ngay đây nuôi thả sao? Mục Xanh nói, ngươi không cảm thấy dê dê rất đáng yêu sao? Diệp Huyền trầm mặc, dê dê có thể hay không yêu hắn không biết, hắn chỉ biết là, thịt dê ăn thật ngon. Mục Xanh cười nói, nhục thân tu luyện tốt về sau, muốn hay không tại điều này cùng ta cùng một chỗ chăn dê. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Mục Xanh cười nói, ngươi quá táo bạo. Diệp Huyền vô ngữ, Mục Xanh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ đầm nước phía trước, đầm nước trong trẻo có thể thấy được đáy. Mục Xanh nói, đi xuống đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia nước, có chút do dự. Mục Xanh liếc một cái Diệp Huyền, yên tâm đi, ta còn có thể giết ngươi hay sao? Tự tính ta nghĩ giết ngươi, cũng không giết được ngươi. Ngươi người này, có đại nhân quả tại người, tạm thời là giết không chết. Diệp Huyền cũng không lại do dự, trực tiếp nhảy vào trong nước. Lúc này, Mục Xanh nói, tại có được cường đại nhục thân phía trước tiên cần phải có được cường đại ý chí cùng thần hồn, bởi vì chỉ có ý chí cùng thần hồn đủ cường đại, mới có thể chịu đựng lấy một bộ phi thường cường đại nhục thân. Cho nên, ta muốn trước rèn luyện thần hồn của ngươi cùng ý chí. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ngươi phải hiểu được, ta đây không phải tại ngược đãi cùng tra tấn ngươi, hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu trầm xuống, mẹ nó, ngươi nói chưa dứt lời, cách nói, hắn nhất thời có chút nhức cả trứng. Mục xanh tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ thần bí kinh khủng lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn trực giác cảm giác có mấy vạn tòa núi lớn áp ở trên người hắn, nhượng hắn không thở nổi. Nhưng mà, mục xanh tay phải nhưng còn hướng xuống không ngừng áp. Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, toàn bộ đầu như là quán duyên đồng dạng, nặng nề vô cùng. Mục xanh nhìn xem Diệp Huyền, người nội tình không quá được, đặc biệt là cái này ý chí lực cùng thần hồn. Nói, nàng đột nhiên thu tay lại, oanh, cỗ kia lực lượng kinh khủng nhất thời biến mất không còn tăm hơi, Diệp Huyền nhất thời cảm giác toàn thân một tùng. Mục xanh ngồi đến một bên, sau đó lấy ra một đống lớn đồ ăn đi ra, nàng cầm lấy một con gà trực tiếp nướng lên, sau đó nói cảm giác thế nào. Trong nước, Diệp Huyền nằm lấy vẫn không nhúc nhích, giờ khắc này hắn là thật hư thoát. Mục xanh cười nói, yêu thú tu luyện nhục thân, có thiên độc hậu yêu thú, nhưng là nhân loại chúng ta không có, cho nên, nhân loại nghĩ muốn tu luyện nhục thân, đồng thời tu luyện ra so yêu thú càng thêm cường đại nhục thân, tự nhất định phải nhẫn thường nhân khó mà chịu đựng nỗi khổ. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ thừa nhận loại thống khổ này, liền một phần ngàn vạn đều không có. Nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, hiện tại liền có thể đi, đừng đến nửa đường từ bỏ, khi đó, khổ quá ăn. Nhục thân cũng không có tu luyện thành công, vậy coi như quá thiệt thòi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục xanh, ngươi đem ta nhục thân hủy. Bây giờ gọi ta từ bỏ. Cái quỷ gì? Diệp Huyền lập tức lắc đầu, ta không từ bỏ. Tiếp tục a, mục xanh gặm gặm đùi gà, sau đó cười nói, được rồi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên đối Diệp Huyền liền là ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, Diệp Huyền nhất thời chớp mắt, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Lúc này, tiểu bút xuất hiện tại mục xanh bên cạnh, hắn run giọng nói, mục xanh, hắn không có sao chứ. Mục xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có việc gì. Tiểu bút do dự một chút, nói cũng không thể đùa chơi chết. Diệp Huyền nếu là bị đùa chơi chết, chuyện kia nhưng lớn lắm. Mục xanh cười nói, yên tâm, không chết được. Nghe vậy, tiểu bút lúc này mới yên tâm lại. Mục xanh nhìn thoáng qua tiểu bút, sau đó nói, tiểu bút, người bây giờ đi theo hắn hỗn sao? Tiểu bút gật đầu, đúng vậy. Mục xanh cười nói, bất kể như thế nào, cố lên. Tiểu bút khẽ gật đầu, cảm ơn. Mục xanh cười cười, không nói gì nữa, tiếp tục gặm trong tay đùi gà. Qua hồi lâu, trong nước Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình suy yếu vô cùng, một điểm khí lực cũng không có. Mục xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói tỉnh. Nghe đến mục xanh mà nói, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó yếu ớt nói còn tiếp tục sao. Mục xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi cho rằng tu luyện nhục thân là một kiện rất đơn giản sự tình sao. Diệp Huyền trầm mặc, mục xanh tiếp tục nói, so ngươi tưởng tượng bên trong khó gấp trăm lần. Nói, nàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, trong tràng tràng cảnh một trận biến ảo, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng mục xanh xuất hiện tại hoàn toàn lạnh lẽo trong tinh vực. Ở nơi này, Diệp Huyền lạnh vậy mà trực tiếp phát run. Mục xanh chỉ vào nơi xa tinh không bên trong một chỗ thềm đá, sau đó nói, từ nơi này đi, đi đến phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng chỗ kia thềm đá một mực lan tràn đến phần cuối, căn bản nhìn không đến đầu. Mục xanh nói, đi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục xanh. Sau đó xoay người hướng phía cái kia thềm đá đi tới. Chỉ cần đối phương không phải đang đùa hắn, lại khổ lại chồng, hắn Diệp Huyền cũng chịu đựng được. Diệp Huyền bước lên cái kia thềm đá về sau, hắn phát hiện, cái địa phương này thực sự là quá lạnh. Lạnh đến linh hồn đau nhói. Diệp Huyền cố nén toàn thân loại kia đau nhói, từng bước hướng phía trên thềm đá đi tới. Nghị lực, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, từng bước đi, mà hắn mỗi hạ xuống một bước, toàn bộ thân thể liền sẽ lạnh hơn một điểm. Diệp Huyền từng bước đi tới, đi rất chậm, bởi vì hắn thực sự là nhanh không nổi. Hắn giờ phút này, hư nhược không được. Một bên, mục xanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, tiểu bút xuất hiện tại mục xanh bên cạnh, hắn thừa nhận nói, nơi này là Hàn Thiên Đạo địa bàn. Mục xanh gật đầu, ta mượn tới dùng một chút. Tiểu bút nói, chào hỏi sao? Mục xanh nhìn thoáng qua tiểu bút, sau đó nói, cần sao? Tiểu bút, lúc này hắn mới nhớ tới. Cái này mục xanh tại đạo giới bên trong đây chính là tiểu bá vương tồn tại. Mục xanh nhìn hướng nơi xa hướng đi thềm đá Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu bút, hắn tu chính là bên ngoài trật tự. Tiểu bút nhìn thoáng qua mục xanh, không nói gì. Mục xanh cười nói, tu chính là bên ngoài trật tự, vậy liền mang ý nghĩa, hắn là muốn tạo phản. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân ngầm cho phép. Mục Xanh cười cười, không nói gì nữa. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, cũng không lại nói cái gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đã càng đi càng xa. Lúc này trên thềm đá Diệp Huyền, toàn thân lạnh đã mất đi chi giác, nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thềm đá phần cuối. Không đúng, hắn căn bản nhìn không đến phần cuối. Kỳ thật, một người rất tuyệt vọng là cái gì? Là ngươi làm một chuyện lúc, nhìn không đến bất kỳ hy vọng, ngươi cũng không biết phía trước có không có kết quả. Loại này tra tấn là phi thường kinh khủng, mà hắn lúc này liền là gặp phải loại tình huống này, từng bước đi tới, mỗi một bước đều đi rất gian nan, nhưng nhìn không đến điểm cuối. Bất quá, Diệp Huyền không có nhược trí, như cũng từng bước đi tới. Từ bỏ, những năm gần đây, hắn đối mặt bất cứ chuyện gì, đều không hề từ bỏ qua. Một bên khác, một tên thân mang bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Mục Xanh cùng Tiểu Bút cách đó không xa, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, Tiểu Bút nhất thời nói, Hàn chủ. Hàn chủ nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, khẽ lắc đầu, Đại Đạo Bút, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi vậy mà biến thành loại này, nhớ năm đó ngươi. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt phức tạp, năm đó Đại Đạo Bút, đó cũng là cái truyền kỳ. Một bên, Mục Xanh cười nói, ngươi cũng đừng nói loại lời này. Nếu không, Tiểu Bút lại muốn khó chịu. Tiểu Bút lắc đầu, không có gì khó chịu, là ta năm đó chính mình phạm sai lầm, quái chính ta. Mục Xanh cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi còn có cơ hội lần nữa tới qua, từ từ sẽ đến, Đại Đạo Bút khẽ gật đầu. Hàn chủ nhìn thoáng qua Mục Xanh, sau đó nói, Mục Xanh, hôm nay ngươi làm sao có rảnh tới chỗ của ta. Mục Xanh chỉ nơi xa Diệp Huyền, cho ngươi mượn địa bàn dùng một chút. Hàn chủ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, lông mày lập tức nhíu lại, Kháo Sơn Vương. Mục Xanh cười nói, ngươi biết ra hỏa này. Hàn chủ nói, không nhận biết, bất quá ta nghe qua. Trước đây không lâu, hắn còn diệt vương tộc. Vương tộc, nghe vậy, Mục Xanh ngây cả người người, sau đó nói, vương tộc đã bị tiêu diệt. Hàn chủ gật đầu, đúng vậy. Mục Xanh nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, này liền có ý tứ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, sau đó nói, Tiểu Bút, ngươi đến cùng là tính toán gì? Hàn chủ cũng nhìn hướng Đại Đạo Bút, Đại Đạo Bút trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, không có tính toán gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hai nữ nhìn nhau một chút, không nói gì nữa. Hàn chủ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, đạo thần đã hạ lệnh, đạo giới bất luận người nào đều không được trêu chọc hắn, không chỉ đạo giới, cái khác một chút đạo môn gia hỏa cũng là nhao nhao cho chính mình thủ hạ hạ lệnh, không được trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương. Nói, nàng khẽ lắc đầu, hắn cái kia hai cái muội muội thật là vô địch. Mục Xanh nói khẽ, trên người hắn, xác thực có đại nhân quả. Hàn chủ trầm giọng nói, Mục Xanh, người trợ giúp hắn tu luyện nhục thân, phần này duyên cũng không nhất định là thiện duyên. Mục Xanh cười nói, ta thua cuộc, ta nhận thua, còn những cái khác, ta không có nghĩ qua nhiều như vậy. Ta chính là cái nuôi thả, đối với cái khác, ta đều không có hứng thú. Hàn chủ nhìn thoáng qua Mục Xanh, lắc đầu, nàng mới sẽ không tin tưởng Mục Xanh quỷ ngữ. Chăn dê, nữ nhân này rất thông minh. Đại Đạo Bút đột nhiên cười nói, yên tâm đi, nếu như hắn thật thiết lập một loại lý pháp trật tự, không phải chuyện xấu, chủ nhân khí độ cũng không có nhỏ như vậy. Mục Xanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia trên thềm đá Diệp Huyền đột nhiên bỏ tới trên thềm đá. Nhìn thấy một màn này, Mục Xanh lông mày nhất thời có chút cau lại, này liền không tiếp tục kiên trì được a. Chương 2677, tham ô, nơi xa trên thềm đá, Diệp Huyền nằm ở trên thềm đá, hắn giờ phút này, ý thức đã dần dần mơ hồ. Quá lạnh, hắn chưa hề kinh lịch qua loại này lạnh. Một bên khác, Mục Xanh hai người cùng Đại Đạo Bút đều tại nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Hàn chủ đột nhiên lắc đầu, hắn ý thức đã mơ hồ, tiếp tục, linh hồn muốn tan mất. Mục Xanh khẽ gật đầu, nàng cũng cho rằng Diệp Huyền đến cực hạn. Mà đúng lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, chờ một chút. Hai nữ nhìn hướng Đại Đạo Bút nói khẽ, lại chờ đợi. Hàn chủ vừa muốn nói gì, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên động. Nhìn thấy một màn này, hai nữ đều là có chút ngẩn người. Lúc này, Diệp Huyền vậy mà lại bắt đầu trèo lên trên. Tại quanh người hắn, một cỗ đỏ như máu kiếm ý chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bất khuất huyết mạch, gì là bất khuất, tha chết chứ không chịu khuất phục, vĩnh viễn không từ bỏ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như cũng nhìn không đến phần cuối thềm đá, ánh mắt của hắn kiên định, từng bước trèo lên trên đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Xanh nói khẽ, ngược lại là đánh giá thấp hắn. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đã từng có thể bị chủ nhân chọn chúng người, há lại là người bình thường. Chỉ tiếc, về sau sự tình vượt ra khỏi chủ nhân trưởng khống. nói, hắn khẽ lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Mục Xanh cười nói, đại đạo bút, người có phải hay không chủ nhân an bài ở bên cạnh hắn nội ứng a? Đại đạo bút lắc đầu, chủ nhân sẽ không làm loại chuyện này. Là ta muốn đi theo hắn. Mục Xanh nhìn thoáng qua đại đạo bút, không nói gì thêm. Hàn chủ cũng là nhìn thoáng qua đại đạo bút, cái này đại đạo bút là chuẩn bị làm phản a. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, Hàn chủ cùng Mục Xanh đều là sửng sốt. Nơi xa trên thềm đá, Diệp Huyền trên thân bất khuất huyết mạch chi lực vậy mà càng ngày càng nhiều. Hàn chủ nói, hắn đây coi là gian lận sao? Mục Xanh lắc đầu, hắn cái này huyết mạch thăng cấp. Huyết mạch của hắn lôi kéo hắn thần hồn cùng ý chí. Ý chí bất khuất thần hồn, Diệp Huyền tốc độ càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, hắn đứng lên, mà quanh người hắn, một cỗ nhàn nhạt huyết mạch chi lực trực tiếp đem bốn phía những cái kia hàn lực tẫn số ngăn cản. Lúc này, Mục Xanh đột nhiên nói khẽ, hắn huyết mạch này. Vậy mà là cùng thần hồn một thể, thật lợi hại, Hàn chủ cũng là tán đồng gật đầu. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, cha hắn đã từng đi quy khư chi địa cướp người qua. Hai nữ nhìn hướng đại đạo bút nói còn không chỉ một cái. Mục Xanh lập tức giơ ngón tay cái lên, sâu. Đại đạo bút nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn mới sâu, bọn hắn một nhà đều sâu không được. Hai nữ, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn thềm đá vậy mà đã toàn bộ biến mất. Không còn, lúc này, Mục Xanh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, được rồi. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Xanh. Mục Xanh cười nói, phát hiện chính mình thần hồn cùng ý chí lực có cái gì không đồng dạng không? Diệp Huyền cảm thụ một thoáng tự thân, một lát sau, hắn nói khẽ, ý chí bất khuất thần hồn. Mục Xanh gật đầu, người ý chí cùng thần hồn được đến đột phá. Hiện tại, chúng ta có thể tu luyện nhục thân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Mục Xanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Diệp Huyền mặt trực tiếp tựu đen lại. Mẹ nó, hắn phát hiện. Hắn căn bản không cảm giác được Mục Xanh khí tức. Nương, nữ nhân này sẽ không là cố ý nghĩ trang bức a. Lúc này, Mục Xanh lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao không cùng tới? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dẫn ta đi a. Mục Xanh khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, rất suy yếu. Mục Xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút cổ quái, ngươi có phải hay không cảm giác được khí tức của ta? Diệp Huyền, Mục Xanh cười ha ha một tiếng. Sau đó phất tay áo vung lên, cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đại đạo bút nói, chúng ta đi xem một chút. Hàn chủ nhìn thoáng qua đại đạo bút, người có phải hay không cũng không cảm giác được khí tức của nàng. Đại đạo bút, Hàn chủ lắc đầu thở dài, người bây giờ lăn lộn cũng quá thảm. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo đại đạo bút biến mất tại nguyên chỗ. Mục Xanh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất, Hàn chủ cũng đi theo qua tới. Khi thấy cái địa phương này lúc, Hàn chủ ngây cả người, Mục Xanh, ngươi. Mục Xanh cười nói, làm sao? Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mục Xanh cười nói, không có chuyện gì. Cái địa phương này, chủ nhân đã rất lâu không tới. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, có bảo bối gì không? Mục Xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười rất xấu, đúng vậy. Rất nhiều bảo bối, Diệp Huyền vô ngữ. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi nên biết tu luyện nhục thân rất thống khổ a. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên, đại đạo bút tiếp tục nói, Mục Xanh nhục thân tu luyện phương thức cùng đừng người bất đồng, sau đó ngươi nhưng muốn chống đỡ. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, những năm gần đây tu luyện nhục thân, ta thống khổ gì không có kinh lịch qua. Đại đạo bút muốn nói lại thôi, một bên, Mục Xanh cười càng hỏng rồi hơn, nhìn thấy Mục Xanh tiếu dung, Diệp Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một tia bất an. Lúc này, Hàn chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, ngươi thật giống như giết qua đạo môn không ít người. Cái kia pháp giới pháp thần liền là chết trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, vấn đề này, ta cảm thấy ngươi còn là không nên hỏi ta, ngươi hỏi đại đạo bút a. Đại đạo bút vội vàng nói, hỏi ta làm cái gì? Ta vẫn luôn là kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi khẩn trương làm gì, ngươi nói cho nàng chân tướng là có thể. Đại đạo bút nói, không cần thiết. Dù sao đều đã ngỏm rồi. Diệp Huyền, Hàn chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, cùng ngươi ở chung xuống tới, ta phát hiện, ngươi cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, cho nên, ta cũng rất nghi hoặc, vì sao ngươi cùng chúng ta đạo môn sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn đây. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, cũng không thể nói ta với các ngươi toàn bộ đạo môn có mâu thuẫn, ta với các người đạo môn bên trong một số người quan hệ đều rất tốt, chính là cùng cá biệt có mâu thuẫn. Mà lại, ta cũng không có căm thù các người toàn bộ đạo môn. Hàn chủ còn muốn nói điều gì, bên cạnh Mục Xanh đột nhiên nói, rất bình thường. Đạo môn bên trong, rất nhiều người tự cho là đúng, cảm giác mình là thiên đạo, là pháp tắc, tự cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, ta đều nhìn bọn họ có chút khó chịu. Hàn chủ nhìn thoáng qua Mục Xanh, vô ngữ. Đúng lúc này, Mục Xanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá. Mục Xanh cười nói, cẩn thận, nói xong, nàng phất tay áo vung lên, đạo thạch môn kia trực tiếp bị mở ra, đường cửa đá bị mở ra trong nháy mắt, trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của hắn tại thời khắc này vậy mà trở nên mờ đi. Mục Xanh nói, còn không mau một chút bảo hộ chính ngươi linh hồn. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý. Nhưng mà hắn lại phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, lúc này, Mục Xanh nhìn hướng hàn chủ do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền bên cạnh, đương nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh lúc, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Xanh, cái này, Mục Xanh cười nói, bây giờ sợ không? Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, Mục Xanh cô nương, nơi này là. Mục Xanh cười nói, đây là một cái phi thường chỗ đặc thù, trước đó chủ nhân ở chỗ này đợi qua, bất quá bây giờ nơi này hoang phế. Nói, nàng nhìn thoáng qua hàn chủ, sau đó nói, nếu như không phải nàng, ta còn không dám mang ngươi tới. Bởi vì ngươi căn bản không chịu nổi nơi này lực lượng. Bất quá, có nàng tại, ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận cái kia dung nham chi linh lực lượng. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, dung nham chi linh. Mục Xanh cười nói, người lập tức liền sẽ biết, nói, nàng hướng phía cửa đá kia bên trong đi tới. Diệp Huyền cùng hàn chủ đi theo, mới vừa vượt qua cửa đá, Diệp Huyền chính là lần nữa cảm nhận được một cỗ kinh khủng nóng bỏng chi lực, hắn vội vàng hướng phía Mục Xanh dựa dựa. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyền thấy được một đám lửa, đoàn này hỏa diễm phiêu phù ở nơi xa một chỗ trên bệ đá, đỉnh đầu nàng, có một đạo nho nhỏ phù ấn. Lúc này, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên hưng phấn nói, Mục Xanh. Mục Xanh, hàn chủ, ngọa tào, đại đạo bút, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi bị thả, không đúng, ngươi khẳng định là chính mình chạy ra. Ngươi khẳng định là, đại đạo bút, Mục Xanh cười nói, Dung Linh, đã rất lâu không gặp. Dung Linh thấp giọng thở dài, là đã rất lâu không gặp. Các ngươi cũng không tới nhìn ta, ta biết, thế giới này chính là như vậy hiện thực, ai? Mục Xanh cười nói, nếu là không thể cứu ngươi, tới thăm ngươi thì có ích lợi gì đây? Nghe vậy, cái kia Dung Linh ngây cả người, sau đó hưng phấn nói, có thể cứu ta. Mục Xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu. Diệp Huyền nhưng là trầm mặc, đây là để cho mình tới cứu người sao? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, chủ nhân không phải là không có đường ống môn những cái kia phạm sai lầm, chính là, thực sự không quản được. Dù sao, loại chuyện này, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Tên trước mắt này, liền là năm đó phạm sai lầm. Sau đó bị chủ nhân giam giữ ở chỗ này. Diệp Huyền cười nói, ngươi để cho ta tới thấy Mục Xanh, mục đích thực sự là muốn nhượng ta cứu nó. Đại đạo bút nói, đúng vậy. Bất quá, hắn cũng có thể trợ giúp ngươi, nếu như ngươi dùng hắn tới tạo nên nhục thân, ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi, kia lại vô cùng như bức. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, hắn đã bị nhốt mấy ngàn vạn năm. Hắn là chính nó đã từng phạm sai trả giá thật lớn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi năm đó cũng là bởi vì phạm sai lầm, mới bị giam tại hệ ngân hà sao? Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi phạm vào cái gì sai? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói tham ô. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2678, đạo linh. Tham ô, nghe đến tiểu bút lời nói, Diệp Huyền trực tiếp là ngây ngẩn. Tham ô, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là bởi vì tham ô. Đại đạo bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngươi là thật ngưu bức nha. Đại đạo bút, đúng lúc này, bên cạnh Mục Xanh đột nhiên nói, chớ có lãng phí thế gian. Nói, nàng đem Diệp Huyền kéo đến cái kia Dung Linh trước mặt cách đó không xa, sau đó nói, Dung Linh, hắn có thể cứu ngươi, nhưng điều kiện liền là ngươi đến vì hắn tạo nên nhục thân. Đồng thời một mực đi theo hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Dung Linh nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn ngây cả người, sau đó nói, hắn. Có thể chứ, Mục Xanh gật đầu, có thể. Dung Linh trầm mặc một lát sau, nói có thể. Chỉ cần ta có thể đi ra, làm gì đều được. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chỉ cần các hạ có thể để cho ta đi ra, ta tự hiệu chung các hạ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà đúng lúc này, cái kia dung linh đỉnh đầu cái kia phù ấn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người mộng. Biến mất không thấy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Cái này đại đạo bút chủ nhân thật là cho hắn mặt mũi. Cái kia dung linh ngây cả người, sau đó run giọng nói, vậy là được rồi. Mục xanh hai nữ thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Lúc này, dung linh đột nhiên rung động lên, một lát sau, trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng nóng bỏng chi lực. Mục xanh phất tay áo vung lên, cỗ kia kinh khủng nóng bỏng chi lực nhất thời bị ngăn trở. Ha ha, dung linh đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nhìn xem dung linh, không nói lời nào. Mục xanh đột nhiên nói, dung linh, nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Hứa hẹn, nghe vậy, cái kia dung linh tiếu dung dần dần biến mất, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, mục xanh lông mày nhất thời nhíu lại, làm gì? Có phải hay không tốt vết sẹo quên đau, muốn bắt đầu tìm đường chết? Dung linh do dự một chút, sau đó nói, không có. Diệp Huyền cười nói, nếu như nó không muốn cùng lấy ta, cũng không có quan hệ. Dung linh liền nói ngay, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Dung linh đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Dung linh, người cái này đại ngốc bức. Dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, Diệp thiếu có thể một câu tựu giải phong ngươi, ngươi nói, hắn có thể hay không một câu tựu để ngươi thần hồn câu diệt. Thảo, hắn là biết Diệp Huyền tính khí, Diệp Huyền cho thấy thoạt nhìn là cái người đọc sách, ôn ôn hòa hòa, trên thực tế là một cái có thù tất báo người, cái này Dung Linh nếu là dám đổi ý, tất vạn kiếp bất phục. Không chỉ Dung Linh, hắn đại đạo bút sợ là cũng thoát không khỏi liên quan. Bởi vì vốn là hắn đùa nghịch nhỏ mọn, mới đem Diệp Huyền lừa dối tới đây. Hiện tại gia hỏa này nếu là làm một màn như thế, mọi người đều muốn xong đời. Nghe đến đại đạo bút mà nói, Dung Linh cười khổ, ta không nghĩ đổi ý. Ta làm sao dám, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta toàn lực phối hợp Diệp thiếu. Lúc này hắn, đầu óc thanh tỉnh không ít, hắn biết, nếu như hắn đổi ý, khẳng định muốn xong đời. Mục xanh nhìn hướng Diệp Huyền, liền ở ngay đây a. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Mục xanh chỉ vào nơi xa cái kia dung nham, đi vào đi. Diệp Huyền cũng không có nói nhảm, trực tiếp nhảy vào, vừa mới đi vào, một cỗ thiêu đốt chi lực nhất thời càn quét hắn toàn bộ thần hồn. Diệp Huyền đau nhức nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Mục xanh nhìn hướng Dung Linh, cùng hắn dung hợp. Dung hợp, Dung Linh thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Dung hợp, vậy liền đại biểu về sau muốn cùng Diệp Huyền một thể. Mục xanh lắc đầu, tự ngươi cái này đầu óc, ta rốt cuộc biết lúc trước ngươi tại sao lại bị giam giữ. Ngươi so ta dưỡng dê còn ngu, nghe vậy, Dung Linh nhất thời bạo nộ, Mục Xanh, ngươi cái gì ý tứ? Mục Xanh đột nhiên hướng phía trước một chảo này, trực tiếp đem cái kia Dung Linh nắm ở trong tay, Dung Linh trực tiếp trở nên mờ đi. Dung Linh sắc mặt kịch biến, Mục Xanh, ngươi làm cái gì? Mục Xanh lạnh lùng nhìn xem Dung Linh, nếu như không phải đáp ứng hắn, trợ giúp hắn để thăng nhục thân, ta hiện tại liền nghĩ bóp chết ngươi. Ngươi thật là một cái đại ngốc bức, ta không nhìn được ngu xuẩn, nói. Nàng cầm Dung Linh bỗng nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào Dung Linh trên thân, Dung Linh nhất thời tham ra lên. Một bên, Hàn chủ thấp giọng thở dài, Dung Linh, ngươi là não heo sao? Vị này Diệp công tử một câu, chủ nhân đều muốn cho mặt mũi. Đi theo hắn, còn ủy khuất ngươi hay sao? Ngươi là thế nào nghĩ? Nghe vậy, Dung Linh có chút ủy khuất nói, ta cũng không có thế nào. Liền là hơi xúc động mà thôi. Hàn chủ nói, nhanh đi dung hợp a. Dung Linh gật đầu, được rồi. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang chui vào Diệp Huyền ở ngực. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ linh hồn trực tiếp biến thành màu hồng. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình linh hồn muốn nổ bể ra tới, cỗ kia nóng bỏng chi lực, thực sự là quá kinh khủng. Mục xanh quay đầu nhìn hướng hàn chủ lòng bàn tay mở ra, một đóa băng liên xuất hiện tại trong tay nàng, đi. Âm thanh hạ xuống, đóa kia băng liên nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp toát ra một luồng hơi lạnh. Lúc này, mục xanh hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, mới là tu luyện chi pháp, người chiếu theo pháp này vận chuyển, hấp thu cái này dung linh cùng băng liên chi lực. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền trong đầu nhất thời xuất hiện một chút tin tức. Vô địch thần thể, Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng chiếu theo cái này tâm pháp vận chuyển, rất nhanh, hắn nhục thân bắt đầu hấp thu cái kia dung linh cùng băng liên chi lực. Lúc này, mục xanh hợp chỉ một dẫn, trong nháy mắt, toàn bộ lòng đất dung nham trực tiếp giống như là thủy triều hướng phía vào tới. Oanh, lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng. Mục Xanh đột nhiên nói, Dung Linh, vì hắn tạo nên nhục thân. Dung Linh nói, minh bạch, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, sau một khắc, Diệp Huyền nhục thân vậy mà từng chút ngưng tụ. Mục Xanh ngồi đến một bên, chờ là có thể. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn không phải kiếm tu sao? Mục Xanh cười nói, ai nói kiếm tu liền không thể tu luyện nhục thân? Hàn chủ không nói gì nữa. Mục Xanh nhìn thoáng qua Hàn chủ, người ngược lại là cam lòng, đóa kia ngàn vạn năm băng liên nói cho tựu cho, lông mày đều không mang nháy một thoáng. Hàn chủ nhạt tiếng nói, vật ngoài thân. Mục Xanh cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì. Nàng tự nhiên biết, cái này Hàn chủ là nghĩ kết một thiện duyên, đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền nhục thân đã lần nữa ngưng tụ, bất quá, hắn lúc này nhục thân là dung nham tạo thành. Nhưng không bao lâu, hắn nhục thân bắt đầu từng chút khôi phục bình thường. Liền như vậy, lại qua một canh giờ sau, Diệp Huyền nhục thân triệt để khôi phục bình thường, mà dưới người hắn, dung nham đều đã bị hấp thu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, hai đoàn dung nham phun trào, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, tay phải hắn trực tiếp bốc cháy. Hàn chủ đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình, hưng phấn nói thành. Mục Xanh nói, tạm thời là xong rồi. Diệp Huyền sửng sốt, tạm thời. Mục Xanh nhạt tiếng nói, ngươi cho rằng này liền xong chưa? Diệp Huyền hưng phấn nói, còn muốn tiếp tục không? Mục Xanh nhưng lắc đầu, không thể tiếp tục, bởi vì không có đồ tốt cho ngươi hấp thu. Diệp Huyền nhất thời ám đạo đáng tiếc. Lúc này, Mục Xanh lại nói, ngươi bây giờ nhục thân đã rất lợi hại. Dung Linh, lời nói, ngươi biết Dung Linh là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Dung Linh, Mục Xanh cười nói, hắn thế nhưng là sinh tồn mười mấy ức năm lão quái vật, thiên địa trong ngũ hành, hắn là hỏa thuộc tính bên trong nhiều bức nhất tồn tại, hắn hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể, nhục thể của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như hắn không có ở đây, nhục thể của ta vẫn còn chứ? Mục Xanh nói, tại, hắn không có ở đây, thân thể ngươi còn tại, hắn mặc dù cùng ngươi hòa thành cùng một chỗ, nhưng là, ngươi làm chủ. Mà ngươi nếu là không có ở đây, hắn cũng liền không có ở đây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Dung Linh trầm giọng nói, ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Ta còn ở đây, Diệp Huyền, Mục Xanh nói, ngươi bây giờ nhục thân, liền xem như cổ đạo cảnh, cũng không phá được. Diệp Huyền nhíu mày, cổ đạo cảnh, Mục Xanh trừng mắt nhìn, thiên vị cảnh phía trên chính là cổ đạo cảnh, ngươi không biết sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mục Xanh nói, ta thực hiện lời hứa của ta, cáo từ, nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, về sau nhục thể của ta còn có thể đề thăng sao? Mục Xanh nói, đương nhiên có thể, bất quá, rất khó. Ngươi bây giờ, nhục thân nghĩ muốn hướng lên đề thăng, sẽ so trước đó khó càng nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Mục Xanh, nhục thể của ngươi mạnh bao nhiêu? Mục Xanh cười nói, mạnh hơn ngươi cái gấp trăm lần a. Ha ha, nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại trong tràng. Nguyên địa, Diệp Huyền vô ngữ. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nàng không có nói giả. Ngươi bây giờ, cổ đạo cảnh cường giả khó mà phá nhục thể của ngươi, nhưng là nàng. Nói, nàng khẽ lắc đầu, tựu không hợp thói thường. Tại toàn bộ đạo môn bên trong, chỉ có hai người có thể thương nàng nhục thân, một cái là chủ nhân, một cái khác là đạo linh. Diệp Huyền nhíu mày, đạo linh. Hàn chủ gật đầu, đúng vậy, nàng là đạo môn chấp pháp giả, chuyên môn trừng trị những cái kia phạm vào quy củ gia hỏa, đúng rồi. Đại đạo bút năm đó liền là bị nàng phát hiện tham ô. Sau đó đại đạo bút bị đánh nhưng thảm. Đại đạo bút, Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút trước đó rất lợi hại sao? Hàn chủ gật đầu, rất lợi hại, nhưng là một lần kia, hắn bị đạo linh đánh nát nhục thân. Nói, nàng khẽ lắc đầu, nhưng thảm. Đại đạo bút đột nhiên trầm giọng nói, có thể hay không đừng nói nữa. Hàn chủ nói, bị đạo linh đánh, lại không phải chuyện mất mặt gì. Đại đạo bút vô ngữ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hàn chủ, ngươi biết quá khứ tông sao? Quá khứ tông, nghe vậy, Hàn chủ ngây cả người, sau đó chân mày cau lại, cái gì thế lực? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này Hàn chủ vậy mà không biết, chương 2679, chăn dê, hắn không nghĩ tới, cái này Hàn chủ vậy mà không biết quá khứ tông. Cái này không bình thường a. Hàn chủ đột nhiên lại nói, ta xác thực chưa từng nghe qua cái này cái gọi là quá khứ tông, rất nổi danh sao? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua mà nói, quên đi. Nói, hắn cười cười, sau đó nói, Hàn chủ hôm nay tương trợ chi tình, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau hàn chủ như có cần. Hàn chủ đột nhiên nói, ta hiện tại tự có nhu cầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàn chủ nhìn xem Diệp Huyền, làm khó sao? Diệp Huyền cười nói, không khó xử. Hàn chủ mời nói, hàn chủ trầm giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Hàn chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng gì? Hàn chủ nói, cũng là tham ô. Diệp Huyền vô ngữ, cái này đạo môn đến cùng có bao nhiêu tham ô? Hàn chủ lại nói, được sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bị giam bao lâu? Hàn chủ nói, mấy ngàn vạn năm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thật chính là tham ô. Hàn chủ gật đầu, ta có thể phát thệ. Diệp Huyền nói, mang ta đi a. Hàn chủ cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó sâu trong tinh không, Hàn chủ mang theo Diệp Huyền một đường vượt qua thời không. Diệp Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên hỏi, tiểu bút, người năm đó tham ô cái gì? Tiểu bút nói, cái gì đều tham. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là ngưu. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đồ đâu? Tiểu bút nói, bị chủ nhân tịch thu. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời thất vọng không thôi, vậy mà đều bị mất. Tiểu bút thấp giọng thở dài, không phải ta muốn tham, mà là bọn hắn cấp cho thật quá nhiều a. Diệp Huyền, tiểu bút tiếp tục nói, ngươi làm cái này thư viện về sau, ta cảm thấy, ngươi cần thiết chú ý một chút vấn đề này, như chủ nhân lúc trước lời nói, ngươi có thể bao ở chính mình, nhưng không có nghĩa là người khác có thể giống như ngươi. Một khi thư viện của ngươi từ nội bộ bắt đầu mục nát, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vấn đề này, hắn vẫn luôn rất coi trọng. Nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, cái kia quan huyền thư viện đối với rất nhiều nơi mà nói, đó chính là một cái tai nạn. Đúng lúc này, Hàn chủ đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, ở phía xa sâu trong tinh không, nơi đó nổi lơ lửng một tòa đen kịt cung điện. Hàn chủ nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tới trước cung điện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia đỉnh, phía trên cung điện không có bất kỳ tấm biển, là một tòa vô danh cung điện. Hàn chủ mang theo Diệp Huyền đi vào trong cung điện, vừa tiến vào cung điện, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức. Hàn chủ mang theo Diệp Huyền hướng phía chỗ sâu đi tới, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải, ở bên phải cách đó không xa góc tường, nơi đó ngồi một lão giả, mà lúc này, lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, khi thấy Hàn chủ lúc hắn nhất thời sửng sốt, Hàn chủ. Hàn chủ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, cô hình, người còn sống đây. Tên gọi cô hình lão giả vội vàng nói, Hàn chủ, người tới nơi này làm cái gì? Hàn chủ trừng mắt nhìn, cứu người. Cô hình ngây cả người, sau đó vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, vội vàng nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Cô hình run giọng nói, Diệp thiếu, có thể hay không cứu lão phu một mạng? Như Diệp thiếu nguyện ý xuất thủ cứu giúp, ta tất lấy thân báo đáp. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Hàn chủ, đi a. Hàn chủ gật đầu, hai người hướng phía chỗ sâu đi tới. Nhìn thấy hai người rời đi, cô hình vội vàng nói, Diệp thiếu. Diệp thiếu, Diệp Huyền nhưng đầu cũng không có quay lại. Hắn không phải làm hiền lành, đối với không quen người, hắn là sẽ không lại dễ dàng cứu giúp. Có người, người cứu, không cảm kích người còn chưa tính. Thậm chí khả năng sẽ còn cắn ngươi một ngụm, hắn nhưng là thua thiệt qua. Chỉ chốc lát, Hàn chủ mang theo Diệp Huyền đi tới đại điện chỗ sâu, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái cột đá bên cạnh ngồi xếp bằng một tên nam tử. Nam tử này cùng Hàn chủ hai đầu lông mày có một chút chỗ tương tự. Nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, khi thấy Hàn chủ lúc, hắn ngây cả người, sau đó nói tỷ. Tỷ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hàn chủ, không nói gì. Hàn chủ trầm giọng nói, có còn tốt. Nam tử khẽ cười nói, còn chưa chết. Hàn chủ nói, người về sau không cần lại bị giam ở chỗ này. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, làm phiền Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cũng không nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, như phía trước đồng dạng, thanh huyền kiếm cương vừa xuất hiện, nam tử kia đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo đạo ấn, mà rất nhanh, đạo kia đạo ấn dần dần biến mất. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia sửng sốt, một lát sau hắn nhìn một chút chính mình hai tay, sau đó nói khẽ, phong ấn không còn. Hàn chủ nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, đa tạ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khách khí. Hàn chủ gật đầu, sau đó nhìn hướng nơi xa nam tử, ánh mắt phức tạp, Anan, người tự do. Nghe vậy, tên gọi Anan nam tử chậm chậm đứng lên, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, run giọng nói, tự do. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền cười nói, không cần, ta thiếu ngươi tỷ nhân tình, cứu ngươi, chẳng khác gì là tại trả lại nàng nhân tình. A Nan lắc đầu, tỷ ta là tỷ ta là ta. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngày sau nếu là có nhu cầu, thôi động phù này, không quản ngươi đối thủ là ai, mạnh bao nhiêu, ta tất vì ngươi chiến. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi truyền âm phù, được rồi. Nói xong, hắn nhìn hướng hàn chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Hàn chủ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng, Diệp Huyền xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, A Nan đột nhiên nói tỷ, hắn là. Hàn chủ nói khẽ, một cái tạo phản ra hỏa. A Nan sửng sốt, Diệp Huyền ly khai tòa kia đại điện về sau, hắn xoay người nhìn thoáng qua, lúc trước hắn nhìn một chút, trong đại điện đóng chỉ ít có 4 người. Đều là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, người biết đạo môn có bao nhiêu người bị ngươi chủ nhân nhốt sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Bất quá, chắc chắn sẽ không thiếu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, người chủ nhân chẳng lẽ liền không có cái gì đắc lực trợ thủ sao? Đại đạo bút nói, liền là đạo kia linh, nàng là chủ nhân trợ thủ đắc lực, chân chính thiết diện vô tư, không chỉ như vậy, còn có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, sâu không được. Toàn bộ đạo môn bên trong, không có người nào là không sợ nàng. Nữ nhân này, là thật một điểm tình cảm đều không giảng, chỉ cần ngươi phạm sai lầm, nàng tất phạt. Diệp Huyền cười nói, cái này không rất tốt sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Hắn năm đó có thể lão thảm. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta theo Mục Xanh cô nương cùng với hàn chủ nói chuyện bên trong biết được, người trước đó cũng hẳn là một nhân vật A. Đại đạo bút lần nữa thở dài, đều là đi qua. Hiện tại còn nâng những này làm cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, đều là đi qua, không đề cập tới. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Đại đạo bút nhất thời có chút vô ngữ, chính mình chính là khiêm tốn một thoáng, ngươi làm sao lại không đề cập nữa đây? Nâng a, không đề cập tới hắn làm sao trang bức. Liền tại Diệp Huyền rời đi sau không lâu, một tên thân mang hắc bào nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắc bào nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, hắc bào nữ tử bên phải thời không đột nhiên nứt ra, ba người chậm chậm đi ra. Người cầm đầu chính là cái kia phía trước đã rời đi Mục Xanh. Mục Xanh nhìn xem hắc bào nữ tử, ngươi là quá khứ tông. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Xanh, khinh thường nói, đạo môn. Mục Xanh nhíu mày, đột nhiên nàng hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền đánh phía hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử thần sắc bình tĩnh, đương Mục Xanh một quyền kia đi tới trước mặt nàng lúc, nàng ngang tay chặn lại. Ầm ầm, hai người bốn phía mấy trăm vạn trượng bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà hai người đã đều một bước đã lui. Lúc này, hắc bào nữ tử tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía Mục Xanh đầu tựu đánh tới. Mục Xanh trong mắt lóe lên một vệt xem thường, nàng tay trái cũng một quyền hướng phía hắc bào nữ tử đầu đánh tới. Lấy mạng đổi mạng, nhưng mà, cái kia hắc bào nữ tử nhưng cũng không có lui. Bành, bành, liền như vậy, hai nữ riêng phần mình đem nắm đấm của mình đánh vào lẫn nhau trên đầu. Hai người nhất thời vừa chạm vào mà phân, đều thối lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nhưng mà, hai người lại đều không có chuyện. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hàn chủ nhíu mày, nàng nhìn hướng cái kia hắc bào nữ tử, người cũng là tu luyện nhục thân. Lúc này, Mục Xanh đột nhiên cười nói, thật có ý tứ. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Xanh, có cái đầu mẹ ngươi. Mục Xanh sửng sốt, lập tức giận mắng, thảo bà ngươi. Hàn chủ sắc mặt nhất thời tựu đen lại, trực tiếp bạo thô. Mục Xanh mắng xong về sau, nàng trực tiếp hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền đánh phía hắc bào nữ tử, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời như một cỗ hồng lưu đồng dạng hướng phía cái kia hắc bào nữ tử nghiền ép mà đi. Thế không thể đỡ, Mục Xanh trước mặt, cái kia hắc bào nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Mục Xanh vào tới. Cứng rắn, hai nữ đều không cam lòng yếu thế, trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Ầm ầm. Hai người vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hai nữ đồng thời liên miên chợt lui. Hắc bào nữ tử tại lui vạn trượng về sau, nàng không có lại xuất thủ, mà là xoay người trực tiếp xé nát thời không, biến mất ở phía xa. Nhìn thấy hắc bào nữ tử trực tiếp chạy đi, Mục Xanh lông mày sâu sắc nhíu lại. Hàn chủ cùng A Nan đi đến Mục Xanh bên cạnh, hàn chủ trầm giọng nói, đám gia hỏa này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là, vị kia Diệp công tử vậy mà cũng biết bọn hắn. Không bình thường, Mục Xanh đột nhiên nói, nàng liền là theo Diệp Huyền. Hàn chủ trầm giọng nói, nàng muốn giết Diệp công tử. Mục Xanh gật đầu, Hàn chủ khó hiểu, vì sao a? Mục Xanh nhún vai, không biết, nói, nàng xoay người rời đi. Hàn chủ hỏi, người đi nơi nào? Mục Xanh cũng không quay đầu lại, chăn dê. Hàn chủ.